Chương 2600, nghiền ngẫm, Diệp Phàm say mê. Nhân viên của đội ngũ hạt giống thập đại cũng công bố, tạo nên vô tận gợn sóng trong hư không hồn lực và thiên đạo thành, vô số tu sĩ thức trắng đêm khó ngủ, mỗi một đội ngũ đều có yêu nghiệt mạnh mẽ khiến người ta say sưa. Khi từng thiên kiêu xuất hiện trong tầm mắt của rất nhiều tu sĩ, vô số tu sĩ chứng kiến, chỉ có nhân tộc, thần thú hưng thịnh. Trận thi đấu thịnh thế này, chẳng lẽ là cổ vũ sĩ khí toàn bộ tu sĩ tinh hỏa thần vực? Thành thiên đạo, nơi cư trú của dị tộc, đám cường giả đỉnh cấp như Phách La và các dị tộc khác hội tụ trong một thần điện. Các ngươi đều nhận được tin tức của bọn hắn. Phách La cười nói, ha ha, nhân tộc, cái khác không được, nội đấu, thật đúng là nghề nghiệp. Vốn cho rằng lần thi đấu này thật sự vì tìm ra người có thiên mệnh, lại không nghĩ tới, ha ha ha. Tộc trưởng nhân tộc Tuyết Trường không cười lạnh nói, các thần đế khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười tán thành, bởi vì vấn đề ma linh, bọn họ không thể không đối mặt với một nan đề không tiếc bất cứ giá nào để bắt được tinh hỏa thần vực, mà bọn họ cũng không muốn tộc nhân của mình hao tổn quá lớn, hết lần này tới lần khác lại ngủ gà ngủ đến nỗi có người đưa gối đầu, bên trong tinh hỏa thần vực, có vài phản đồ đã khẩn cấp muốn chôn tinh hỏa thần vực rồi. Tuy chuyện này đã nắm chắc 9 phần, nhưng mà còn cần phải phối hợp diễn kịch thì vẫn phải tiếp tục diễn tiếp. Thực lực Lôi Trùng và Mạc Viễn không thể khinh thường, nếu cường công, cho dù chúng ta cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể chém giết hai người bọn họ. Huống chi, chúng ta đã phát ra lời thề đại đạo. Phách La dặn dò, đại đạo thệ, không phải có thể dựa vào vật kia để phá vỡ sao? Tộc trưởng nhân tộc Tuyết Trường không nghe vậy không khỏi cười nói. Những người khác nghe vậy có chút quái dị nhìn Tuyết Trường không một cái. Như thế nào, các ngươi cảm thấy vật kia có vấn đề? Có vấn đề gì ta không biết, nhưng ta sẽ không dễ dàng dính vào thứ đó. Mặc dù ta rất muốn trường sinh, nhưng loại thủ đoạn bất tử này, làm trái thiên đạo. Người tu hành chúng ta đều hiểu rất rõ, phàm là đồ vật vi phạm thiên đạo, đều không phải thực lực hiện tại chúng ta có thể khống chế. Phách La đạo hữu nói không sai, Tuyết Trường không, tốt nhất ngươi đừng nên dễ dàng dung hợp thứ kia, đừng để đến lúc đó hối hận. Lôi Tôn chủ nhân của thiên thần tộc dặn dò, thiên thần tộc và nhân tộc vốn giao hảo với nhau, hiển nhiên Lôi Tôn là lời nhắc nhở đầy thiện ý. Vạn chúng chờ mong trận đại bỉ cửu vực thứ hai đến, thiên đạo thành cùng với hồn lực vượt qua toàn bộ tinh hỏa thần vực trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Tinh hỏa thần vực, mỗi một chỗ tu sĩ đã tiến vào trong hư không chờ đợi từ đêm hôm qua, mà tu sĩ thiên đạo thành thì sớm đã thủy không thông với đài luận võng. Đạp đạp, đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, chung quanh võ trường, vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía võ đài cực lớn trên võ đài. Ngay sau đó, trong ánh mắt chờ mong của phần đông tu sĩ, 100 đội ngũ đi lên võ đài. Có thể tham gia trận thi đấu thứ hai đều là những tông môn đứng trong 50 hạng đầu, mà mỗi tông môn có 2 đội ngũ, cũng chính là 100 đội ngũ. Những đội ngũ này sẽ được chia thành 10 tổ, mỗi tổ sẽ có một đội ngũ hạt giống. Trước khi thi đấu thập cường, đội ngũ hạt giống này sẽ không gặp phải. Kiếm Thần Sơn, Thiên Đế Tuyền, Đế Phủ, Đế Thần Long, đội ngũ 4 thế lực đứng ở phía trước nhất, Diệp Phàm, Cổ Đế, Long Linh cùng với Thái Thượng Nguyệt, Đại Đế hiển nhiên đã trở thành tồn tại chói mắt nhất. Đặc biệt là Thái Thượng Nguyệt và Long Linh, hai người đều là mỹ nhân tuyệt thế ngàn vạn năm khó gặp, Long Linh không linh, quốc sắc thiên hương, Thái Thượng Hy Nguyệt ngạo mạn, tuyệt sắc vô song. Gần như ngay lập tức, Diệp Phàm và Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên vô số cảm xúc, nhưng tất cả những điều này lại bị ngăn chặn trong nháy mắt. Hiện tại không phải thời điểm bọn họ ôn tồn, thi đấu sắp tổ chức, không ai để ý tới tiết kịch Diệp Phàm và Thái Thượng Hy Nguyệt hết lòng tán thưởng. Hy Nguyệt, ở đế phủ có khỏe không? Diệp Phàm truyền âm qua, Thái Thượng Hy Nguyệt lập tức bình tĩnh xuất hiện một tia u oán, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng liếc nhìn Diệp Phàm, truyền âm nói ta sống tốt lắm, chỉ là nhớ phu quân. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không am hiểu nói chuyện, tình cảm của nàng với Diệp Phàm đều giấu ở trong lòng, có thể nói ra 4 chữ nhớ phu quân đã là cực hạn mà Thái Thượng Hy Nguyệt có thể làm được. Diệp Phàm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Thái Thượng Hy Nguyệt lại si, hắn sao có thể không nhớ tới nữ nhân của mình chứ? Chỉ bất quá tình nghĩa trong mắt Diệp Phàm và Thái Thượng Hy Nguyệt che giấu rất tốt. Ngược lại chưa từng bị người khác phát hiện ra manh mối. Ngược lại Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt ngẩn người, khiến không ít tu sĩ bắt được. Thái Thượng Hy Nguyệt không hổ là thiên hạ tuyệt sắc có thể sánh vai cùng đệ nhất mỹ nhân Long Linh của đế vực, ngay cả Diệp Phàm cũng si mê. Điểm này, Diệp Phàm kém xa bọn cổ đế, như cổ đế thích ai nể mặt, cũng đều nói thẳng, nhưng chưa bao giờ coi Mạc Khuynh Nhan là người si. Ai, dù sao cũng không phải là thiên kiêu đỉnh cấp của đại thế lực, nghe nói trước đây Diệp Phàm cũng là tán tu. Làm sao từng gặp qua sắc đẹp như Thái Thượng Hy Nguyệt? Có phải trước đó Diệp Phàm đã từng đến Thanh Long Học Viện, các ngươi nói Diệp Phàm có phải là toàn năng vương tọa không? Không có khả năng, Diệp Quỷ mới là vương tọa toàn năng, mặc dù Diệp Quỷ tên là Diệp Phàm đại ca, nhưng chưa chắc Diệp Phàm là đối thủ của Diệp Quỷ. Thanh Long Học Viện có thể trở thành đội ngũ thiên cấp thứ 10, hoàn toàn dựa vào Diệp Quỷ. Ta dám phát lời thề của thiên đạo, nếu Diệp Quỷ không phải toàn năng ngồi trên vương tọa, ta sẽ lập tức uống nước. Vị huynh đài này không cần phải chơi lớn như vậy, cái này gọi là phách lực. Diệp Phàm xem Thái Hy Nguyệt đến ngây ngốc, đương nhiên cũng rơi vào trong mắt Long Linh, Cổ Đế. Lúc này, Cổ Đế lộ ra một tia khinh thường, chỉ có điều tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chiến khu, nhưng lại chưa từng mở miệng chào phúng. Lấy lại tinh thần, trong lòng Diệp Phàm âm thầm cảm thán, Tiểu Hy Nguyệt vẫn mê người như vậy, chờ sau khi thi đấu, nhất định phải để đám người Hy Nguyệt và Phụng Y ngủ say, đó mới là khoái sự trong cuộc đời. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu của Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Phàm liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đã nhiều năm không gặp Thái Thượng Hy Nguyệt, đương nhiên Diệp Phàm không thể nghĩ tới chuyện Điên Long Đảo Phượng được, điều hắn quan tâm hơn chính là Thái Thượng Hy Nguyệt trải qua như thế nào, càng để ý đến tình cảm nhớ thương nàng hơn. Thái Thượng Hy Nguyệt cảm nhận được thâm tình của Diệp Phàm, đồng dạng cũng cảm nhận được Diệp Phàm không có ý tốt, lúc này trên gương mặt bình tĩnh lộ ra vẻ mất tự nhiên, nàng nhớ rõ Diệp Phàm đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu trên người nàng. Không cần nghĩ cũng biết kẻ xấu này đang có ý đồ xấu gì. Trong mắt người khác, Thái Thượng Hy Nguyệt không vui vẻ gì hiển nhiên là không vui, hiển nhiên rất khó chịu với sự si mê của Diệp Phàm. Quay đầu, Diệp Phàm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết ở trong đội ngũ của Tần Gia không phải là đội ngũ thiên cấp, nhưng Hà Thanh Tuyết tuyệt đối là nhân vật phong vân, nói về sắc đẹp, mặc dù so với Long Linh, Thái Thượng Hy Nguyệt kém một chút, nhưng đều có một cỗ khí chất đặc biệt. Một đầu tóc bạc cực kỳ bắt mắt, trước móc sau lồi ra dáng người hoàn mỹ càng làm cho vô số nam tu liên tiếp phải ghé mắt nhìn. Hà Thanh Tuyết phát hiện Diệp Phàm nhìn về phía nàng, lúc này mím môi cười thẻ lưỡi, trừng mắt nhìn. Bộ dáng đó không biết đáng yêu đến mức nào, vô số nam tu nhất thời si mê không thôi, ngay cả đám yêu nghiệt như Cổ Đế cũng bị Hà Thanh Tuyết sát thể hiện ra sự hấp dẫn kinh diễm trong mắt. Hà Thanh Tuyết dù sao cũng có diện mạo khuynh thành, thần thức đông đảo của các tu sĩ đều quét về phía Hà Thanh Tuyết. Cho nên da đẹp của Hà Thanh Tuyết cũng đã lọt vào tầm mắt của không ít người. Diệp Phàm lúc này mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nếu không có trở ngại vì thi đấu sắp bắt đầu, hắn thật muốn ôm Hà Thanh Tuyết vào lòng, hảo hảo đau lòng một phen. Ánh mắt Cổ Đế lộ vẻ thâm sâu, khóe miệng khẽ mỉm cười, có lẽ nữ nhân này có thể hoàn toàn chọc giận Diệp Phàm. 2601, bắt đầu trận thi đấu, không ít người nhìn ra được, quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết rất không bình thường, không khỏi có chút hâm mộ. Ngạt ngã xuống, Lạc Tố Tố đều là nữ tử hạng nhất, có thể ngồi ôm hai người nữ tử bực này, đã không biết hâm mộ không biết bao nhiêu nam tu. Hiện tại lại bắt được thiên tài đệ nhất Thanh Long vực, loại phúc của người tề này. Vì sao nữ tử tuyệt sắc cỡ này đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, tuy rằng Diệp Phàm đủ cường đại, nhưng nữ nhân như vậy, người nào không phải thiên chi kiêu nữ, sánh vai với thiên kiêu của Diệp Phàm cũng có một chút, người xem thiên kiêu nào có thể có nhiều đạo lữ đỉnh cấp như Diệp Phàm sao? Chỉ có thể nói kỳ ngộ của con người, thật đúng là không thể nắm bắt. Trận thứ 29 vực thi đấu, sắp bắt đầu. Lôi trùng bay ra, vung tay lên, toàn bộ đài võ cực lớn bắt đầu phân liệt, cuối cùng chia làm 10 đài võ cỡ nhỏ. Đệ nhất đến thứ 10, theo thứ tự là Thiên Đế Nguyễn Cung, Đế Phủ, Kiếm Thần Sơn. Lôi trùng phân phối đấu đài cho 10 đội hạt giống tốt, phân phối 90 đội ngũ khác thành võ đài khác nhau. Lôi xung cố gắng tách hai đội ngũ của mỗi tông môn ra. Lần thi đấu cửu vực này khác với lần trước, căn cứ theo nghiên cứu thảo luận của mấy người chúng ta quyết định tông môn phân phối tài nguyên thứ 10 50 tông môn hoàn toàn nhất trí. Tài nguyên tông môn đứng trong 10 thứ hạng đầu sẽ tăng lên về chất, cho nên quy củ trận thi đấu thứ 2 cũng được sửa đổi một ít. Mỗi tổ chiến đấu sẽ có hình thức lôi đài xuất hiện, lôi đài chủ là 10 đội ngũ thiên cấp, mỗi tổ đội ngũ khác đều có thể khiêu chiến đội ngũ thiên cấp một lần, khiêu chiến thành công liền có thể thay thế, trở thành lôi chủ mới. Người khiêu chiến có thể từ bỏ khiêu chiến, hoặc sau một lần khiêu chiến thất bại sẽ bị loại, vô duyên vô cớ giành được 10 thứ hạng đầu. Trong loại chế độ này hiển nhiên có cơ chế không công bình, ví dụ như Đế Phủ, Thiên Đế Tuyền, Kiếm Thần Sơn, Nguyệt Thần Long 4 cái đội hình siêu cường, cùng tổ hợp với 4 thế lực này, hầu như vô duyên top 10, ngược lại, nếu cùng Thanh Long Học Viện một tổ, bọn họ chắc chắn không có cơ hội. Tuy nói vương tỏa toàn năng là tuyển thủ thần cấp, nhưng ngoại trừ báo cáo lên 10 đội ngũ thiên cấp, trong đội ngũ khác cũng có tồn tại thế lực cực kỳ mạnh mẽ, so với Tần gia chỗ Thanh Tuyết, thực lực của Hà Thanh Tuyết rõ ràng tăng lên rất nhiều, chỉ cần Hà Thanh Tuyết có thể ngăn cản Diệp Quỷ, những người khác của Tần gia hoàn toàn có thể nghiền ép Thanh Long Học Viện. Lại ví dụ như Đan Thần Cốc, Thiên Mệnh Quan và các thế lực đỉnh cấp, những thế lực này đều có khả năng ẩn giấu yêu nghiệt cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhưng bản thân thi đấu vốn không có công bằng tuyệt đối. Trận thi đấu lần này, tất nhiên là rồng tranh hổ đấu, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Dị tộc đứng xem nhìn cường giả nhân tộc trên chiến đài, cường giả thần thú tộc cũng không khỏi tản mát ra một tia chiến ý, bọn họ cũng rất muốn mở mang tầm mắt, yêu nghiệt đỉnh cấp trong hai tộc rốt cuộc là ai, có hư danh hay thật sự đáng sợ. Nếu nói trong dị tộc, đánh giá cao nhất đối với Diệp Phàm tất nhiên là Thẩm Đỉnh Thiên. Hắn vô cùng rõ ràng Diệp Phàm rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đánh một trận với kiếm si của Diệp Phàm rõ ràng có rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ chưa từng dùng đến, nhân tộc đánh giá thấp Diệp Phàm. Nhân tộc thật là thú vị, tự biên tự diễn bản thân thật sự là phi thường am hiểu, theo ta thấy, cả nhân tộc, trừ Thiên Đế Sàm Cổ Đế, những người khác, căn bản không phải con số chúng ta hợp nhất. Khóe miệng Việt Phong nở một nụ cười châm chọc, cười lạnh nói. Càng nói càng thiếu thốn, gã là thiên kiêu ma linh tộc, ma linh đã sinh sống tại thương giới rất lâu. Tộc nhân phía sau thậm chí đã bắt đầu được đồng hóa thành một trong vạn tộc của thiên thương giới. Vậy thực lực của Diệp Phàm cũng không tồi. Phách Ngọc nghe vậy lập tức nói, hắn ở trên luận đạo hội, mang vận mệnh chuyển luân bại bởi Diệp Phàm, người khác cảm thấy là Diệp Phàm may mắn, thực ra hắn rất rõ ràng, thực lực chân thật của Diệp Phàm rất có thể không kém hơn hắn. Diệp Phàm mạnh hơn cổ đế, Thẩm Đỉnh Thiên đột ngột nói, những người khác nghe vậy không khỏi tò mò nhìn về phía Thẩm Đỉnh Thiên. Mặc dù Thẩm Đỉnh Thiên là thiên kiêu những năm qua mới gia nhập Tu La tộc, hơn nữa bởi vì có huyết mạch nhân tộc, ban đầu ở trong Tu La tộc cũng không được nhiều bạn cùng lứa tán thành, bất quá về sau Thẩm Đỉnh Thiên dùng thiên tư và thực lực triệt để chinh phục thế hệ trẻ tuổi Tu La tộc. Thậm chí không ít dị tộc khác cũng bị Thẩm Đỉnh Thiên chỉnh đốn một phen, cuối cùng mấy người bọn họ đưa ra kết luận, thực lực của Thẩm Đỉnh Chi tuyệt đối có thể tiến vào top 3 trong đám bọn họ. Cũng vì vậy, lời nói của Thẩm Đỉnh Thiên ảnh hưởng tới rất nhiều yêu nghiệt dị tộc. Sao lại nói vậy? Ta ở Thanh Long vực từng đánh với Diệp Phàm một trận. Thẩm Đỉnh Thiên nói thẳng, tu vi của ta cao hơn hắn mấy cấp bậc, nhưng ta thua rồi. Sao có thể như vậy được? Ngươi là vương thể đó. Phách Ngọc lập tức ngạc nhiên nói. Bên trong nhân tộc, chúng ta không cần đề phòng những người khác, nhưng Diệp Phàm, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu nhân tộc thật sự có thiên mệnh, vậy tất nhiên là Diệp Phàm, cũng không phải tự coi nhẹ mình. Ta có thể nói rất rõ ràng với các vị, bây giờ ta đối đầu với Diệp Phàm. Cho dù toàn lực ứng phó, phần thắng giữa chúng ta cũng chỉ là 8 hay 2, còn hắn, ta 2. Thẩm Đỉnh Thiên nghiêm túc nói, những người khác đưa mắt nhìn nhau. Diệp Phàm thắng kiếm si sạch sẽ lưu loát, nhưng không ít người đều cảm thấy Diệp Phàm mưu lợi, dùng bí pháp thần hồn khiến kiếm si trở tay không kịp, cũng giống như lúc kiếm si đối phó Diệp Tàn, lợi dụng an nguy của đám người Mạc Khuynh Nhan. Thực ra hắn thật sự dốc toàn lực chiến một trận, Diệp Phàm không nhất định là đối thủ của kiếm si. Về phần luận đạo hội, Diệp Phàm bất quá cũng chỉ là vận khí tốt, thắng đến vận mệnh chuyển luân, nếu không bọn hắn sao có thể sợ hãi. Ai cũng không ngờ, Diệp Phàm trong miệng Thẩm Đỉnh Thiên lại đáng sợ như vậy. Ta có được một trong tứ đồng thuật thượng cổ âm vô cực huyễn diệt. Diệp Phàm hiện tại biểu hiện ra ngoài có vô tận không minh, trên thực tế, hắn cũng có vô cực huyễn diệt. Cái gì? Đông đảo dị tộc trực tiếp sửng sốt, điều này sao có thể, một thời đại, một khuôn mặt, thượng cổ tứ đồng thuật là tuyệt đối sẽ không lặp lại xuất hiện trên thân hai người. Đây là thường thức mọi người đều biết a. Ha ha, Diệp Phàm chính là phá vỡ nhận thức của người kia, cho nên nếu như có thể, lần này cửu vực đại bỉ, chúng ta nhất định phải giết chết Diệp Phàm ở trên chiến đài. Thẩm sư đệ không cần quá lo lắng, nhân tộc, thần thú tộc tính toán dư sức sinh ra uy hiếp với chúng ta. Cổ đế, Long Linh, Diệp Phàm, mà chúng ta có 10 người, vây công đều có thể vây giết bọn Diệp Phàm. Dị tộc nghị luận, nhân viên phía dưới đã phân chia xong, phân thành từng tổ đội phía trước. Sắc mặt từng người khó coi cực kỳ, phân đến Thanh Long học viện chỗ tổ thứ 10 thì mỗi tổ lại mừng rỡ vô cùng. Diệp Phàm đứng trên chiến đài, đột ngột xoay người nhìn về phía khu khiêu chiến của tổ thứ 5, tiếp theo dùng đôi mắt quét qua, nửa ngày sau, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghi hoặc. Tổ thứ 5 khiêu chiến khu, trong đội ngũ Chu gia, Ngô Tử Huân che mặt âm thầm nói thầm, cảm giác của người này vẫn nhạy bén như thế, chỉ bất quá vừa rồi lộ ra một tia chấn động nhỏ, đã khiến cho hắn nhận ra được. Bất quá đôi mắt đẹp dịu dàng của Ngô Tử Khuynh đảo lại nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng thưởng thức một lúc, chỉ có nam nhân này mới xứng để nàng được đánh giá cao vài lần. Trong mắt nàng, những thứ như cổ đế, căn bản không đáng một đồng. Luân hồi lần này, không ngờ lại gặp được nam nhân thú vị như vậy, có phải đang muốn thu nhận nam nhân này không? Khóe miệng Ngô Tử Khuynh lên một đường cong động lòng người, chỉ bất quá che giấu phía dưới khăn che mặt, không người nào may mắn được thưởng thức. 2602, một loại cứu vớt khác. 10 nhóm hạt giống lớn tự bảo vệ lôi đài của mình, mỗi nhóm khiêu chiến đội đều hai mắt nhìn nhau, không ai dám làm thế, rất hiển nhiên loại lôi đài này tương tự như sa luân chiến, càng tụt lại phía sau đội ngũ càng gặp may mắn. Đối với tình huống này, Lôi Sùng đương nhiên đã chuẩn bị từ trước, nếu sau một khắc đồng hồ, trong một lôi đài nào đó không có đội ngũ khởi xướng khiêu chiến sẽ tiến hành ngẫu nhiên lên một đội ngũ. Trên lôi đài của tứ đại thế lực Kiếm Thần Sơn, Đế Phủ, Thiên Đế Tuyển cùng Nguyệt Thần Long là yên tĩnh nhất, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn chờ tùy cơ, mọi người đều không phải kẻ ngốc, ai là người lên trước nhất, người đó nhất định phải đối mặt với nhóm thiên cấp khi đang ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu là người cuối cùng, đánh bại lôi chủ, bọn họ thậm chí không cần phải đi đối mặt với những đội ngũ khác khiêu chiến, bởi vì quy tắc nói rất rõ ràng, mỗi một đội ngũ chỉ có thể khiêu chiến một lần. Không có gì công bằng, bản thân khí vận cũng là một loại thực lực. Không giống với sự im lặng ở lôi đài của tứ đại thế lực đỉnh cấp, tổ 10 chính là trên lôi đài của Học viện Thanh Long, đã có đội ngũ mạnh mẽ bay lên. Là cường giả Thiên Mệnh Quan, hơn nữa còn là bộ phận đầu tiên của Thiên Mệnh Quan. Thiên Mệnh Quan đánh giá thực lực phân viện Thanh Long, nhưng lại là người đầu tiên lên, thật khiến người ta khó hiểu. Ha ha, có lẽ thực lực của phân viện Thanh Long căn bản không phải chiến lực thiên cấp. Thiên Mệnh Quan chỉ thông qua phương thức này, phân phối một ít đội ngũ chính thức có chiến lực thiên cấp vào tổ khác, thực lực của tổ thứ 10 này rõ ràng yếu hơn các tổ khác không ít. Có người nói, lúc này không ít người ngạc nhiên, Thiên Mệnh Quan là tông môn đức cao vọng trọng, chắc sẽ không làm loại chuyện này, nhưng những chuyện phân chia đội ngũ này thì Thiên Mệnh Quan có không ít quyền nói. Hơn nữa, nếu đúng như người như vậy nói, Thiên Mệnh Quan này thật đúng là một kế toán giỏi. Thiên Mệnh Quan, Tiết Phương. Tiết Phương nhảy lên trên chiến đài, hai mắt quan sát Diệp Quỷ, tông môn đánh giá Diệp Quỷ rất cao, nhưng Diệp Quỷ không phải vương tọa toàn năng, thật ra Thiên Mệnh Quan cảm thấy Diệp Phàm mới là vương tọa toàn năng. Dù sao thời gian vương tọa toàn năng xuất hiện, Diệp Quỷ ở cổ thần chiến trường, thời gian không giống nhau, đại tông môn chính thức nắm giữ tình báo rất dễ dàng phân biệt Diệp Quỷ có phải vương tọa toàn năng hay không. Bất quá đối với phần đông tán tu, bọn họ cơ hồ đã nhận định Diệp Quỷ chính là toàn năng vương tọa. Điều này không quan trọng, quan trọng là quy tắc chiến đấu thứ hai biến động làm đảo loạn toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Không sai, phương thức chiến đấu của trận thứ hai vốn là thông qua từng trận chiến chậm rãi chọn ra 10 thứ hạng đầu, thế nhưng Lôi Xung lại có thể thay đổi quy tắc chiến đấu ngay hôm nay, thậm chí Vu Thiên Mệnh Quan cũng không biết trước tin tức này. Trước đó hắn đã bố cục xong, sẽ có đối thủ chuyên môn dùng phương thức thích hợp nhất làm trọng thương hắn. Do đó vô duyên bị tuyển vào trong trận chiến 10 người dị tộc. Hiện tại, hắn nhất định phải thay đổi sách lược. Hắn không thể đối đầu với dị tộc, đây là quan chủ đưa ra thiết luật. Vì kế hoạch tiếp sau mà thành công, thiên kiêu dị tộc nhất định phải chém giết hầu như không còn những tu sĩ cùng bọn họ chiến đấu. Thậm chí những tu sĩ trẻ tuổi dị tộc này căn bản là không biết nhân tộc có những ai là minh hữu. Thiên Mệnh Quan là Thiên Đế Nguyễn Cung. Cũng thế, cổ đế nhiều lần khiêu khích Diệp Phàm đã đủ khiến đám người Mạc Viễn hoài nghi. Nhưng bởi vì tính đặc thù của Thiên Đế, cho nên bọn hắn không sợ Mạc Viễn và Lôi Xung hoài nghi, dùng huyết mạch chi lực phát lời thề đại đạo, ai sẽ hoài nghi. Năm đó Thiên Đạo Sơn tính hết thiên cơ, chín vực đại bỉ oanh động tinh hỏa thần vực, vạn tộc nhận được tin đưa vào tinh hỏa, những điều này đều có bóng dáng của Thiên Mệnh Quan. Bọn họ là phản đồ sao? Không, Tiết Phương chưa từng cho rằng mình là phản đồ, bọn họ mới là cứu tinh cuối cùng của nhân tộc, thần thú khu là hai chủng tộc. Dựa vào cái gì đi đối kháng với hàng vạn dị tộc ở ngoại giới? Những năm này, đều là dựa vào nội tình của phong chủ lưu lại, an toàn có đầu rút cổ ở tinh hỏa thần vực. Nhưng mà nội tình chung quy có hao tổn hết rồi. Một khi kết giới vỡ nát, cuối cùng nhân tộc trừ diệt vong hoặc trở thành nô lệ vạn tộc, còn đường nào nữa? Tiết Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ tới phản bội chủng tộc của mình, hắn chỉ muốn lưu lại ngọn lửa truyền thừa cuối cùng của nhân tộc. Hắn phản bội, không phải vì để vô số đệ tử Thiên Mệnh Quan có thể cầu thả mà sống trộm. Hắn muốn dung nhập trong vạn tộc, trở thành một thành viên của vạn tộc. Hắn có thể tiếp nhận phần thức ăn của nhân tộc trở thành dị tộc, trở thành phân chia cho heo chó của dị tộc, trở thành dinh dưỡng cho ma linh. Ít nhất, so với toàn bộ chủng tộc hoàn toàn tiêu vong ở thiên thương giới thì tốt hơn nhiều. Đây vốn là một trận chiến thất bại, nhân tộc, sau khi phong chủ chết, thì đã thua. Vô số năm qua, không quy vực bao nhiêu đồng bào chôn xương tha hương, thiên thương giới bao nhiêu tộc nhân mặc cho người ta thịt cá, bọn họ có thể làm cái gì? Không có côn bằng phong ấn, bọn họ liền cái gì cũng không có. Nếu đều là diệt vong, vì sao không lưu lại một bộ phận truyền thừa, dù cho nhân tộc từ nay về sau trở thành một tộc nhỏ, chỉ ít truyền thừa của nhân tộc vẫn còn, hết thảy đều đáng giá trước sự tồn vong của chủng tộc. Thậm chí vì thế, đám người Tiết Trường Sinh, Phách La, Ma Linh Tôn Sứ đều ký kết khế ước linh hồn. Trong khoảnh khắc tinh hỏa thần vực triệt để rơi vào tay giặc, Tiết Trường Sinh sẽ hiến tế bản thân, hình thành khế ước linh hồn còn đáng sợ hơn cả lời thề đại đạo. Khế ước này sẽ trở thành nguyền rủa, một khi đám người Phách La vi phạm, tất cả tộc nhân của bọn họ đều sẽ bị nguyền rủa. Bọn chúng không phải phản đồ, phụ thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Mệnh Quan, càng chưa từng nghĩ tới bản thân hắn, tất cả mọi thứ của bọn chúng đều chỉ là vì kéo dài cho nhân tộc mà thôi, chẳng qua, bọn chúng đã lựa chọn một cách khác. Cái chết của Tiết Trường Sinh đã định trước, còn Tiết Phương của hắn, chính là tương lai của thiên mệnh quan, hắn không thể chết trong tay thiên kiêu một tộc, cho nên cho dù hắn có thực lực, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Căn cứ theo tình báo của thiên mệnh quan, Diệp quỷ này ra tay quyết đoán, ra tay vô tình, nếu chọc giận người này, nói không chừng người này sẽ làm hắn trọng thương. Thanh Long học viện, Diệp quỷ chắp tay, đội ngũ hai bên nhìn nhau trên lôi đài. Top 10 được phân phối tài nguyên, cho dù đối với thiên mệnh quan cũng có sức hấp dẫn cực lớn, cũng giống như vậy, sẽ là kết quả hoàn mỹ nhất để Thiết Phương chọc giận Diệp quỷ. Trận chiến của đội ngũ chia làm trận chiến cá nhân và đoàn chiến, phía trước mỗi bên cử ra 3 người đối chiến, mỗi trận phân thắng bại là 1, về sau song phương chiến đấu, trận chiến có 2 điểm tích lũy. Người tham chiến của thiên mệnh quan lần lượt là Tiết Phương, Tiết Nguyên, Tiết Xảo Nhi, Lưu Phong, Triệu Đan Thanh. Trận đầu, Tiết Nguyên xuất chiến. Tiết Phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, xem ra có chút ôn hòa, Diệp quỷ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, loại đối chiến này, rất ít người có thể chủ động nói ra mình là người ra tay, dù sao rất dễ bị đối phương đối mặt, nhưng đối mặt Thanh Long học viện lại không sao cả, dù sao ngoại trừ Diệp quỷ, những người khác thật sự không quá mạnh. Diệp sư huynh, ta xin xuất chiến. Hà Tiêu thấy thế lập tức nói, mặc dù rất khó chịu với Diệp quỷ, thế nhưng với thực lực của Diệp quỷ, một tiếng sư huynh này dù không tình nguyện thì hắn cũng phải gọi. Hà Tiêu tốt xấu gì cũng là kiếm thần hỗn thiên thể, luân phiên tư chất, hoàn toàn có thể tranh phong với một nhóm thiên kiêu đỉnh cấp như Hoa Thái Sơ, chẳng qua hắn sinh ra thấp kém, mặc dù cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ nhận được sự tài bồi của Thanh Long học viện. 2603, có là vô tình hay cố ý hay vô ý, Thanh Long học viện nằm trong bát đại phân viện đã xem như xếp hàng cuối cùng, càng đừng nói tới chuyện đánh đồng với những tông môn cửu tinh. Hà Tiêu không có tư chất tuyệt thế, nhưng không gặp bá nhạc, không chiếm được bồi dưỡng cực tốt. Đương nhiên thực lực không thể nào sánh ngang với đám người Hoa Thái Sơ, nhưng cửu vực đại bỉ này là hướng về phía toàn bộ tinh hỏa thần vực, chỉ cần hắn biểu hiện ra tư chất của mình ở đây, tất nhiên sẽ có thế lực lớn xem trọng hắn. Muốn nói khó chịu trong lòng, đó là tất nhiên, cùng là người, những thiên kiêu khác đều có xuất thân vô cùng tốt, nhưng từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ mình vứt bỏ, được một tán tu nuôi nấng, rõ ràng hắn có tư chất vô cùng tốt, nhưng nơi nơi không bằng người. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn luôn có được ít hơn so với người khác. Hắn là một tu sĩ cấp thấp được coi thường, thậm chí hắn không dám bại lộ tư chất mạnh mẽ của mình, để tránh gặp phải sự ghen ghét của một số tu sĩ cấp cao. Hà Tiêu muốn trở nên cường đại hơn, khát vọng của hắn đã mạnh hơn bất cứ ai. Rốt cuộc, hắn đã gặp được Tề Mi là trưởng nữ của Tề gia. Tề gia ở Thanh Long vực coi như là một gia tộc không tồi, Tề Mi bị lời nói xảo trá của hắn lừa gạt, trở thành nữ nhân của hắn. Lúc còn trẻ, hắn đã trải qua quá nhiều ngày khúm núm. Hắn chỉ muốn trở thành thượng nhân, chẳng qua là muốn một điều kiện bồi dưỡng tư chất của hắn đạt được sung túc nhất, vì sao lại gian nan như vậy? Hắn đã từng thể hiện tư chất của mình, nhưng bởi vì phong quang che khuất quang mang của một đệ tử thế lực lớn, thiếu chút nữa bị giết. Sau khi chạy trốn tới Thanh Long vực, cuộc sống của hắn mới chậm rãi tốt lên, có Tề Mi thần kiếm, kiếm đạo của hắn cũng càng ngày càng mạnh, vốn tưởng rằng, lần này thi đấu của cửu vực, hắn có thể phát sáng lên, ai ngờ, lần so tài cửu vực to lớn chưa từng có lần tuyệt hậu này. Vô số yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, hắn một lần nữa lại phai mờ trước mặt mọi người. Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ là không muốn trở thành run rế dưới chân người khác, cứ như vậy khó sao? Thiên đạo bất công, hắn muốn khống chế vận mệnh của chính mình, có lỗi gì? Tất cả tu sĩ ngoại giới chỉ nhận Diệp quỷ, hôm nay, hắn muốn dùng thiên kiêu đỉnh cấp của thiên mệnh quan làm cầu nối, để mọi người biết phân viện Thanh Long, còn có một tên Hà Tiêu. Diệp quỷ liếc nhìn Hà Tiêu một cái, hắn cũng không thích người này. Bởi vì Hà Tiêu có quá nhiều tâm tư, tuy nhiên Diệp quỷ cũng biết, hắn chung quy không phải là tu sĩ Thanh Long học viện, sân khấu hướng thiên hạ này, hắn không nên một mình độc chiếm, những tu sĩ Thanh Long học viện khác, chẳng lẽ không muốn trên sân khấu này nổi tiếng thiên hạ. Ngươi đi đi, Diệp quỷ gật đầu, lúc này Hà Tiêu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiếp theo hắn bay vào tới trước mặt mọi người, đám người Diệp quỷ lập tức lui lại chuẩn bị chiến sự, bên kia, đám người Thiết Phương cũng thối lui đến một chuẩn bị khu vực khác. Tiết Nguyên nhìn Hà Tiêu, thần lực vận chuyển, năng lượng pháp tắc vận mệnh hội tụ. Ta là Hà Tiêu của Thanh Long học viện. Hà Tiêu cất cao giọng, hắn muốn để cho tất cả mọi người biết tên hắn, một đệ tử Thanh Long học viện, yêu nghiệt đánh bại thiên mệnh quan, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Tu sĩ Thanh Long học viện không có tư cách để ta nhớ kỹ. Tiết Nguyên nghe vậy thờ ơ nói, thiên mệnh quan, cửu tinh tông môn sao có thể để ý đến một thiên kiêu phân viện như đế phủ chứ? Huống hồ Hà Tiêu cũng không phải là yêu nghiệt nổi danh thiên hạ. Sau trận chiến này, ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong tay Hà Tiêu, từng đạo kiếm khí quỷ dị bắt đầu khởi động, lúc này, không ít cường giả âm thầm kinh ngạc. mượn lực lượng của thiên địa kiếm, chẳng lẽ người này là kiếm thần hỗn thiên thể? Cũng không tệ, không ngờ Thanh Long Học Viện còn cất giấu một tuyệt đỉnh thiên kiêu như vậy. Xem ra việc Thanh Long Học Viện có thể trở thành đội thiên cấp không phải là vì Diệp Quỷ một mình. Không ít người kinh ngạc vô cùng, kiếm thần hỗn thiên thể tuyệt đối là trong mọi người đều biết, thể chất cực kỳ mạnh mẽ, loại tu sĩ thể chất này một khi tu hành kiếm đạo, càng lợi hại hơn, kiếm thần hỗn thiên thể có một năng lực đặc thù, đó là mượn thiên địa kiếm đạo chi lực. Tiết Nguyên lúc này trở nên có chút ngưng trọng, song phương trong nháy mắt đã bắt đầu va chạm. Vận mệnh nguyên rủa, giam cầm, Tiết Nguyên cực tốc kết ấn, chỉ tay về phía Hà Tiêu, Hà Tiêu mượn lực của thiên địa kiếm, trong nháy mắt chém phá lồng giam nguyên rủa, hai bên trong chớp mắt đã kịch chiến với nhau. Cùng lúc đó, ngoại trừ võ đài chỗ Thanh Long Học Viện, những lôi đài khác cũng thi nhau phát sinh chiến đấu, chỉ có bốn lôi đài kiếm thần sơn, đế phủ là vẫn yên tĩnh như cũ. Hiển nhiên Thanh Long Học Viện đã thu hút sự chú ý của đa số người. Dù sao Thanh Long Học Viện có thể trở thành đội ngũ thiên cấp thứ 10 thì bản thân tranh luận rất lớn. Nếu như nói trong đội ngũ thập đại thiên có đội ngũ nào có thể lật xe thì Thanh Long Học Viện là nhóm đầu tiên. Hà Tiêu và Tiết Nguyên chiến là người tới ta đi, mặc dù thiên mệnh quan đặc thù, nhưng dù sao cũng là tông môn cửu tinh, thực lực môn hạ đệ tử cũng không kém, rất nhanh, Hà Tiêu rơi vào hạ phong. Oanh oanh oanh, cuộc chiến giữa hai bên diễn ra rất nhanh, mặc dù trong lòng Hà Tiêu có chí lớn nhưng thực lực vẫn kém hơn không ít. Một tiếng nổ vang kinh khủng, Tiết Nguyên huyễn hóa ra trường kiếm vận mệnh, hung hăng đâm vào trong cơ thể Hà Tiêu. Nguyên đệ lưu thủ, Tiết Phương lúc này cất cao giọng nói, chỉ có điều công kích của Tiết Nguyên đã không cách nào thu hồi, cơ hồ trong khoảnh khắc, tử phủ của Hà Tiêu liền bị phế bỏ. Nhất thời, đông đảo tu sĩ ngạc nhiên, không ai ngờ rằng Tiết Nguyên lại nhẫn tâm hạ thủ như thế, đây là đang gây hấn với Diệp Quỷ sao? Sư huynh, thực lực của Hà Tiêu sư đệ cùng ta sàn sàn như nhau, trong thời gian ngắn ta không cách nào nương tay. Tiết Nguyên lập tức nói, tuy nói như thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Tiết Nguyên rõ ràng muốn trọng thương cho Hà Tiêu, chỉ là lực lượng chưa khống chế tốt, mới vỡ được tử phủ của Hà Tiêu. Hà Tiêu chính là kiếm thần hỗn thiên thể, bây giờ tử phủ bị xỏ xuyên qua, tư chất mạnh mẽ cũng hóa thành vằn vệ ảnh. Hà Tiêu sừng sốt tại chỗ, tiếp theo điên cuồng gào thét, tử phủ của ta không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ta bị phế đi, ta đã trở thành phế nhân. Hà Tiêu gào thét từng đợt, hắn trở nên điên cuồng. Sau đó cả người nghẹn ngào khóc giống, trong lòng chua xót, không cam lòng vô cùng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đây là cơ hội để hắn thành danh, vì sao hắn lại có kết cục như vậy? Diệp Phàm đứng trên chiến đài của mình, nhìn Hà Tiêu khóc giống nghẹn ngào, trong lòng cho rằng Hà Tiêu trừng phạt đúng tội, ông ta chưa bao giờ quên chuyện Tề Mi. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm thán, ông ta không biết Hà Tiêu đã từng điên cuồng, có lẽ những người hận thù cũng đều có những chỗ đáng thương. Kiếm thần hỗn thiên thể, đến tuổi này thực lực cũng chỉ như vậy, Diệp Phàm có thể đoán, cái tên vừa ra đời Hà Tiêu này không tốt chút nào, cho dù hắn không từ thủ đoạn nào, nhưng hắn phải đi lên vũ đài này, để trở thành người trên, hắn phải trả giá bao nhiêu đây? Sắc mặt Diệp Quỷ rất khó coi, hắn nhìn ra được mặc dù đối phương có ý định thất thủ nhưng cũng có động cơ cố ý, bản thân tu sĩ thiên mệnh quan này định trọng thương người của phân viện Thanh Long bọn họ. Thanh Long Học Viện ta không có thủ oán gì với thiên mệnh quan đúng không? Diệp Quỷ lạnh lùng nói. Hắn không thích Hà Tiêu, nhưng Hà Tiêu dù sao cũng là người phân viện Thanh Long, cũng chỉ có thuộc hạ hiện tại của Diệp Quỷ, Tiết Nguyên như thế, chẳng phải là đang khiêu khích Diệp Quỷ hắn sao? Diệp Quỷ đạo hữu hiểu lầm rồi, đây xác thực không phải là ý của chúng ta, lần này thi đấu vốn là 3 trận cá nhân, một trận chiến đoàn chiến, một trận chiến cá nhân, chúng ta tự tin thắng 2 trận, nhưng chiến đoàn đội. Tiết Phương lập tức giải thích, cho nên ý định của ta chính là làm cho một phần đạo hữu của phân viện Thanh Long tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cũng không nghĩ tới việc phế bỏ tu vi của Hà Tiêu sư đệ. Ngoài miệng nói như thế, Tiết Phương trong lòng lại rất hài lòng với cách làm của Tiết Nguyên, chỉ có điều hắn không thể để đám người lôi xung sinh ra hoài nghi, cho là hắn cố ý chọc giận Diệp Quỷ, mưu toan mượn tay Diệp Quỷ để tránh chiến đấu với dị tộc. 2604, Diệp Quỷ mạnh mẽ, trận thứ hai, Hà Thanh Sương đối chiến với Tiết Đường. Trận chiến của hai người kết thúc rất nhanh, Hà Thanh Sương trọng thương, hiển nhiên không thể tham gia cuộc chiến này. Trận thứ ba, Tiết Phương vẫn không lên sân khấu, mà lựa chọn một đệ tử khác đối chiến với Diệp Quỷ. Mục đích Tiết Phương đánh Diệp Quỷ trọng thương nhưng lại không thể quá rõ ràng được. Người khác đều cho rằng mục đích của hắn là vì thắng lợi cuối cùng, lúc này hắn lên đài đối chiến với Diệp Quỷ, hiển nhiên rất không sáng suốt. Diệp Quỷ ổn định thương thế của Hà Thanh Sương, sắc mặt có chút khó coi, Hà Tiêu tu vi bị phế, thương thế của Hà Thanh Sương cực nặng, đối phương vì thắng, không khỏi làm quá mức rồi. Trên một chiến đài khác, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Từ ngày đó khi Tiết Phương trợ giúp cổ đế, Diệp Phàm cảm giác có chút không thích hợp, cho nên hắn đặc biệt chú ý tới Tiết Phương, bởi vì hắn không phải người của Tinh Hỏa Thần Vực, cho nên Diệp Phàm sẽ không bị thiên mệnh quan ảnh hưởng nhân tố đặc thù của Thiên Đế Khâu. Đám người Mạc Viễn sẽ không hoài nghi Thiên Đế Phù Huệ và thiên mệnh quan, nhưng Diệp Phàm thì không, hắn chỉ là một người bàng quan, trong mắt hắn, thiên mệnh quan cũng thế, thiên đế phủ cũng thế, đế phủ cũng vậy, kiếm thần sơn cũng tốt, tất cả đều có thể là phản đồ, không có đạo lý nào có tính đặc thù hay không. Trên đài tổ thứ 10, toàn bộ trận chiến cá nhân đều kết thúc, Thanh Long Học Viện và thiên mệnh quan phân chia thành 2-1, trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại. Đồng dạng, trận chiến này, Diệp Quỷ hay là Long Trùng cũng sẽ được tất cả mọi người biết được, đến cùng vương tỏa toàn năng này thật sự có thực lực hay là đồ có hư danh. Bốn người bên Tiết Phương, đệ tử cùng Diệp Quỷ đánh với bị Diệp Quỷ đánh trọng thương. Bên phía Diệp Quỷ có 3 người, nhưng chỉ có một mình Diệp Quỷ đi vào giữa chiến đài, Lục Thanh Sương và Hà Sảo Bàn trực tiếp đứng sang một bên. Hiển nhiên, hai người các nàng cũng không có ý xuất chiến. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Quỷ muốn một mình chiến đấu với bốn người thiên mệnh quan sao? Thiên mệnh quan tuy rằng lấy vận mệnh pháp tắc làm chủ, phương diện chiến đấu vẫn không tính là đứng đầu trong cửu tinh tông môn, nhưng dù sao cũng là tông môn đỉnh cấp cửu tinh, thế lực cửu tinh bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên mệnh quan, ít nhất Tiết Phương nhìn như ôn tồn nho nhỏ, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mọi người bàn tán sôi nổi, là một trong 7 đại thế lực cấp bậc chúa tể của nhân tộc, thiên mệnh quan tuyệt đối có thực lực trong nhóm 10 người mạnh nhất, những đệ tử khác của Thanh Long Học Viện dù không đủ nhu cầu cũng có thể giúp Diệp Quỷ ngăn chặn 1-2 người. Bây giờ một mình Diệp Quỷ đi lên chiến đài, không khỏi khinh địch. Song trong mắt vô số tán tu, Diệp Quỷ là một loại tự tin, là một loại cường giả ngang ngược. Cho dù đối thủ là thiên mệnh quan, hắn vẫn dám một mình lên đài. Ha ha, Diệp sư đệ không hổ là đệ nhất nhân phân viện Thanh Long, tự tin như thế, sớm biết như thế, ta ngược lại không cần làm tên ác nhân kia, vô duyên vô cớ trêu chọc Diệp sư đệ. Tiết Phương lúc này cười nói, trong lòng âm thầm tính toán. Thực lực Diệp Quỷ này mặc dù không kém, nhưng hắn chưa hẳn không phải là đối thủ của người này. Nếu như mình biểu hiện quá yếu, bị Diệp Quỷ trọng thương, không khỏi có chút không có lợi, chi bằng dùng cấm thuật đánh bại người này. Kể từ đó, thương thế của mình tại Lôi Trùng, trong mắt đám người Mạc Viễn tự nhiên không có bất kỳ chỗ không ổn nào. Nếu mình không phải là đối thủ của người này, với tính cách của người này, sợ là sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Bên này Tiết Phương đang tính toán, bên kia, Diệp Phàm truyền âm cho Diệp Quỷ, tam đệ, trận chiến này, phế đi Tiết Phương. Diệp Quỷ nghe vậy liếc nhìn Diệp Phàm, ngược lại không có gì nghi hoặc. Đại ca của hắn để hắn phế Tiết Phương, hắn liền phế Tiết Phương, không có nhiều như vậy vì cái gì. Diệp Phàm không biết tình huống cụ thể của thiên mệnh quan, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn biết rõ, hắn không có quá nhiều thời gian để làm rõ bí mật ẩn giấu sau trận thịnh hội này. Điều hắn muốn làm chính là khuấy đảo đục nước, rốt cuộc Tiết Phương, cổ đế có tính toán gì, rất đơn giản, chỉ cần mọi chuyện vượt qua kế hoạch của bọn họ, dù hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chuyện gì có thể vượt qua kế hoạch của bọn họ chứ? Diệp Phàm tin tưởng, tu vi của bọn họ sẽ bị phế bỏ tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Tiết Phương vẫn tính toán mọi chuyện tiếp theo, Diệp Quỷ đã ra tay, kiếm quang lấp lóe, thân hình ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh thật, không đúng, mọi người bừng tỉnh, Diệp Quỷ căn bản không dựa vào tốc độ để phát động công kích. Y trực tiếp đổi vị trí với Tiết Phương, thân ảnh của y xuất hiện trên vị trí của Tiết Phương giống như lang vào bầy dê. Kiếm khí bắt đầu khởi động, tu sĩ thiên mệnh quan đều tu hành vận mệnh pháp tắc, căn bản không có một tu sĩ luyện thể. Mặc dù Diệp Quỷ là kiếm tu nhưng cũng là pháp thể song tu, tốc độ xuất chiêu của kiếm tu mạnh hơn so với pháp môn sử dụng thần pháp, huống chi chiến lực của Diệp Quỷ còn xa mới bằng đám người Tiết Nguyên. Phốc phốc phốc phốc, 3 tiếng kiếm khí nhập vào cơ thể liên tiếp vang lên, sau đó ngoại trừ Tiết Nguyên ra, toàn bộ tu sĩ thiên mệnh quan trong tử phủ đều bị chém vỡ. Thực lực Tiết Nguyên gần bằng Tiết Phương, thiên quân một kích, dùng tu vi mạnh mẽ ngạnh kháng một kiếm giết tất sát của Diệp Quỷ, điên cuồng thối lui đến bên cạnh Tiết Phương, sắc mặt khó coi vô cùng. Vô số tu sĩ lập tức nín thở ngưng thần, ai nấy kinh ngạc nhìn Diệp Quỷ, ba kiếm đã phế 3 vị cường giả đỉnh cấp của thiên mệnh quan, thế này không phải quá kinh khủng hay sao? Vù vù, trường kiếm trong tay mãnh liệt chém xuống, vô số kiếm khí bắt đầu khởi động về phía trước, một kiếm này sắc bén hiển nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng mà tốc độ quá chậm, đối với tu sĩ bình thường thì còn tốt. Nhưng với cấp bậc tu sĩ như Tiết Phương, Tiết Nguyên thì quá khó khăn. Nhưng mà sau một khắc, thân hình Diệp Quỷ đã thay đổi vị trí với kiếm khí. Vô số tu sĩ ngạc nhiên, loại thần thông đổi vị trí này với đối tượng nào đó cũng không hiếm thấy, chỉ có điều tốc độ Diệp Quỷ quá nhanh, hơn nữa gần như không có chấn động không gian, khiến người ta khó mà phòng ngự, tạo nghệ của Diệp Quỷ ở phương diện này càng mạnh hơn. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của mọi người, nhưng so với việc thay đổi vị trí với kiếm khí phi hành thì mọi người chưa bao giờ nghe nói qua. Thân hình Diệp Quỷ xuất hiện ở chính giữa vô số kiếm khí, những kiếm khí này sau khi bị chém ra thì không phân biệt địch ta. Cho dù Diệp Quỷ là chủ nhân của bọn họ, nhưng Diệp Quỷ tiến vào trong kiếm khí vẫn bị kiếm khí đánh bị thương. Bất quá cơ hồ không hề dừng lại chút nào, thân hình Diệp Quỷ lần nữa biến mất, Tiết Phương xuất hiện ở bên trong kiếm khí, Diệp Quỷ xuất hiện ở vị trí của Tiết Phương. Kỳ diệu vô cùng, quỷ thần khó lường, vô số tu sĩ bị thủ đoạn của Diệp Quỷ làm cho kinh ngạc, sắc mặt Tiết Phương trầm xuống. Năng lực của Diệp Quỷ thật là đáng sợ, hắn căn bản không cách nào phá giải, hơn nữa Diệp Quỷ còn quả quyết vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vừa ra tay đã phế ba người, Tiết Phương rất rõ ràng, gã cố ý khống chế cảm xúc trêu chọc Diệp Quỷ. Trước trận chiến này, gã đã chuẩn bị rất nhiều, dựa theo đạo lý mà nói, Diệp Quỷ không đến mức phế bỏ toàn bộ bọn họ, thế nhưng Diệp Quỷ lại làm như vậy. Lần đầu tiên, kế hoạch chệch hướng với suy nghĩ của hắn. Thần lực điên cuồng vận chuyển, thần pháp của Tiết Phương đã tiếp cận một bước cuối cùng, nhưng lại không thể không từ bỏ, đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ hoàn toàn là khắc tinh của pháp tu. Tế hồn Tiết Nguyên như bốc lên, thời khắc nguy cấp, bạo phát ra tiềm lực vô tận, khí tức tăng vọt. Thần lực thiên chướng, phốc, thần lực thiên chướng có năng lực phòng ngự rất mạnh trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quỷ đâm xuyên, ngàn tháng chìm vào trong tử phủ của Tiết Nguyên. Diệp Quỷ dường như đã sớm đoán trước việc này, căn bản chưa từng dừng lại lần nữa điều đổi vị trí với kiếm khí bên người Tiết Phương, Thiên Nguyệt giống như tử thần liêm đao, điên cuồng thu hoạch. Chớ coi thường ta, Tiết Phương gầm lên giận dữ, trực tiếp mở ra cấm thuật. Oanh, thần lực dâng trào, huyễn hóa thiên đao, hung hăng đối chạm với Thiên Nguyệt của Diệp Quỷ. Chương 2605, một người chiến năm người. Sau một trận ba động thần lực vô cùng mãnh liệt, Diệp Quỷ bị đánh lui, rơi vào cách đó không xa. Diệp Quỷ, người không để ý tông môn đại nghĩa, làm tổn thương sư đệ ta, bức ta dùng cấm pháp, khiến ta không cách nào tham gia chiến đấu với dị tộc, lòng dạ đáng chết. Tiết Phương biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng vì lần này xuất ra cấm pháp, hắn hoàn toàn có thể xem diễn trong trận chiến sắp tới. Mặt khác, sau khi mở ra cấm pháp, thực lực của hắn tăng vọt, hoàn toàn có lòng tin giết chết Diệp Quỷ. Đến lúc đó, thời điểm dị tộc chiến đấu, nhân tộc còn có thể bớt đi một cái yêu nghiệt đỉnh cấp. Đã không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực ứng phó đi. Tiết Phương trong lòng quát lạnh, tiếp theo hai tay điên cuồng kết ấn, tốc độ kết ấn so với trước còn nhanh hơn mấy phần. Xiềng xích vận mệnh, khóa, Tiết Phương hét to, tay phải chỉ một cái về phía Diệp Quỷ, sau đó từng đợt âm thanh phá không truyền đến, bốn phương tám hướng, vô số sợi xiềng xích vận mệnh bắn về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ thấy vậy bèn thúc giục kiếm tâm, trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, đồng thời tay phải vung lên, mũi kiếm lóe lên một tia sáng chói mắt. Một khắc sau, kiếm khí của Diệp Quỷ đã huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn đạo pháp, chém ngược trở lại. Một chiêu của đạo kiếm, đạo hóa vạn ngàn, đạo tắc vô tận diễn hóa, kiếm khí trùng trùng điệp điệp hướng về Tiết Phương. Dưới khí thế phát ra của kiếm khí, xiềng xích vận mệnh đều bị phá nát. Tiết Phương sửng sốt, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, điều này sao có thể? Thiên mệnh quan nhận được tin tình báo, Diệp Quỷ và Kiếm Si đã từng chiến đấu trước cổ thần chiến trường. Kiếm Si thậm chí còn chưa mở ra hình thái thứ năm đã có thể đánh bại Diệp Quỷ, vì sao vào lúc này Diệp Quỷ lại đáng sợ như vậy? Loại kiếm đạo này, hắn chưa từng nghe thấy, trước nay chưa từng thấy, một kiếm làm sao có thể ẩn chứa ngàn vạn đạo pháp? Ngăn cản như thế nào? Sắc mặt Tiết Phương tái nhợt, vội vàng bay ngược ra sau. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình không thể nào lui về phía sau, một kiếm này đã khóa chặt không gian chỗ hắn. Đương, kiếm khí đánh nát toàn bộ phòng ngự của Tiết Phương. Ngay khi Tiết Phương sắp chết dưới một kiếm này, kiếm khí đột một biến mất không thấy gì nữa, thân hình Diệp Quỷ xuất hiện ngay phía trước Tiết Phương. Ầm ầm ầm ầm, Tiết Phương tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, ngay khi kiếm khí tiêu tán đã cực tốc va chạm với Diệp Quỷ. Thế nhưng chỉ sau mấy lần va chạm, Diệp Quỷ một cước đá bay Tiết Phương, đồng thời ngàn tháng rời tay. Phốc, Tiết Phương đi xuyên qua tử phủ, dưới lực lượng của Thiên Nguyệt thì cả người trực tiếp bay lên trên trận pháp bên cạnh. Thiên Nguyệt sắc bén vô cùng đâm vào trận văn, Tiết Phương bị định trụ ở phía trên hộ trận. Thành Thiên Đạo, vô số tu sĩ có hồn lực trong hư không đều vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chiến đấu giữa tổ 10, không giống với chiến đấu ở chiến đài khác, tổ thứ 10 chiến đấu cũng không tính là quá kịch liệt, song không ngờ thiên kiêu mạnh nhất Thiên Mệnh Quan Tiết Phương không đến 5 hiệp đã bị Diệp Quỷ một kiếm gắn chặt trên trận pháp. Hơn nữa, lúc Tiết Phương sử dụng cấm pháp thì Diệp Quỷ này lại mạnh mẽ như vậy. Toàn năng vương tọa, đây là thực lực của toàn năng vương tọa sao? Sao lại mạnh như vậy, đây chính là tuyển thủ thần cấp sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, vương tỏa toàn năng, ai có thể ngăn cản? Toàn năng vô địch, kiếm chỉ thiên hạ, vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng. vô tận sóng nhiệt đánh vỡ hoàn cảnh yên tĩnh, vô số tu sĩ nháy mắt bộc phát. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gào thét, chỉ trong nháy mắt, Diệp Quỷ đã trở thành đoạt quán quân nóng rực. Thiên Mệnh Quan, tông môn đỉnh cấp Cửu Tinh Tông, cho dù thực lực không bằng Diệp Quỷ, nhưng Diệp Quỷ ra tay đến khi kết thúc mới xuất ra mấy kiếm. Trên đài cao, sắc mặt Tiết Trường Sinh cực kỳ khó coi, hắn coi trọng nhất là nhi tử, tu vi Tiết Phương bị phế, ngày sau Tinh Hỏa Thần Vực bị công phá, hắn dùng linh hồn hiến tế củng cố khế ước linh hồn, Thiên Mệnh Quan nên giao cho ai đây? Vào thời khắc này, trên người Tiết Trường Sinh lộ ra một tia tiêu điều cùng kết thúc, tất cả những gì hắn làm, chắc gì không phải vì nhân tộc. Hắn dùng linh hồn hiến tế để bảo trụ huyết mạch cuối cùng của nhân tộc, vì sao Thương Thiên lại đối xử như thế với hắn? Các thần đế khác thấy Tiết Trường Sinh như vậy, cũng không biết khuyên bảo thế nào cho phải, con mình bị phế đi tu vi, đổi lại là bất kỳ ai, đều sẽ nổi điên. Tiết Trường Sinh chỉ âm trầm nghiêm mặt không nói lời nào, đã là rất tốt rồi, nhưng Diệp Quỷ này, không khỏi quá mức quá đáng. Có vết xe đổ Thiên Mệnh Quan, tổ 10 trong khoảng thời gian ngắn vậy mà trở nên an tĩnh không ít. Lúc trước nhiều đội ngũ do ma quyền xoa tay đều đã tắt lửa, cuối cùng tổ thứ 10 cũng biến thành như 4 tổ trước, tùy cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, một khắc đã tới, 4 tổ phía trước có 4 đội ngũ xui xẻo không thể không lên sân khấu khiêu chiến 4 đội ngũ mạnh nhất mọi người đều biết. Thật là trùng hợp, đối thủ thuộc nhóm cổ đế thứ nhất, chính là Thanh Long vực Tần gia. Mà tổ thứ 3 đối thủ của Diệp Phàm lại là Đan Thần Cốc. Oan gia ngõ hẹp, quan hệ giữa Đan Thần Cốc và Diệp Phàm cũng không tốt lắm. Ngay cả gia tộc Hiên Viên cũng có thể tra ra Diệp Vân trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Đan Thần Cốc làm sao có thể tra không ra. Leng keng leng keng leng keng, năm bóng người bay đến trước mặt đám người Diệp Phàm, trong năm người này, một người ở phía sau chính là Lục Thương bị Diệp Phàm phá hủy đan đạo, người cầm đầu là người có chiến lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đan Thần Cốc Lục Thương. Diệp Phàm, Lục Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vốn là người tiếp nhận Đan Thần Cốc, bởi vì nguyên nhân Diệp Phàm, hắn đã mất đi cơ hội trở thành cốc chủ Đan Thần Cốc. Loại thù hận này, hắn sao có thể quên? Cũng tuyệt không quên, Diệp Phàm rất mạnh, nhưng mà đan thần cốc của bọn hắn cũng không yếu, hôm nay, chính là dùng đan dược cấm kỵ, hắn cũng nhất định phải chém giết Diệp Phàm. Loại thi đấu này không cho phép dùng đan dược, nhưng công pháp của đan thần cốc có liên quan đến đan dược, bọn họ có đan dược đặc chế phối hợp với công pháp của mình, loại đan dược này, bản thân chính là một trong những thực lực của bọn họ, cho nên loại đan dược này là cho phép, mà cách làm của lục địa, hiển nhiên đã làm tốt, cho dù là chết cũng phải trả giá lớn cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không để ý tới hận ý trên mặt đất, mà là hơi lo lắng nhìn đám người Hà Thanh Tuyết chiến đấu với Thiên Đế. Ta xin hủy bỏ chiến đấu cá nhân, bên ta đưa ra một người để chiến đấu với 5 người bên đối phương. Diệp Phàm đột ngột nói ra, mọi người đều biết, quy tắc thi đấu lớn có thể sửa đổi, nhưng, nhất định phải trả giá để tất cả mọi người đều đồng ý. Diệp Phàm đưa ra yêu cầu này, lập tức khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Phàm định một mình chiến đấu với 5 người đan thần cốc sao? Ồ, Lôi Sung nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía đông đảo tu sĩ đan thần cốc, các ngươi có đồng ý với đề nghị của Diệp Phàm không? Ha ha, mấy ngày trước Diệp Phàm đánh bại Kiếm Si, tuyên bố bản thân chỉ dùng 3 thành lực, ta liền biết Diệp Phàm này cực kỳ càn rỡ, nhưng người càn rỡ chắc chắn phải trả giá thật lớn, Diệp Phàm đã có yêu cầu như vậy, chúng ta sẽ thỏa mãn hắn. Lục Thương nghe vậy liền cất cao giọng nói, Diệp Phàm tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ yếu, Diệp Phàm muốn một đấu năm, rất tốt. Hắn sẽ giẫm Diệp Phàm dưới chân, để mọi người hiểu, khinh thường Lục Thương hắn trả giá. 2606, lại là một cường giả, Tô Trọng, bọn họ giao cho ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói, lời này vừa dứt, nhất thời vô số tu sĩ ngạc nhiên, kể cả Mạc Viễn cũng có chút mộng. Diệp Phàm không định tự mình ra tay sao? Đây là tình huống gì vậy? Để cho tên Tô Trọng kia một đánh năm, có lầm hay không? Đan Thần Cốc chính là một trong 7 đại tông môn đỉnh cấp Cửu Tinh A, coi như là Diệp Phàm tự mình ra tay cũng chưa chắc thắng được, để một Tô Trọng danh bất truyền lên sân khấu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên đài cao, Lôi Sung không khỏi cau mày nói, kẻ này dự định gì? Nếu thất bại, Kiếm Thần Sơn sẽ có tận 10 vị trí kế tiếp, ngươi có hiểu vị Tô Trọng kia không? Khụ, chắc hẳn Diệp Tiểu Hữu đã có tính toán của riêng mình rồi. Mạc Viễn giải thích, trong lòng có chút phiền muộn, tiểu tử Diệp Phàm này thật đúng là không tỉnh táo. Tô Trọng đi đến giữa chiến đài, Lục Thương giận quá hóa cười, Kiếm Thần Sơn, ha ha ha. Hay cho một Kiếm Thần Sơn, các ngươi đã muốn nhường 10 vị trí đầu, Lục Thương ta cũng không khách khí. Nói xong, đám người Lục Thương đứng trước mặt Tô Trọng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự tức giận, mặc dù Diệp Phàm nhờ lớn khiến cho bọn họ có cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu càng lớn hơn nữa, nhưng bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, bị người khinh thường như vậy, trong lòng đương nhiên không phục. Tô Trọng lấy trường thương ra, mũi thương chỉ xéo xuống đất, lực lượng minh thần khủng bố hội tụ, dưới chân y, trong mơ hồ có thể thấy vô số âm hồn đang gào thét. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám dương thương trước mặt ta, chết đi cho ta. Lục Thương thấy Tô Trọng chủ động khiêu chiến, lập tức giận dữ, bị người khinh thường như thế, hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Thi đấu chín vực, là địa phương mà tất cả thiên kiêu mưu toan một bước lên trời, nơi này đối với mỗi thiên kiêu mà nói, đều là sân khấu xa hoa nhất, trên toàn bộ sân khấu, ai cũng không thể chịu được bản thân bị khinh thường. Thần pháp, đan hồn bảo, tốc độ kết ấn của Lục Thương cực nhanh, thậm chí còn tiếp cận với tốc độ kết ấn của Diệp Phàm. Trong đám pháp tu, tốc độ kết ấn thường đại biểu cho trình độ chiến đấu mà một pháp tu có thể phát huy ra. Dưới tình huống bình thường, thần pháp càng mạnh mẽ, thủ quyết càng phức tạp, cho nên cũng không phải nói người tu luyện thần pháp mạnh mẽ hơn so với người khác. Có lúc Diệp Quỷ có thần pháp quyết còn chưa đánh xong, người khác công kích đã đến, chỉ có lực lượng thì còn có tác dụng gì đây? Vì sao Diệp Quỷ có thể đánh bại tu sĩ thiên mệnh quan dễ như trở bàn tay như vậy, cũng vì thần thông trao đổi vị trí của hắn quá biến thái. Tu sĩ thiên mệnh quan đều là pháp tu, bọn họ căn bản không có cách nào phát huy được thực lực của mình, bị Diệp Quỷ bỏ phế. Sau lưng Tô Trọng, một bóng đen xuất hiện, tiếp theo trên trường thương của hắn, cửu u thái âm viêm tà ác vô cùng quay chung quanh, sau một khắc, trường thương trong tay Tô Trọng xoay tròn, rời tay mà ra, bay về phía mấy người Lục Thương. Thuật đánh hợp kích, đan giới. Lúc này đám người Lục Cơ gầm lên, nhào nhào đánh ra quyết chiến, tiếp theo hướng về phía thần lực bắt đầu khởi động, phía sau năm người bọn họ, một hư ảnh thần đan vô cùng to lớn hiện lên, hào quang màu bạc bao phủ, khí tức của mấy người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cực tốc tăng lên. Thần pháp hợp kích của đan thần cốc quả nhiên mạnh mẽ. Trên đài cao, Lôi Sung nhịn không được cảm thán nói, Lục Phong Lâm ở bên cạnh nghe vậy lập tức cười cười, đan thần cốc ta cũng chỉ có một số ít thần pháp có thể dùng phương pháp hợp kích để kết ấn từ nhiều người, từ đó giảm mạnh thời gian kết ấn mà thôi, theo ta được biết, trước đó Diệp Phàm kia đã từng tiếp cận thần pháp thuấn phát. Lục Phong Lâm nhìn về phía Mạc Viễn nói, hắn mặc dù khó chịu với Diệp Phàm, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ở nơi xa xôi này, chuyện của tiểu bối còn chưa ảnh hưởng tới quan hệ hòa thuận giữa các tông môn của bọn họ. Thực lực của Diệp Phàm quả thật không thể tính toán theo lẽ thường. Lôi Trùng nghe vậy gật đầu nói, bất quá nếu trận này thần sơn của chúng ta thua, đan thần cốc đương nhiên sẽ tiến vào 10 thứ hạng đầu. Lục Phong Lâm nghe vậy chỉ cười cười, ngược lại chưa từng nhiều lời ở phương diện này, sau khi thi đấu ở cửu vực, toàn bộ tinh hỏa thần vực tất nhiên sẽ tiến hành tẩy trừ, lần này phân phối tài nguyên 10 thứ hạng đầu cũng không dụ dỗ người ta như trước kia. Thậm chí nếu như lần này hắn dẫn tới kiếm thần sơn, ngày sau kiếm thần sơn mượn cớ nhằm vào đan thần cốc của bọn hắn cũng có thể. Vừa ra tay, đan thần cốc liền thể hiện ra năng lực hợp kích rất mạnh, nhưng mà sau khi trường thương của Tô Trọng đâm vào trong thần pháp của năm người Lục Thương, cửu u thái âm viêm quỷ dị đột ngột dâng lên, toàn bộ chiến đài trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Dị hỏa có thể thiêu đốt năng lượng, vô số tu sĩ ngạc nhiên, nhờ thần lực của kẻ địch tăng cường hỏa diễm của bản thân, bọn họ chưa từng thấy qua. Ngay cả Lôi Trùng, đám người Mạc Viễn cũng ngạc nhiên, nguyên một đám hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tiết Trường Sinh có kiến thức rộng rãi nói, đây chẳng lẽ là cửu u thái âm viêm trong truyền thuyết? Không thể nào, cửu u chi viêm sẽ tồn tại ở cửu u giới, hơn nữa có thể đốt cháy vạn vật, bao gồm cả thần lực, nếu Tô Trọng nắm giữ loại hỏa diễm này, thần lực của hắn đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn. Chưa chắc, chư vị chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến vương thể thứ 6 trong truyền thuyết sao? Ý ngươi là thần thể của Minh Vương? Đúng vậy. Ở thời thượng cổ, Minh Vương thần thể được vinh dự gọi là vương thể thứ 6, nhưng bởi vì Minh Vương thần thể cực kỳ đặc thù, theo cửu u thái âm viêm trưởng thành, Minh Vương thần thể sẽ trở thành một cái hố đen hình người, thiêu đốt tất cả xung quanh, người như vậy chính là tồn tại chứng kiến mà Chu Sát. Lôi Sung gật đầu nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, loại vương thể này tồn tại ở bất cứ nơi nào, tương lai đều sẽ trở thành tai nạn. Lôi sư huynh nói không sai, chúng ta nhất định phải bóp chết loại uy hiếp này. Không thể, Tô Trọng chính là bạn tri kỷ của Diệp Phàm, huống hồ, Tô Trọng còn trẻ, cửu u thái âm viêm trưởng thành ít nhất cũng phải mấy vạn năm, tinh hỏa thần vực chúng ta có thể tiếp tục tồn tại vạn năm dưới sự bức bách của dị tộc hay không đều là ẩn số, làm sao có thể bởi vì một chút uy hiếp mà chém thiên kiêu của tộc ta. Mạc Viễn lập tức ngăn cản, những người khác nghe vậy cũng riêng bàn riêng với nhau, cuối cùng, Lôi Trùng đồng ý lý do thoái thác rất xa, bất quá bọn hắn biết rõ, dưới cửu u thái âm viêm, đan thần cốc đã bại. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, trường thương của Tô Trọng không thể ngăn cản, xuyên qua tất cả thần lực cản trở, đâm vào đan ảnh khổng lồ sau lưng đám người Lục Thương, ngay lập tức đan ảnh bị ngọn lửa hoàn toàn bao bọc, bay về phía đám người Lục Thương. Đám người Lục Thương vội vàng vận chuyển thần lực ngăn cản, nhưng mà thần lực vận chuyển càng nhiều thì cửu u thái âm viêm càng mạnh, lúc này mấy người không chút nghĩ ngợi bay ngược ra sau tránh đi đan ảnh khổng lồ đang bốc cháy, tay phải Tô Trọng chỉ về phía mấy người đang nắm hờ, sau một khắc, dưới chân bọn họ bỗng dưng biến ảo ra một cự trảo màu đen. Cự trảo bắt lấy, mấy người ngay cả cấm thuật cũng không kịp sử dụng, đã bị Tô Trọng ném xuống chiến đài. Cuộc chiến kết thúc, vô cùng gọn gàng, Tô Trọng thể hiện thực lực lại khiến cho tất cả mọi người động dung, một thương định thắng bại, đây là thực lực đáng sợ đến mức nào. Vô số tu sĩ dồn dập hoan hô, kiếm thần Sơn tùy ý đưa ra một người, đều đáng sợ như thế, nếu 5 người cùng lên, Thiên Đế Nguyễn. Các thế lực khác sao có thể là đối thủ của kiếm thần Sơn? Chương 2607, kiếm thần Sơn Diệp Phàm, Diệp Tàn, Tô Trọng ba đại cường giả đỉnh cấp, giống như một tòa núi lớn ép cho các tuyển thủ dự thi khác không thở nổi, kiếm thần Sơn vẫn chưa tính là đoạt quan đại nhiệt môn, đối với đông đảo tu sĩ mà nói, thực lực đế phủ và thiên đế cương hẳn là mạnh hơn một chút so với kiếm thần Sơn. Dù sao kiếm thần Sơn tương đối nổi danh chính là Mạc Khuynh Nhan, nhưng mà đừng nghiêng mặt trong đông đảo yêu nghiệt, thuộc loại tương đối trẻ tuổi, cộng thêm cổ đế, dòng kiếm si chân áp quần hùng, kiếm thần Sơn dựa vào một người không khỏi quá khó khăn rồi. Sau đó Diệp Phàm xuất hiện, là tuyển thủ cấp bậc thần cấp, Diệp Phàm vẫn luôn bị tranh cãi rộng rãi, nhưng từ trước đến nay, biểu hiện của Diệp Phàm đều đủ để chứng minh hắn có chiến lực tuyển thủ thần cấp. Dù vậy, ngay từ đầu mọi người cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể đánh bại cổ đế và kiếm si, hiện tại thì khác, Diệp Phàm đánh bại kiếm si, ngăn phía trước hắn chỉ có đại đế, cổ đế, toàn năng ngồi trên vương tọa, long linh, mà đối với đại đa số người mà nói, hầu như chỉ có cổ đế mới có thể an ổn áp chế Diệp Phàm. Hiện tại bên cạnh Diệp Phàm lại có thêm hai tên yêu nghiệt đỉnh cấp, kiếm thần Sơn lo gì mà không thể đoạt giải quán quân chứ. Trận chiến của kiếm thần Sơn kết thúc cực nhanh, cũng ảnh hưởng tới tiết tấu chiến đấu của đế thần Long, đế phủ. Với tư cách đội ngũ cùng cấp bậc với kiếm thần Sơn, bọn họ đương nhiên không thể thua sau lưng người khác, một mình đế thần Long khiếu xuất thủ, một chiêu thần pháp vô cùng mạnh mẽ đã giải quyết được trận chiến. Đế phủ thì đại đế ra tay, đại đế là tuyển thủ thần cấp, theo lý mà nói, không nên là đại đế ra tay. Nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt có thể trở thành đội trưởng, mà Đại Đế lại chỉ là đội viên, rất rõ ràng Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ mạnh hơn Đại Đế, cường giả đế phủ có thể một chọi năm cũng chỉ có Thái Thượng Hy Nguyệt và Đại Đế. Tốc độ kết thúc chiến đấu của Đại Đế cũng nhanh, chân trước mập mạp chỉ lên trời một cái, tiếp theo thiên phạt rơi xuống, đối thủ trực tiếp bị thiên lôi đánh bay ra ngoài. Nhưng nhìn ra, Đại Đế rất không nhiệt tình, từ trên đài lên đài đến dưới đài, đều là một bộ dạng mặt ủ mày cho muốn ngủ, là thần thú lười nhất, Đại Đế mới thật sự xứng đáng. Thứ khiến mọi người tò mò lại là Thiên Đế Nguyễn, Thiên Đế Tuyền chưa phái người khác lên một chọi năm, mà là cổ đế đích thân ra tay. Tần gia ở Thanh Long vực chính là đỉnh cấp thế gia, nhưng đặt ở cả Tinh Hỏa thần vực thì không tính là gì cả, nhưng Hà Thanh Tuyết đã luyện thành đại vô tướng thần thể, hơn nữa còn dung hợp chân phượng thiên viêm tâm mà Diệp Phàm dành cho nàng, lấy được huyết mạch chân phượng, thực lực bây giờ hoàn toàn có thể sánh vai với cường giả đỉnh cấp. Tuy cổ đế mạnh mẽ, nhưng không phải Hà Thanh Tuyết không có sức đánh một trận. Thời điểm Diệp Phàm bên này kết thúc chiến đấu, Thiên Đế Nguyễn cung cùng Tần gia chiến đấu cũng tiến vào kết cục. Tần gia ngoại trừ Hà Thanh Tuyết, tất cả những người khác đều bị trọng thương. Làm nữ nhân của ta để cho các ngươi sống. Cổ đế phất tay, đánh ra thần lực kết giới vô cùng mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn cả chiến đài. Cho dù đám người Hà Thanh Tuyết có muốn chịu thua cũng không có cơ hội xuống đài. Thi đấu ở cửu vực, có hai phương xác định thắng bại, một loại là tuyển thủ một phương bị đánh ra khỏi chiến đài. Một loại khác chính là toàn bộ tuyển thủ ở một phương khác đều chết trận. Rất ít người dùng thần lực vây khốn chiến đài, dù sao cũng là cửu vực đại bỉ, không cần thiết phải đắc tội với người của các thế lực khác, cho dù là đế phủ, kiếm thần Sơn cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng cổ đế đã làm được chuyện này, hắn đang bức Hà Thanh Tuyết trở thành nữ nhân của hắn, rất ti tiện, có thể nói, đại đa số tu sĩ đều cực kỳ xem thường loại hành vi này, nhưng lúc trận đầu, cổ đế đã từng dùng kiếm thần Sơn không thể tiến vào 50 hạng đầu. Uy hiếp Mạc Khuynh Nhan. Người này ra vẻ rất tham lam, hoặc là nói, hắn vô cùng bá đạo, nữ nhân hắn muốn, nhất định phải dùng phương pháp cứng rắn đạt được, hắn không thèm để ý đối phương có cam tâm tình nguyện hay không. Hà Thanh Tuyết cầm trường kiếm, mái tóc bạc đón gió mà lay động, đạm mạc nói, ta đã là nữ nhân của Diệp Phàm, ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ hắn. Nữ nhân của Diệp Phàm, vô số tu sĩ lập tức bị gợi lên hứng thú, mặc dù biểu tình lúc trước giữa Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết rất cổ quái. Nhưng cũng có khả năng chỉ là bạn tốt, hiện tại Hà Thanh Tuyết thừa nhận trước mặt mọi người là nữ nhân của Diệp Phàm, vậy hoàn toàn không giống. Bản thân Diệp Phàm cũng không kém cổ đế nếu không muốn trở mặt với Diệp Phàm, thì vẫn phải nể mặt hắn. Nhưng lúc này cổ đế nghe vậy lập tức lộ ra ý cười cuồng vọng, trường kiếm chỉ về phía Diệp Phàm, người đang dùng tên tuổi Diệp Phàm uy hiếp ta sao? Người cảm thấy hắn xứng sao? Hà Thanh Tuyết nghe vậy lộ ra một tia từ chối, nói phu quân ta mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Ha ha, Đúng vậy, cho dù hắn mạnh, nữ nhân của hắn cũng bị ta bước đến mức này, hắn có thể làm sao? Nói xong, khóe miệng Cổ Đế lộ ra một tia trào phúng, một đôi mắt sáng ý vị sâu xa nhìn Diệp Phàm, tinh hỏa thần vực không cần hai vương giả, người có thiên mệnh chỉ có thể là ta, đáng tiếc, hư không hồn lực khiến ta không có biện pháp xác định vị trí vương giả của ta. Cổ Đế không chút che giấu sát khí của mình đối với Diệp Phàm, loại sát khí này thậm chí còn khiến không ít người có chút kỳ diệu khó hiểu, người này ra vẻ có ác ý vô cùng sâu đậm với Diệp Phàm, chẳng lẽ đây là đạo lý một núi không thể chứa hai hổ sao? Hà Thanh Tuyết, tối nay theo ta một đêm, ta cho các ngươi an toàn, nếu không chết. Cổ Đế thờ ơ nói, giơ chân đạp xuống, thần lực cuồng bạo hóa thành từng đạo kiếm khí bay đến phía sau hắn ta. Trên bầu trời, quang ảnh lóe lên, vô số kiếm ảnh lơ lửng, tản ra sát khí lạnh lẽo. Kiếm ảnh chợt hiện lên, trong khoảnh khắc đâm về phía những người Tần gia đang trọng thương. Hà Thanh Tuyết thấy thế không khỏi lo lắng, nàng ở Tần gia đã tu hành nhiều thời gian như vậy, người cùng thế hệ đối xử với nàng vô cùng quan tâm. Những người này đối với nàng mà nói cũng giống như ca ca, tỷ tỷ. Bây giờ thấy bọn họ sắp chết nên không lo lắng lắm. Đinh, đinh, đinh, kiếm khí của Hà Thanh Tuyết phun trào, chỉ trong chớp mắt, chiến giáp màu đỏ bọc thân thể mềm mại của nàng lại, một đôi cánh mở ra, Hà Thanh Tuyết trực tiếp mở ra chân phượng vũ trang. Lực lượng huyết mạch chân phượng, ha ha, xem ra ngươi gặp gỡ không ít kỳ ngộ. Cổ Đế hơi kinh ngạc, ngược lại đạm mạc nói, đối với các thiên kiêu khác, huyết mạch chân phượng là bảo bối chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng đối với Cổ Đế mà nói, cũng chỉ như vậy. Nhưng loại nữ nhân mang huyết mạch này, máu trên người đều là nóng như lửa, nếu như làm chuyện giường chiếu kia, cũng không biết là tuyệt vời cỡ nào. Cổ Đế vốn là làm khó Hà Thanh Tuyết, chỉ đơn thuần là để chọc giận Diệp Phàm, nhưng hiện tại hắn cũng có hứng thú với Hà Thanh Tuyết, nếu như có thể, hắn không ngại thu thập nữ nhân này. Về phần Diệp Phàm, vốn chính là quân cờ của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân không bằng Diệp Phàm. Cho dù ép Diệp Phàm chủ động ra tay với hắn trong hiện thực, dự định của hắn cũng là cố ý thua Diệp Phàm, khiến mình bị trọng thương, về phần hắn thật sự bị Diệp Phàm đánh trọng thương, chuyện này không có khả năng, hắn là Cổ Đế, thế hệ trẻ tuổi, coi như là ma linh, thiên kiêu tu la, hắn cũng không sợ. Phượng Hoàng rất đẹp, ngươi khiến ta càng ngày càng hứng thú, ta là vương giả, thứ ta muốn vốn không thể lấy được. Cổ Đế lạnh lùng nói, tay phải vung lên, kiếm khí xoay vòng điên cuồng bắn về phía Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết thấy thế, cánh lửa khẽ động, cả người lập tức hóa thành ánh lửa bắn về phía Cổ Đế. Kiếm khí nhằm về phía Hà Thanh Tuyết đều bị nàng dùng Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Chương 2608. Tuy nhiên dù là như vậy thì kiếm khí của Cổ Đế cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy, rất nhanh, chân phượng của Hà Thanh Tuyết võ trang đã không cách nào chống lại sự sắc bén của kiếm khí. Máu tươi từ trong người nàng chảy ra, lại bị lửa làm bốc hơi, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đại vô tướng thần thể của nàng đã đại thành, đối phó Cổ Đế, nàng chỉ có thể dựa vào tu vi luyện thể để chiến đấu cận thân. Ngây thơ, Cổ Đế cười lạnh, tay phải nắm chặt, một tiếng hổ gầm vang lên, ngay sau đó, một quyền đánh thẳng về phía Hà Thanh Tuyết, ta không hề yếu thế. Oanh, Hà Thanh Tuyết cũng nện một quyền xuống, song quyền của hai người va chạm mãnh liệt trên không trung, tiếp theo, Hà Thanh Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một lực phản chấn cực mạnh, hung hăng văng ra sau. Bành, một tiếng nổ vang lên, chiến giáp chân phượng của Hà Thanh Tuyết trực tiếp bị nghiền nát, khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Ở một chỗ khác, Cổ Đế cũng không khỏi lui về sau mấy bước, trên mặt bị quyền phong xẹt qua một vết thương. Vết thương này dùng tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt Cổ Đế lại trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt lóe lên tia khát máu không bình thường, vệt hồng quang chớp mắt biến mất không thấy đâu, ngược lại chưa từng khiến người khác chú ý, nhưng Diệp Phàm lại vô cùng nhạy cảm ứng được. Khí tức màu đỏ tươi, bởi vì trong cơ thể Diệp Phàm có khí tức màu đỏ tươi, cho nên hắn vô cùng mẫn cảm với loại khí tức này. Mạc Viễn, đám người Lôi Trùng căn bản chưa từng thấy khí màu đỏ tươi, đương nhiên không biết tình huống của Cổ Đế vừa rồi. Cổ Đế tại sao có thể có khí tức màu đỏ tươi? Diệp Phàm chau mày, đã thấy sắc mặt Cổ Đế khó coi đi về phía Hà Thanh Tuyết, lúc này hắn cao giọng nói, bắt nạt một nữ tử yếu đuối thì có bản lĩnh gì, Cổ Đế, nếu ngươi có bản lĩnh thì đánh với ta một trận. Diệp Phàm, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận, tuy rằng sau 10 cường, chiến đấu sẽ được tổ chức ở hư không hồn lực. Không thể thật sự dẫm ngươi ở dưới chân khiến cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nữ nhân này, Cổ Đế ta nhất định phải đạt được. Cổ Đế nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời một cước dẫm lên lưng Hà Thanh Tuyết đang muốn đứng lên, lần cuối cùng, thần phục ta, hoặc là chết. Thiên Đế kiêu căng quý là thánh địa của nhân tộc, chính là khi nhục tộc nhân như thế sao? Tần Mỗ Mỗ nhịn không được cất cao giọng nói. Lúc này Cổ Đế nghe vậy liếc nhìn Tần Mỗ một cái, ta không có ý định nhục mạ bất cứ thế lực nào, đạo của ta chính là đạo bá đạo, tu hành giả, tu chính là bản tâm của ta là muốn chiếm hữu nữ nhân này. Cô ta không theo thì ta giết, việc này phù hợp với đạo của ta. Lính ngược, đạo về bá giả này, không phải là chính đạo. Chính đạo, tà đạo, đều là người nói thôi, hiện giờ tinh hỏa thần vực ta mưa gió phiêu diêu, ngàn vạn dị tộc nhìn chằm chằm, như không có bá đạo, tại sao phải trọng tứ ngày dưới, cộng kháng hạo kiếp. Lời này nói ra nghe rất có lực, không ít tu sĩ nghe vậy có chút đồng ý. Có lẽ chư vị cảm thấy cổ đế ta hèn hạ vô sỉ, không xứng làm thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp, ta thật sự không hết lòng, xin hỏi chư vị, thiên thương giới ta chia thành 36 loại, bên cạnh cường giả, nữ nhân ưu tú thành đàn, tình huống của nữ nhân ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, có thể so sánh được hay không? Hôm nay ta ngay trước mặt người trong thiên hạ bức bách một nữ tu, nhìn như ti tiện, nhưng thực ra đây là hiện trạng của thiên thương giới chúng ta. Người tu đạo chúng ta, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô, xưa nay đều như vậy, chẳng qua nhiều lúc, chuyện không vẻ vang gì cũng chỉ là làm sau lưng mà thôi. Cổ đế ta làm những chuyện như vậy ngay trước mặt chúng sinh ung dung trong thiên hạ, cũng chỉ là giấu dơ bẩn bên ngoài vẻ dối trá của thiên thương giới trên mặt bàn mà thôi. Chư vị nếu cảm thấy cổ đế ta ti tiện, xin hỏi một chút, cả đời theo đuổi đạo của cường giả là vì cái gì? Cổ đế nói tiếp, lúc này vô số tu sĩ ồ lên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thế giới của người tu hành vốn đã như vậy, cường giả hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, đối với nam tu mà nói, nữ nhân cũng là tài nguyên. Nói bậy nói bạ, chúng ta tu đạo, không phải vì ỷ thế hiếp người, không phải vì chúa tể người khác. Chúng ta chỉ là vì có thể chúa tể mình, người tu hành, tuân theo bản tâm không sai, nhưng phàm nhân còn biết đạo đức thiện ác, chúng ta tự xưng là thần linh, nhưng ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Cường giả vi tôn là hiện trạng của tu sĩ chúng ta, nhưng kẻ yếu sao lại cho rằng là nô. Ai mà không từ kẻ yếu từng bước biến thành cường giả, chỉ bằng đạo của ngươi, xứng xưng là đạo bá giả chứ. Đạo của bá giả chân chính, không phải ức hiếp kẻ yếu, mà là khinh thường quần hùng. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ đế dẫm trên chân Hà Thanh Tuyết, trong lòng lập tức diễn sinh vô tận phẫn nộ. Năm đó ở tiên giới, Lê Kính đã từng thu lại loại khuất nhục này, hiện giờ trời xanh, Hà Thanh Tuyết cũng thế. Diệp Phàm hiểu rất rõ mục tiêu của cổ đế là hắn. Trong cơ thể cổ đế có khí tức màu đỏ tươi, thiên đế tuyển nhất định có vấn đề, người này cố ý muốn chọc giận Diệp Phàm hắn. Đạo của ta, không cho phép ngươi xen vào, cổ đế cất cao giọng nói, sau đó vận chuyển thần lực, chân phải nặng ngàn cân, nếu đã không nghe theo, vậy thì chết đi. Hà Thanh Tuyết nghiến răng, nhưng nàng chưa từng đồng ý với yêu cầu của cổ đế, sát khí tràn ngập, trong tay cổ đế xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó hung hăng đâm xuống. Thanh Tuyết, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, cửu huyền thiên lập tức mở ra, huyền đồng diễn hóa, vô tận không minh, khai. Ngay sau đó, một lực lượng không gian xuất hiện, thân hình Hà Thanh Tuyết lập tức biến mất, xuất hiện ở dưới đài. Cùng lúc đó, thân hình Diệp Quỷ và cổ đế lập tức thay đổi vị trí. Chuyện xảy ra cực kỳ bất ngờ, Diệp Phàm và Diệp Quỷ gần như đồng thời xuất chiêu, đến khi mọi người kịp phản ứng, Diệp Phàm đã hạ xuống dưới đài, ôm lấy Hà Thanh Tuyết chữa thương cho nàng. Còn cổ đế lại xuất hiện trên chiến đài tổ thứ 11, Diệp Quỷ xuất hiện trên tổ chiến đài thứ nhất. Làm càn, Tiết Trường Sinh gầm lên giận dữ, sắc mặt Mạc Viễn và Lôi Trùng cũng đều biến hóa. Rất nhiều thần đế đứng bật dậy, bộc phát ra sóng thần lực vô cùng mạnh mẽ. Vô số khán giả ngạc nhiên, ai cũng không ngờ tới, Diệp Phàm lại dám công khai phá hư quy củ của cửu vực đại bỉ. Cái này cũng thôi đi, trọng điểm là Diệp Phàm còn làm được, cũng đừng xem thường trận pháp trên mỗi trận đài chiến. Những trận pháp này tuy rằng không hạn chế tu sĩ trên bản chiến đài, nhưng lại có năng lực bài xích cực kỳ nghiêm khắc, trên thân những tu sĩ phân phối tốt chiến đài đều lưu lại lạc ấn trận pháp tương ứng chiến đài. Diệp Phàm dùng thân phận tuyển thủ của nhóm chiến đài thứ ba để quấy nhiễu cuộc chiến của nhóm đầu tiên, đây quả thật là thiên phương nằm mơ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được. Mà kinh người hơn vẫn là Diệp Quỷ, hắn vậy mà có thể trao đổi vị trí với cổ đế, đây là thực lực gì? Không hổ là tồn tại cấp bậc tuyển thủ thần cấp, mỗi một người đều có năng lực làm cho người ta kinh hãi. Diệp Phàm, người qua đây. Mạc Viễn lập tức đứng lên, dẫn đầu làm khó Diệp Phàm, lần này hắn gây khó dễ, cũng không phải là ngăn chặn những cường giả đỉnh cấp khác hay sao? 2609, đánh một, vô số ánh mắt hội tụ trên một người Diệp Phàm, trong ánh mắt các cường giả thần đế có thực lực lớn đều có chút ý vị thâm trường, Kiếm Thần Sơn vốn là nhà đoạt quán quân, hiện tại trước mặt mọi người phá hư quy củ, loại chuyện này có thể nói là rất nhỏ, cũng có thể nói là rất lớn. Diệp Quỷ, người muốn đánh với ta một trận không? Bên này Mạc Viễn vừa dứt lời, trong nháy mắt cổ đế đã trở lại chiến đài của mình, thần lực bộc phát, quát lớn một tiếng, kiếm khí vô cùng vô tận lập tức chém về phía Diệp Quỷ. Tốc độ của Diệp Quỷ cũng không chậm, trường kiếm trong tay lượn vòng, một kiếm chém ngược, kiếm thức thứ hai, đạo diệt kiếm. Kết hợp với kiếm khí tiêu diệt mà Diệp Phàm ngộ ra là kiếm khí thích hợp nhất với bản thân mình, kiếm đạo diệt của Diệp Quỷ đã vượt qua kiếm nguyên diệt của Diệp Phàm. Phốc phốc phốc phốc, kiếm khí của cổ đế vô cùng vô tận, mà kiếm khí của Diệp Quỷ chỉ có một, nhưng đạo kiếm khí này lại chém ngược lên, kiếm khí của cổ đế như hoa rơi điêu linh, không ngừng tiêu tán, kiếm khí của Diệp Quỷ tiến thẳng về cổ đế. Hừ, một tiếng hừ lạnh, sau đó cổ đế duỗi tay phải ra, vô số kiếm khí vòng xoáy xuất hiện, những kiếm khí này tựa như sống lại, hình thành một con kiếm khí trường long, miệng rồng mở rộng cắn về phía kiếm khí của Diệp Quỷ. Đủ rồi, một tiếng gầm vang lên, thần đế chịu uy giáng xuống, lôi trùng theo sau vung lên, kiếm khí của Diệp Quỷ và cổ đế tan thành mây khói, đồng thời hắn đứng trên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, đây là thi đấu của cửu vực, không phải nơi mà bọn tiểu bối các ngươi tùy tiện dương oai. Lôi tiền bối, cổ đế ta chưa từng ngang ngược, rõ ràng là đế phủ của kiếm thần sơn các ngươi khi dễ thiên đế phủ ta bế nghễ người. Phân viện Thanh Long thuộc về đế phủ, Diệp Quỷ đại diện cho Thanh Long học viện, mặt khác đại biểu cho đế phủ. Cổ đế, hãy chú ý thái độ của ngươi, Lôi Xung lạnh lùng nói, lúc này cổ đế hơi chậm lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiếp đó Lôi Trùng xoay người nhìn về phía Diệp Phàm và Diệp Quỷ, ngươi tự tiện ra tay với cổ đế, đã phạm quy củ thi đấu cửu vực, dựa theo đạo lý, Thanh Long học viện hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu lần này, hơn nữa còn trừ bỏ tất cả xếp hạng. Hà Thu Lâm trên khán đài nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia lo lắng, mặc dù có Diệp Phàm ở đây, gã cảm thấy phân viện Thanh Long sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng Thanh Long phân viện vất vả lắm mới đi đến được một bước này, hủy diệt tất cả vinh quang đơn giản như vậy, trong lòng gã làm sao mà tiếp nhận được. Lôi tiền bối, Diệp Quỷ là tam đệ ta, việc này là do ta sai xử, cũng không phải bản thân hắn chủ động làm ra chuyện này, tất cả trách nhiệm, ta một mình gánh chịu. Diệp Phàm lúc này chắp tay nói. Lôi Xung nghe vậy liếc nhìn Diệp Phàm, chiêu này của Diệp Phàm xem như đã bảo vệ phân viện Thanh Long, thân là chủ nhân của đế phủ. Đương nhiên Lôi Xung cũng hy vọng Thanh Long phân viện có được thành tích vô cùng tốt. Nhưng hắn đã đứng ra, hắn chỉ có thể trừng phạt Thanh Long phân viện, dù sao cũng là thế lực của hắn phạm sai lầm. Nhưng núi kiếm thần thì khác, hắn sẽ không trừng phạt Diệp Phàm, điều này ở trong mắt người khác chính là nể mặt Mạc Viễn. Diệp Phàm, quy củ thi đấu cửu vực ở chỗ này, mặc dù ngươi cứu nữ nhân của mình có thể thông cảm được. Nhưng quy củ chính là quy củ, kiếm thần sơn nhất định phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đó là điều đương nhiên, Diệp Phàm ta mỗi người làm một người chịu, tổ thứ ba, chiến đấu tiếp theo, có thể để cho 8 đội ngũ còn lại đồng thời ra tay, kiếm thần sơn ta chỉ xuất hiện một mình Diệp Phàm ta, nếu ta thua, kiếm thần sơn ta sẽ rời khỏi thập cường. Diệp Phàm cất cao giọng nói, vô số tu sĩ xôn xao, một người vây công 40 người đằng sau sao. Này không khỏi quá cuồng đi, đồng thời nhìn về phía cổ đế, mặt khác. Cổ đế thờ phụng cường giả vi tôn, ta có thể đánh một chọi một mình với cổ đế, nếu ta thua thì do hắn xử trí, nếu hắn thất bại, chuyện hôm nay có thể bỏ qua cho ta được không? Trải qua một loạt những chỗ quỷ dị, Diệp Phàm cơ hồ tung ra cổ đế muốn cái gì, mục đích của cổ đế chính là đánh một trận với hắn trong hiện thực, mục đích của hắn, Diệp Phàm cũng có phỏng đoán. Rất có khả năng thiên đế hống là phản đồ của nhân tộc, bọn họ đã bí mật thông đồng với dị tộc, vì đề phòng đám người cổ đế và Phách Ngọc gặp phải. Bọn họ nhất định phải có một lý do hợp lý khiến cổ đế bị thương nặng. Vì sao coi trọng Diệp Phàm hắn? Diệp Phàm cho rằng ngay từ đầu cổ đế vẫn chưa đặt mục tiêu trên người hắn. Cổ đế quả thật có cảm giác đối với Mạc Khuynh Nhan, tính cách của hắn từ trước đến nay cũng đúng là loại người mình phải thích. Trong đó tự nhiên cũng chỉ chọc phải kiếm thần sơn, thậm chí còn dẫn tới nộ khí ở trận đầu tiên. Sau đó Diệp Phàm đánh bại kiếm si, cổ đế tương kế tựu kế. Bởi vì mâu thuẫn lúc đầu khiến cho trong quá trình hắn tìm Diệp Phàm gây sự ở phía sau, trở nên nước chảy thành sông. Thậm chí bởi vì tính đặc thù của bản thân thiên đế toan nghê, khiến Mạc Viễn, đám người Lôi Trùng căn bản chưa từng hoài nghi đến thiên đế tuyền. Từ đầu tới cuối cổ đế đều chỉ thể hiện ra thái độ mình muốn làm vương của thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa từ đầu tới đuôi, thái độ của hắn đều là dùng năng lực của mình đánh bại toàn bộ thiên kiêu dị tộc. Về phần mâu thuẫn với Diệp Phàm, từ đầu đến cuối cũng chưa từng liên lụy đến trận chiến với dị tộc lúc sau khi không muốn tham gia. Điểm hay nhất ở chỗ này là lúc hắn tìm kiếm thần sơn gây phiền phức, Diệp Phàm thực lực chưa từng bại lộ, cũng bởi vậy, thời điểm Mạc Viễn cùng Lôi Trùng lo lắng cổ đế có cố ý làm như vậy, đều sẽ phủ quyết từ chối. Bởi vì nếu đổi thành bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ngay từ đầu đã xem Diệp Phàm là nhân tuyển hàng đầu. Nhưng trên thực tế, cổ đế chính là tìm tới Diệp Phàm, có thể thấy được, cổ đế và Diệp Phàm đối đầu không phải là cố ý. Mà là bởi vì tính cách của cổ đế, sắc đẹp không ai có thể sánh được, các loại nhân tố liên quan giữa Hà Thanh Tuyết và Diệp Phàm vừa rồi chính là như vậy. Đây là cố tình cắm hoa không thể đâm vào Liễu Vô Tâm, ngay cả bản thân cổ đế cũng không nghĩ tới tham luyến sắc đẹp của Mạc Khuynh Thành, khiến hắn có thể thuận lý thành chương hoàn thành kế hoạch của mình như vậy. Quả thật, Mạc Viễn và Lôi Thần cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi cổ đế, không phải bởi vì cổ đế che giấu quá tốt, mà bởi vì rất nhiều chuyện đã làm là cố tình, không có bất kỳ dấu vết nào che giấu. Càng như vậy, ngược lại hai người cảm thấy cổ đế càng không bị hiềm nghi, huống hồ, bởi vì tính đặc thù của thiên đế, cổ đế hoàn toàn có thể loại trừ hiềm nghi. Nhưng quan hệ giữa Diệp Phàm và cổ đế đã chuyển biến xấu kịch liệt, nếu hai người bọn họ chiến đấu, rất có thể sẽ khiến cho hai tộc mất đi một tên yêu nghiệt đỉnh cấp. Nếu đổi lại là lúc trước, Mạc Viễn và Lôi Sung tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng hiện giờ Mạc Viễn và Lôi Sung đã đạt thành nhất trí, để cho một mình Diệp Phàm diệt 10 người dị tộc. Nếu như vậy, trận chiến này bắt buộc phải xảy ra, nếu Diệp Phàm thật sự khiến cổ đế không thể tham chiến, như vậy một mặt có thể hợp ý bọn họ, có thể giúp Diệp Phàm có càng nhiều lý do để độc chiến với dị tộc chống đỡ. Về phương diện khác, Kiếm Si, cổ đế đều mất đi năng lực chiến đấu với dị tộc, như vậy đối với các đại thế lực không biết Mạc Viễn cùng Lôi Sung kế hoạch mà nói, vị trí của cổ đế cùng Kiếm Si nhất định phải có người chống đỡ, kể từ đó, ngược lại sẽ làm cho phản đồ càng nóng vội nghĩ biện pháp ngăn cản thiên kiêu cùng dị tộc thế lực của mình một trận chiến. Ngươi muốn đánh với ta một trận, ha ha ha, ta phụng bồi. Lúc này, cổ đế lạnh lùng nói, Lôi Sung và Mạc Viễn liếc nhìn nhau, sau đó cất cao giọng nói tốt, hai người các ngươi đã muốn đánh một trận, ta liền thành toàn cho các ngươi. Thế nhưng ta đã nói trước, thiên kiêu dị tộc đang ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm, hai người các ngươi xuất thủ phải có chừng mực, đừng để cho trong trận chiến giữa hai tộc chúng ta và thiên kiêu dị tộc mất đi chiến lực mạnh mẽ. 2610, một người độc chiến với 40 thiên kiêu. Có điều ta có tiền đề, trước khi đánh một trận với Diệp Phàm, ta yêu cầu phải đánh với Diệp Quỷ một trận. Diệp Quỷ mạo phạm ta, so với Diệp Phàm càng sâu sắc. Ta đường đường cổ đế, bị không gian điều đổi sang đấu trường tổ thứ 10, chuyện này ta tuyệt không thể chịu đựng được. Cổ đế nói tiếp, lúc này Diệp Phàm muốn cự tuyệt, thực lực Diệp Quỷ không kém, nhưng cũng chỉ là đánh ngang tay với Kiếm Si năm, thật sự đánh với cổ đế, tuyệt đối không phải đối thủ của cổ đế. Diệp Phàm cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức của cường giả. Cổ đế tạo cho hắn áp lực lớn hơn nhiều so với Kiếm Si. Ta đồng ý, Diệp Quỷ nói thẳng, hắn nhìn Diệp Phàm, trong mắt mang theo một tia quật cường, đây là con đường của hắn sẽ không vĩnh viễn sống dưới cánh chim của ca ca mình. Hắn luôn muốn bay, mặc dù biết hắn không phải đối thủ của cổ đế, nhưng kiếm tu, tuyệt đối không sợ bất kỳ đối thủ nào. Trầm mặc, Diệp Phàm cũng không nói lời ngăn cản ra miệng, hắn biết rõ ý tứ của Diệp Quỷ, hắn tôn trọng Diệp Quỷ, chim non vẫn luôn muốn bay lượn. Huống chi, tam đệ của hắn chính là một con hùng ưng chân chính. Diệp Phàm, Diệp Quỷ và cổ đế ước chiến đạt ở ngày mai, không ít tu sĩ kích động vạn phần, nếu nói bọn họ muốn xem nhất chiến đấu, tất nhiên sẽ là chiến đấu giữa tuyển thủ thần cấp. Cổ đế, Diệp Quỷ, Diệp Phàm đều trở lại trên chiến đài của mình, căn cứ theo quy định, nhóm thứ ba sau khi chiến đấu, Diệp Phàm muốn một mình độc chiến 40 tuyển thủ dự thi, có thể nói, đây tuyệt đối là quy tắc chiến đấu mà trước nay chưa từng có ai tới. Vô số tu sĩ đem ánh mắt hội tụ trên chiến đài của Diệp Phàm, giờ phút này, tình hình chiến đấu kịch liệt của những chiến đài khác đã không cách nào khiến mọi người chú ý, không có gì có thể so được với một đánh 40 làm cho người ta hưng phấn. Quả nhiên cường giả của Kiếm Thần Sơn có phong phạm của vương giả. Theo ta thấy, cổ đế không bằng Diệp Phàm. Đúng vậy, Thiên Đế Nguyễn Cung là thánh địa của nhân tộc ta, thiên kiêu của Thiên Đế Tuyển Cơ, lại bị mọi người nhìn chằm chằm bức bách nữ tu, vô sỉ tới cỡ nào, người như vậy, làm mất mặt thánh địa. Thối lắm, cổ đế mới là thiên mệnh chi tử, từ xưa tới nay cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô, chính là định lý, những người trong miệng hô thế nguyên tắc, đến cuối cùng, còn không phải đều khi nhục nhỏ yếu sao. Cổ đế nói không sai, hắn chỉ đặt một ít đồ vật ghê tởm lên trên mặt bàn thôi. Vị đạo hữu này nói không sai, chúng ta hành tẩu thiên hạ, nữ tu bị nam tu cưỡng ép bắt đi có bao nhiêu. Nam tu bị nữ tu thu làm nô lệ, xin hỏi những người ngồi đây, ai mà không làm chuyện tương tự. Cần gì ở đây giả dối, thế phong dưới mặt trời từ khi nào mà có thể cướp đoạt nữ nhân, mạnh hiếp yếu, không có giới hạn đạo đức trở thành chuyện đương nhiên. Diệp Phàm nói không sai, người tu hành, cường giả vi tôn, thế nhưng kẻ yếu, vì sao làm nô? Còn không phải bởi vì các ngươi những xúc sinh vô nguyên tắc này ỷ vào tu vi, vứt bỏ đạo đức, làm một ít việc gà gái chó. Nực cười, lúc chúng ta nhỏ yếu, bị người ta bắt nạt trăm lần, đến nơi nào cũng là tôn tử, sau khi mạnh lên, chúng ta đòi lại tôn nghiêm mất đi năm đó có gì sai? Nguyên tắc, đạo đức, thiện ác, ở trong thế giới của người tu hành, thứ này có hữu dụng không? Vô số tu sĩ đều lấy lời tranh luận giữa Diệp Phàm và cổ đế bắt đầu cãi cọ, không chịu thua lẫn nhau, đường đường thiên kiêu của thánh địa, trước mắt bao người làm ra chuyện ti tiện, đặt ở địa phương khác, đại đa số mọi người đều không thể tiếp nhận, nhưng thân phận 369 phần 10 của thiên thương giới từ xưa đến nay. Đại đa số mọi người đều rất rõ ràng sắc mặt của những tu sĩ có danh xưng cao đẳng, rất nhiều tu sĩ cấp thấp không phải do dự, bọn họ ngược lại càng tán thành lời cổ đế, trong mắt bọn họ, đại đa số tu sĩ cấp cao đều là súc sinh. Nếu đã làm chuyện làm súc sinh, cần gì phải che che giấu giấu coi mình là người. Sự tồn tại của tinh hỏa thần vực, bản thân chính là dưới hào quang dối trá, tập hợp một thể dơ bẩn. Mọi người mỗi người giữ một con đường riêng, bên này còn chưa chiến đấu, trong hư không, vô số người nhìn trong hồn lực đã phun trào, những người cho rằng cổ đế nói đúng, chưa chắc đã là người ủng hộ cổ đế, bọn họ phần lớn là bất mãn với bản thân thiên thương giới. Người ủng hộ Diệp Phàm cũng không nhất định đều là người tốt, còn có rất nhiều ngụy quân tử không muốn thừa nhận mình là súc sinh. Diệp Phàm không phải ngụy quân tử, lời hắn nói, trong lòng đều là suy nghĩ, hắn từ phàm giới một đường đi tới trời xanh, đã từng mấy lần đứng trên đỉnh một thế giới, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cậy mạnh hiếp yếu, thứ hắn muốn, chính là một thế giới tu hành có trật tự. Thật ra, Diệp Phàm cũng rất rõ ràng, suy nghĩ của hắn có chút mộng ảo, thói hư tật xấu của con người liền như thế, khi một người có thể khống chế người khác, hắc ám nhân tính tự nhiên sẽ bị phóng đại. Năm đó khi Diệp Phàm còn là phàm nhân, thường xuyên nghe nói công tử nhà ai ngược đãi nô tài, thường xuyên nghe được quan gia nhà ai coi mạng người như cỏ rác. Trái lại dân chúng bình thường, người làm gian phạm khoa có thể so với những quan viên kia, tỷ lệ nhỏ cỡ nào. Phàm gian có lời nói, 10 quan viên tham lam, thanh thiên hiếm thấy, sâu mọt khắp nơi, nhưng chưa từng nói đến 10 bá tánh 9 điều ác, đây chính là mục nát thực lực mang đến. Mà ở giới tu hành, không có trật tự, không có pháp luật, không có quy tắc, tất cả mọi thứ đều là dựa vào nắm đấm nói chuyện, lúc này, mặt đen nhân tính tự nhiên càng sâu. Diệp Phàm trở lại trên chiến đài, rất nhanh, 40 thiên kiêu vây quanh Diệp Phàm, cuộc cãi vã bên ngoài cũng không hẹn mà cùng biến mất, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn trận chiến này của Diệp Phàm. Diệp Phàm, tam đệ của ngươi phế đi mấy người ca ca của ta, lần này, ta cũng muốn phế ngươi. Một tiếng hô to, tiếp theo, một nữ tử từ trong đám người đi ra, người này Diệp Phàm cũng rất quen thuộc, chính là Tiết Xảo Nhi. Sắc mặt Tiết Xảo Nhi cực kỳ khó coi, kiếm si là thiên kiêu chi mạch tiết ra, nhiều lần nhằm vào Diệp Phàm, nhằm vào kiếm thần sơn, ngoại trừ bản thân thiên mệnh quan có yêu cầu của mình, còn có một phần nguyên nhân là vì nàng chính là Tiết Xảo Nhi. Ban đầu Tô Trọng trói nàng ta một đêm, trong lòng nàng ta tất nhiên là khó chịu, sau khi tới thiên đạo thành liền nói cho kiếm si, hy vọng kiếm si có thể giúp nàng ta thu thập đoàn người Tô Trọng thật tốt, nhưng không ngờ kiếm si lại bị Diệp Phàm chém mất nhục thân. Ca ca Tiết Phương của nàng đã bị Diệp Quỷ phế bỏ tu vi, Tiết Xảo Nhi rất tự trách, nàng cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do nàng và đám Diệp Phàm xung đột, nàng cũng có hận ý rất sâu sắc với Diệp Phàm. Lần này 40 người vây công Diệp Phàm, nàng nhất định phải khiến cho Diệp Phàm trả giá đắt. Tu vi Tiết Phương bị phế, chính là hắn trêu chọc tam đệ ta trước. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn về phía tất cả mọi người vây quanh hắn, cùng lên đi. Bản thân mình lại chẳng hề động đậy, vô số tu sĩ chủ động khiêu chiến, thầm than Diệp Phàm cuồng ngạo, nếu là bọn họ, đều sẽ ra tay trước tiên nhảy vào trong đám 40 người, như vậy có thể đảo loạn tiết tấu công kích của 40 tên thiên kiêu, như vậy mới có phần thắng. Mà Diệp Phàm lại đứng ở chính giữa chiến đài, đây là tiết tấu gì? Muốn cứng rắn chống lại một kích 40 người hợp lực sao? Ngươi quá cuồng vọng đó, người của đại diễn Lôi Long tộc Lôi Nguyệt lạnh lùng nói, những tu sĩ khác sắc mặt cũng không tốt, 40 người bọn họ vây công Diệp Phàm, đối với phần đông thiên kiêu mà nói, cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Nhưng chính Diệp Phàm phạm sai lầm, cho bọn hắn cơ hội này, ai cũng không thể bỏ qua được. Giết, không biết là ai phẫn nộ quát một tiếng, tiếp theo, 40 tên thiên kiêu đồng thời ra tay, là nhân vật cấp bậc thiên kiêu, rất nhanh đã đánh ra thần pháp hợp kích. 2611, làm sao có thể cường hoành bằng nhân thần chứ? Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, hậu thổ, các loại lực lượng pháp tác trong nháy mắt bao phủ hết thảy chung quanh, 40 người đánh ra thần pháp, trùng trùng điệp điệp xâm nhiễm toàn bộ chiến đài, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bị dìm ngập. Vô số tu sĩ khẩn trương nhìn vào chính giữa chiến đài, đối mặt với công kích hợp lực của những thiên kiêu này, cho dù là tuyển thủ thần cấp cũng phải nuốt hận, đừng quên trong này có không ít thần linh đã dùng đan dược rồi. Giống, một tiếng long ngâm gió to không gì sánh được, tiếp theo, hư ảnh chín đầu cự long từ chỗ sâu nhất của gió lốc năng lượng xuất hiện, cửu song long nhãn phảng phất sống động, lẳng lặng nhìn bốn phía. Đây là huyết mạch của cửu long vương, không thể nào, cửu long vương chỉ là di chủng thái cổ bình thường, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Phốc phốc phốc phốc, miệng cửu long mở ra cái miệng khổng lồ, sau một khắc, 40 cường giả thiên kiêu đều bị cái miệng khổng lồ hấp thu, rất nhanh, toàn bộ chiến đài khôi phục bình tĩnh, chính giữa chiến đài, Diệp Phàm khoanh tay đứng, phía sau hắn, hư ảnh của Cửu Long Vương cực lớn trấn áp một phương hư không. Chỉ có như vậy sao? Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, trong nháy mắt, vô số tu sĩ xôn xao. Làm sao có thể, ai có thể giải thích một chút, vì sao công kích của 40 thiên kiêu lại bị hấp thu đơn giản như thế? Huyết mạch của Cửu Long Vương tuyệt đối không thể mạnh như vậy, rốt cuộc Diệp Phàm đã dùng thủ đoạn gì? Vô địch, đây mới thực sự là vô địch, Diệp Phàm có tư chất, chính là thiên tư của thiếu niên đế chủ. Mạnh, quá mạnh mẽ, nhân tộc chúng ta có yêu nghiệt trẻ tuổi cỡ này, là may mắn của nhân tộc ta. Vô số tu sĩ kích động cảm thán, lực trùng kích này thật quá đáng sợ, 40 tên cường giả phát ra công phạt đáng sợ, cho dù là cường giả thiên vị thần linh, cũng phải tránh đi phong mang của hắn, Diệp Phàm chỉ là một thần linh, vì sao có thể làm đến mức này. Mà lời nói của Diệp Phàm càng là cuồng ngạo vô biên, càng như thế, phong thái vô địch của Diệp Phàm càng thêm nồng đậm. Nói thì cao giọng, không sai, từ giờ trở đi Diệp Phàm sẽ lấy hình thức cao nhất để hoàn thành chín vực đại bỉ, con đường thành thần của hắn chính thức bắt đầu. Một bước đạp xuống, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lực hàn băng vô tận điên cuồng phun trào về bốn phía, hai tay hắn tùy ý để sau lưng bấm niệm thần chú, loại thần pháp cấp bậc như ngàn dặm băng này gần như là thuấn phát. Mượn lực lượng băng thần tâm trong cơ thể hắn, cường độ băng hàn vạn dặm lập tức đạt tới đỉnh cấp thần thông. Băng phong vạn dặm, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, hàn khí vô tận bắt đầu khởi động, mắt thường cũng có thể thấy được lực hàn băng đang khuếch tán ra bốn phía với tốc độ cực nhanh, đóng băng hết thảy. 40 thiên kiêu tuyệt đỉnh đồng thời dốc hết toàn lực đánh ra dòng nước lạnh giá. Ở trên chiến đài không tính là quá lớn này, bọn họ thậm chí còn không đạt được điều kiện để thoát khỏi phạm vi đóng băng băng vạn dặm, chỉ có thể ngạnh kháng công kích của Diệp Phàm. Nhưng khi luồng lực lượng hàn băng này xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, tất cả mọi người đều biết mình đã sai, sai quá thái quá. Lý Phàm lý giải với pháp tắc hàn băng đã đạt đến trình độ thiên thần lục, loại cảm ngộ này chỉ có thể là trình độ chỉ có thiên vị thần linh mới có thể đạt tới. Cỗ hàn khí này được kết hợp với phụ trợ của băng thần tâm, ngoại trừ một số ít là cường giả nghịch thiên thì những người khác không có cách nào ngăn cản nó được. Trong chớp mắt, xung quanh 40 tên cường giả đều bị đóng băng, kể cả một số tu sĩ bay đến bầu trời cũng bị hàn băng đông kết lại. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, xung quanh trực tiếp hình thành một phiến băng nhỏ. Rung động, từ thi đấu đến bây giờ, chưa bao giờ có một cơn rung động đánh sâu vào tất cả mọi người, ai cũng từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ thắng, nhưng không ai nghĩ tới sẽ thắng nhẹ nhõm như vậy. Điều này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đây căn bản chính là mộng ảo, chỉ là nhân vị thần linh, sao có thể mạnh mẽ đến mức này. Diệp Phàm lại đạp xuống một bước, sông băng xung quanh lập tức bị nghiền nát. 40 vị thiên kiêu gặp phải một luồng sức mạnh không thể chống lại đã dồn dập rơi xuống dưới đài. Sắc mặt từng người tái nhợt, vì lạnh lẽo mà không ngừng run rẩy. Lúc này ánh mắt của những thiên kiêu này đều đã xảy ra biến hóa vi diệu, tôn kính đối với cường giả, sợ hãi đan xen vào nhau. Chỉ có đánh một trận thật sự cùng Diệp Phàm, bọn họ mới hiểu được nam nhân này, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chỉ là nhân thần thì làm sao mạnh mẽ đến như vậy. Lôi Xung không nhịn được cảm thán, đông đảo thần đế nghe vậy trong lòng đều có cảm giác. Thiếu niên phong chủ, cùng lắm cũng tới thế này thôi. Vẻ mặt Tiết Trường Sinh đầy phức tạp nói, lúc này, không ngờ hắn lại sinh ra một tia hối hận. Hẳn là thiên mệnh của nhân tộc đã xuất hiện rồi sao? Nhưng mà trên núi thiên đạo, tất cả những gì hắn nhìn thấy. Mạc Viễn và Lôi Xung liếc nhau một cái, Lôi Xung gật đầu, truyền âm nói, Mạc sư đệ, cược vinh dự chủng tộc lần này đi, ta hy vọng, chúng ta thành công cược. Dù sao thì hắn cũng chưa từng quy vực, Mạc Viễn nghe vậy, truyền âm trả lời, vì tương lai của nhân tộc, chúng ta nhất định phải đánh cược, ta, không thể hoàn toàn tin tưởng một yêu nghiệt từ vực khác tới. Sông băng vỡ vụn, toàn bộ thiên đạo thành trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chiến đấu kịch liệt trên những chiến đài khác cũng vì Diệp Phàm chiến đấu mà khế ước đình chỉ. Đôi mắt đẹp long linh hiếu kỳ đánh giá Diệp Phàm. Khóe miệng Thái Thượng Hy Nguyệt lộ vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt của Diệp Quỷ hết sức bình thường, dáng vẻ bọn ngươi đều chưa trải sự đời. Đại đế tùy ý liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ trong lòng Thái Thượng Hy Nguyệt. Về phần đám người Tô Trọng, Diệp Tàn, vẻ mặt đó, thiếu chút nữa đã đứng ra nói cho mọi người biết, ngồi xuống, đều ngồi xuống, thao tác bình thường, hành động bình thường. Nhưng vô số người chưa từng biết đến truyền thuyết của Diệp Phàm. Trong nháy mắt đã tiếp cận biên giới điên cuồng, vô số cảm xúc đối với Diệp Phàm không thích, bắt đầu sinh ra sùng bái. Vô số người bởi vì những lời lúc trước Diệp Phàm đánh bại kiếm si tuyên bố chỉ dùng 3 thành lực mà khiến cho những tu sĩ Diệp Phàm khó chịu lúc này chỉ có một cách hỏi ngược lại, lúc trước Diệp Phàm thật sự là tiểu nhân đắc chí sao? Trên đài cao, Tô Kiều nắm thật chặt hai tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên, đây, là nam nhân mà Hy Nguyệt yêu sao? Yên tĩnh, toàn bộ thiên địa lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đạp đạp đạp. Vào khoảnh khắc này, tiếng bước chân của Diệp Phàm in vào trong tai tất cả tu sĩ. Diệp Phàm nhìn về phía cổ đế, lãnh đạm nói, ngày mai, người có tư cách để ta xuất kiếm không? Oanh, yên tĩnh cực hạn bộc phát trong nháy mắt, từng luồng sóng nhiệt dập trời dập đất, thiên đạo thành rộng lớn, nháy mắt bị tiếng rít gào kích động khó có thể ngăn chặn bao phủ, còn tu sĩ trong hồn lực hư không càng thêm điên cuồng, loáng thoáng, trong từng tiếng thủy triều, chỉ có hai chữ, trở thành vĩnh hằng của thiên địa. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, cuồng ngạo, vô địch, mạnh mẽ, dám tuyên bố với cổ đế, người có tư cách để ta xuất kiếm sao? Trong thiên hạ này, chỉ có một mình Diệp Phàm, một bước đạp xuống, 40 vị thiên kiêu đỉnh cấp bị đóng băng, xin được hỏi trong thiên hạ ai dám so tài? Một trận chiến phong thần, không có, nhưng, Diệp Phàm đã bắt đầu sáng tạo thần thoại. 2612, ai mạnh nhất? Diệp Phàm cuồng ngạo, điều động tâm tình của tất cả tu sĩ, thế giới người tu hành, không sợ kiêu ngạo, chỉ cần người có thực lực, người có thể khinh thường người trong thiên hạ. Diệp Phàm rêu rao, cũng không khiến bất luận kẻ nào phản cảm, ngược lại, bọn họ cảm thấy như vậy mới là chuyện đương nhiên. Yêu nghiệt như vậy, nên có kiếm chỉ thiên hạ quần hùng, nhìn qua chúng sơn hào hùng. Trong từng tiếng hoan hô, chiến đấu của những chiến đài khác lại không quan trọng, tổ thứ ba chiến đấu, bởi vì chiến thắng của Diệp Phàm đã trở thành chiến đài kết thúc nhanh nhất. Từ sau Diệp Phàm, cổ đế không cam lòng yếu thế, hắn cũng cự tuyệt tỉ thí tiếp theo, mà trực tiếp chỉ vào tất cả đối thủ của chiến đài số 1, cũng lựa chọn tất cả những người dự thi còn lại đối chiến. Cuối cùng cổ đế cũng thắng, nhưng thua xa Diệp Phàm, cho dù cổ đế đã biểu hiện cực kỳ cường đại, hắn vẫn dùng không ít thủ đoạn. Long Linh, đại đế đều là tuyển thủ thần cấp, cũng nhao nhao lựa chọn một người khiêu chiến nhiều người, đại đế vạn lần không tình nguyện, nhưng lại bị Lôi Xung cứng rắn ném ra ngoài. Đế phủ dù thế nào cũng không thể kém đế thần Long, thiên đế tuyển và kiếm thần Sơn. Long Linh biểu hiện ra thực lực khiến tất cả mọi người kinh ngạc, thậm chí không ít người phát hiện, thực lực của Long Linh không yếu hơn cổ đế chút nào. Cũng bình thường, 6 đại tuyển thủ cấp thần, 4 người tộc, 2 người thần thú tộc, Long Linh càng là đại biểu của thần thú tộc, chẳng qua thoạt nhìn Long Linh rất là thông minh lanh lợi, động lòng người, cho nên làm cho người ta bỏ qua chiến lược mạnh mẽ của nàng mà thôi. Xem ra, lúc trước cổ đế và kiếm si coi trọng nhất trên tinh hỏa thần bảng nhất, cổ đế vẫn có tỷ lệ ủng hộ cực cao, ngược lại kiếm si, ngược lại bởi vì nguyên nhân của Diệp Phàm, khiến cho đa số tu sĩ cho rằng là số ít nhất trong tuyển thủ cấp thần. Chỉ có thể nói, những người này không hề biết bản lĩnh thông thiên của Diệp Phàm, kiếm si cũng không yếu như mọi người thấy, chỉ có điều Diệp Phàm quá mạnh. Nếu nói loại chiến đấu gian nan nhất vẫn là đại đế, thực lực của đại đế tương đương Long Linh, cổ đế yếu hơn một chút, tuy rằng cũng đánh bại đông đảo thiên kiêu vây công, thế nhưng thoạt nhìn lại càng thêm khổ cực. Diệp Phàm đốt một làn sóng nhiệt, mà Long Linh, cổ đế, đại đế dùng phương thức giống nhau đặt vững địa vị bá chủ của mấy đội ngũ đỉnh cấp, đẩy luồng sóng nhiệt này lên tới đỉnh phong, ngược lại là Vương Diệp Quỷ toàn năng tuyển thủ thần cấp cũng không dùng cách này để chứng minh bản thân, khiến vô số tán tu ủng hộ toàn năng vương tọa thất vọng. Trận chiến tiếp theo cũng không có quá nhiều để cho mọi người xảy ra tình huống ngoài ý muốn, thập đại đội ngũ cấp thiên cũng thực sự xứng danh, chỉ có điều ngay lúc thi đấu kết thúc có một đám hắc mã ngang trời xuất thế. Thanh Long vực, Chu gia, điều này trong mắt mọi người có thể xếp vào 50 hạng đầu đều là kỳ tích gia tộc, vậy mà đánh bại đội ngũ Nguyệt Thần Long trên chiến đài thứ 9. Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là một mình Chu gia quét ngang ánh trăng, Nguyệt Tâm, Nguyệt Linh, Nguyệt Phong, Nguyệt Xảo 5 người, Nguyệt Thần Long nhất tộc bị đánh cho không còn cách nào. Đây coi như ngoại trừ Thanh Long học viện, hắc mã chói mắt nhất, một cường giả có thể tung hoành đội ngũ thiên cấp, chẳng lẽ lại là một tuyển thủ thần cấp ra đời sao? Những đội ngũ cấp 10 đại thiên từ trên tấm bia đá trong hư không hồn lực xuất hiện lần lượt, cũng đại biểu cho thứ tự mạnh yếu của thiên mệnh quan đối với thực lực này, Nguyệt Thần Long xuất hiện thứ 9 ở trong đội ngũ cấp 10 đại thiên, chỉ có thể coi là xếp cuối. Nhưng, dù vậy, muốn một mình đánh bại 5 người các nàng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nếu là mấy người Diệp Phàm, cổ đế, Long Linh làm được, thì mọi người sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nữ tử tên là Chu Khuynh này, sau khi đánh bại đám người Nguyệt Lạc, Ngô Tử Dư bản năng đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đối với nàng mà nói, ngoại trừ Diệp Phàm, không có bất luận kẻ nào là đối thủ mà nàng tán thành. Diệp Phàm cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người trong nháy mắt hội tụ, tiếp theo, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Người này, hắn đã gặp qua, ánh mắt này tuyệt đối không phải thứ mà người xa lạ có thể có được, nàng là ai? Diệp Phàm chau mày, cả người âm thầm thì thào, người Chu Khuynh, Chu gia có yêu nghiệt như thế, Chu Tiên Nhi lại chưa từng nói cho hắn biết. Chẳng qua quan hệ giữa Chu Tiên Nhi và hắn cũng không được tốt cho lắm, chưa từng đề cập tới chuyện về gia tộc vốn là chuyện bình thường. Không cho Diệp Phàm quá nhiều thời gian do dự, cuộc so tài hôm nay kết thúc ở đây, cuối cùng đội ngũ quyết định 10 thứ hạng đầu lần lượt là thiên đế tham gia vào thiên đế phủ, Kiếm Thần Sơn, Đế Thần Long, Liệt Thiên Thần Tông, Thời Không Thiên Thành, Thiên Phạt Điện, Chu Gia Thanh Long Vực, Thanh Long Học Viện. Ai cũng không nghĩ tới, trong chín vực, phân vực Thanh Long Vực yếu nhất vậy mà liên tục xuất hiện hai đại hắc mã, ngược lại làm cho mọi người có chút trở tay không kịp. Trận chiến thập cường sẽ tổ chức ở hư không hồn lực, đông đảo đội ngũ có 5 ngày để nghỉ ngơi, nhưng ngày mai còn có hai trận chiến làm cho mọi người kích động vô cùng. Diệp Quỷ đối chiến với Cổ Đế, Diệp Phàm đối chiến với Cổ Đế, một người là toàn năng vương tọa, tồn tại thứ 5 trong tinh hỏa thần bảng, một người là đội trưởng thần bí nhất của Kiếm Thần Sơn, còn người còn lại là một yêu nghiệt rất ít nhân tộc, Thánh Địa Thiên Đế Nguyễn Cung, ba người này sau khi cùng đụng nhau sẽ va chạm ra đốm lửa như thế nào. Đêm đó, gần như tất cả mọi người đều quay quanh ba người Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Cổ Đế bắt đầu thảo luận kịch liệt. Mà trong tất cả lời bàn tán, tiếng hô của Diệp Quỷ là cao nhất, có thể ngồi trên ngai vàng toàn thư, ở một phương diện nào đó, đó đã là đại biểu cho tán tu. Vô số tán tu đều dốc toàn lực ủng hộ Diệp Quỷ, bọn họ khát vọng Diệp Quỷ có thể dẫm yêu nghiệt của tất cả các tu sĩ cao cấp dưới chân. Mạnh nhất nhất tất nhiên là Diệp Phàm, không chấp nhận phản bác, Diệp Phàm dùng một chân đóng băng 40 tên yêu nghiệt tuyệt đỉnh, hỏi Cổ Đế xem có tư cách để Diệp Phàm rút kiếm không. Thối lắm, Thiên Đế Sóc chính là nơi truyền thừa mạnh nhất mà phong chủ để lại, nơi đó có truyền thừa thần pháp vô thượng, Cổ Đế là ai? Là truyền nhân mạnh nhất của Thiên Đế, là tồn tại tu hành vô thượng cổ kinh Hỗn Độn Luân Hồi Kinh. Một lần luân hồi, tư chất sẽ tăng lên một lần, bây giờ Cổ Đế 1500 tuổi, luân hồi 13 lần, sự cường đại của hắn, các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đừng nói nữa, vương tọa toàn năng tuyệt đối là mạnh nhất, hồn lực hư không thần thú ấn, vương tọa toàn năng có thể lấy được 3 miếng, ngươi để Diệp Phàm, Cổ Đế đi thử xem. Vương tọa toàn năng là cái quái gì? Có thể sánh ngang với Cổ Đế ta sao? Các ngươi đừng nằm mơ nữa, tu sĩ cấp thấp mạnh hơn nữa, vẫn là tu sĩ cấp thấp, tuyệt đối không thể trở thành vương giả. Toàn năng vương tọa là đệ đệ của Diệp Phàm, thực lực tất nhiên không kém, nhưng đệ đệ dù sao cũng là đệ đệ, luận thực lực, đương nhiên là ca ca hơn một bậc. Rất nhiều tu sĩ tranh luận không ngớt, trong đại viện của Diệp Phàm, lúc này Diệp Tàn, Tô Trọng, bao gồm cả đám người Diệp Quỷ đều tụ tập ở đây. Tam đệ, trận chiến ngày mai nếu không cách nào thắng thì trực tiếp cút khỏi chiến đài, dù Cổ Đế có mạnh thế nào cũng không thể ngăn cản ngươi bay xuống khỏi chiến đài. Diệp Phàm dặn dò, đại ca, hắn muốn thắng ta, cũng không đơn giản như vậy. Diệp Quỷ nghe vậy nói thẳng, Cổ Đế mạnh hơn kiếm si, ngươi không phải đối thủ của hắn, hơn nữa trên người Cổ Đế có cổ quái. Diệp Phàm trả lời, ta phát hiện màu đỏ tươi trên người hắn. Cái gì? Đám người Diệp Quỷ lập tức kinh hô, không một ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của khí màu đỏ tươi so với bọn hắn. Tai nạn ở tiên giới vẫn còn rõ mồn một trước mắt như trước, đại ca, huynh không nhầm đấy chứ? Tuyệt đối không sai, Diệp Phàm khẳng định, đại ca, nếu đã như thế tại sao không nói với Mạc Viễn tiền bối bọn họ? Lúc này Diệp Tàn nghi ngờ hỏi, chương 2613, Mạc Viễn và Lôi Trùng đang tính toán. Không phải là ta không nói cho ngươi biết, mà là không có ý nghĩa. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, đổi lại là các ngươi là Mạc Viễn, các ngươi càng tin tưởng Cổ Đế hay là tin tưởng Diệp Phàm hơn? Đương nhiên là tin đại ca, chúng ta chiến đấu vì Kiếm Thần Sơn, huống hồ, chuyện chúng ta chiến đấu với Kiếm Thần Sơn cũng coi như một mực tận tâm tận lực. Mạc Viễn tiền bối là tiền bối đức cao vọng trọng, chẳng lẽ không biết tốt xấu sao? Diệp Tàn nghe vậy lập tức đáp, tính cách của Diệp Tàn có chút tương tự với Mạc Viễn, đại nghĩa tại tâm, yêu quốc yêu dân. Diệp Phàm nghe vậy lập tức liếc nhìn những người khác, phát hiện mọi người đều đồng ý với lời nói của Diệp Tàn, lúc này cười cười, nếu là ta không tin ai, nếu như nhất định phải chọn một cái, ta sẽ ưu tiên lựa chọn Cổ Đế. Vì sao? Mạc Viễn tiền bối yêu cầu ta một người đối chiến với 10 người dị tộc. Diệp Phàm cũng không trực diện trả lời, mà là đột ngột nói. Có thể thấy được Mạc Viễn tiền bối đối với đại ca quả thật vô cùng coi trọng, đều đặt vinh dự của hai tộc lên người đại ca. Lúc này Diệp Tàn lại nói, mọi người cũng nhất trí cho rằng như vậy. Thật sao, các ngươi cảm thấy Mạc Viễn tiền bối là một người qua loa như vậy sao? Ta quả thật rất mạnh mẽ, nhưng nhân tộc có tồn tại như ta, dị tộc sẽ không có yêu nghiệt khủng bố như vậy sao? Liếc nhìn đám người Diệp Tàn một cái, Diệp Phàm cười nói, phương pháp ổn thỏa nhất, không phải dùng vinh dự của hai tộc, cùng với một thiên kiêu đỉnh cấp sinh tử làm tiền đặt cược để tạo thế, nếu như ta thua, chết rồi, các ngươi có biết hai tộc sẽ có tổn thất lớn cỡ nào không? Muốn người có thiên mệnh như ta trở thành tín ngưỡng của tất cả tộc nhân, không phải chỉ có con đường trên cửu vực có kiếm tẩu thiên phong, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại lựa chọn con đường này. Bởi vì cái gì? Diệp Phàm ngồi trên ghế ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy bàn ngọc, bởi vì bọn họ không tin ta. Chuyện này, đám người Diệp Tàn quay mặt nhìn nhau. Đại ca, có phải huynh nghĩ nhiều quá rồi hay không? Mạc Viễn không hề giữ lại chút ý niệm bồi dưỡng Diệp Phàm, Kiếm Thần Sơn kiên định đứng sau lưng Diệp Phàm, tất cả những chuyện này không phải đều là biểu hiện tín nhiệm hay sao? Hỗn độn khí đều đã lấy ra, nhưng không tin đại ca. Đây mới chính là chỗ khiến người ta bội phục nhất của Mạc Viễn, kẻ tên Mạc Viễn này, Hưng Suy nhân tộc cao hơn hết thảy, thời điểm bồi dưỡng ta, hắn tận hết sức lực nhưng càng như thế, hắn càng phải xác định có phải là quân cờ dị tộc đày vào tinh hỏa thần vực hay không. Sau khi ta phế đi kiếm si, biểu hiện vô cùng ngông cuồng, còn yêu cầu đánh một trận với cổ đế. Ngoài mặt, là do cổ đế trêu chọc ta, thực ra, cũng có tương lai ta sẽ cố ý đánh một trận với cổ đế, bị trọng thương lui xuống, không thể bị nghi ngờ vì ý đồ chiến đấu với thiên kiêu dị tộc. Đương nhiên, cổ đế hiểm nghi lớn hơn ta nhiều, nhưng thiên đế Nguyễn cung phát ra lời thề đại đạo, cho nên đám người Mạc Viễn rất tin tưởng thiên đế Nguyễn. Diệp Phàm giải thích, lúc trước ta cũng rất nghi hoặc, lời thề đại đạo không thể vi phạm, chẳng lẽ cổ đế làm thật vì tính cách người này là như thế sao? Cho nên ta muốn hôm nay nhìn thấy khí màu đỏ tươi trong lúc hắn vô ý lộ ra. Nếu đại ca ngươi nói cho Mạc Viễn tiền bối bọn họ đặc thù khí màu đỏ tươi đặc thù, thiên đế trừ tự nhiên cũng sẽ không được đám người Mạc tiền bối tín nhiệm như thế. Không có bằng chứng, đám người Mạc Viễn tiền bối sẽ vì lời nói một bên của ta mà hoài nghi thiên đế Nguyễn cung sao? Nếu ta là quân cờ của dị tộc thì sao? Huống hồ, trong cơ thể ta có khí thức màu đỏ tươi, ta có thể phong ấn khí thức màu đỏ tươi, không có nghĩa là cổ đế không thể. Nói thật, tuy ta phỏng đoán thiên đế tuyển cơ có vấn đề, nhưng ta cũng không xác định cổ đế nhất định chính là phản đồ của nhân tộc, ta chưa từng cho rằng ta chính là ngoại tộc nhất, ta có thể có ngoại lệ, người khác không thể sao? Diệp Phàm lắc đầu, đại ca, các ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn không hiểu Mạc Viễn tiền bối vốn là bồi dưỡng ngươi, sau đó lại không tin ngươi, tiếp theo ngươi lại nói tới việc cho ngươi một trận đánh 10 tên dị tộc có thâm ý khác, khiến ta rất lú lẫn rồi. Diệp Quỷ ở bên cạnh vẻ mặt khó hiểu, động não, hắn một mực không am hiểu, ngược lại đám người sông khói đều âm thầm trầm ngâm, hiển nhiên đang phỏng đoán ý của Diệp Phàm. Tam đệ, ngươi cũng nên động não rồi, không thể chỉ tu kiếm và giết người. Lúc này Diệp Tàn có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Quỷ một cái. Nhị ca, nói giống như ngươi biết ý của đại ca vậy. Diệp Quỷ không phục nói. Diệp Tàn nghe vậy liền giải thích, ý của đại ca còn không rõ ràng sao? Đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng cho rằng đại ca có thể là người mang thiên mệnh, nhưng bọn hắn không dám đảm bảo, dẫu sao đại ca phi thăng ở bất quy vực, ai cũng không biết đại ca tại không quy vực đã xảy ra chuyện gì. Có phải bị dị tộc bắt giữ, là để dị tộc sử dụng hay không? Nếu tin tưởng đơn giản đại ca như vậy, thậm chí có thể mai táng hai chủng tộc này. Nhưng ngược lại, nếu đại ca thật sự là người có thiên mệnh thì sao? Cho nên, Mạc Viễn và hai vị tiền bối Lôi Xung đánh cuộc một trận, nếu đại ca là quân cờ dị tộc, thời điểm chiến đấu với 10 đại thiên kiêu dị tộc, đại ca là giết bọn họ hay là bị giết? Đức hạnh của dị tộc tất cả mọi người đều rõ ràng, nhìn như đoàn kết, kỳ thực đều có tính toán của mình, lần này thập đại yêu nghiệt tham gia thi đấu ở dị tộc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Viễn cùng Lôi Trùng hai người tất nhiên là biết rõ ý nghĩa của 10 người này đối với dị tộc, tinh hỏa thần vực có thể sống đến hôm nay, chính là bởi vì đám dị tộc này đều muốn lợi ích riêng của mình. Bọn họ không phải vì muốn tiêu diệt tinh hỏa thần vực mà cam nguyện để 10 đại yêu nghiệt đỉnh cấp bị chôn thây ở đây, cái giá này, Ma Linh có thể sẽ trả nhưng dị tộc thì không. Cho nên một khi đại ca lưu thủ trong chiến đấu, tha cho tính mạng thiên kiêu dị tộc, đại ca sẽ có hiểm nghi vô cùng lớn. Ngược lại, nếu đại ca chém giết toàn bộ 10 người dị tộc, vậy gần như có thể kết luận đại ca chính là người có thiên mệnh, kể từ đó, bọn họ cũng thành công mượn nhờ cửu vực đại bỉ vì đại ca tạo thế, thuận lợi trở thành lãnh tụ hai tộc, tín ngưỡng trụ cột chôn xuống thật sâu. Tương tự, nếu đại ca không phải là đối thủ của dị tộc, nhưng thiên kiêu dị tộc lưu lại một mạng cho đại ca vẫn sẽ vô cùng hiểm nghi, dị tộc nếu chém giết đại ca, có thể là kết quả mà Lôi Trùng và Mạc Viễn tiền bối không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ rất có thể đã tổn thất một yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng cũng chứng minh đại ca không phải thiên mệnh sẽ không dễ dàng chết như vậy, người có thiên mệnh, được Minh Minh Thiên Đạo thủ hộ. Hai vị tiền bối cũng đem tổn thất hạ thấp đến nhỏ nhất, một hồi va chạm với dị tộc, hai tộc cũng chỉ là tổn thất một nhân nhiệt đỉnh cấp như đại ca mà thôi, mặt khác, cũng bất quá chỉ là đả kích đối với sĩ khí hai tộc cùng với vinh dự chủng tộc. Ách, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, bọn họ biết Diệp Phàm rất thông minh, thậm chí thông minh như yêu, nhưng không cần phải kinh khủng như vậy chứ. Cũng giống như vậy, mấy người đối với Mạc Viễn và Lôi Trùng cũng có nhận thức mới, bọn họ không hề thấy vẻ chân thành hòa ái như vậy. Một cuộc thi đấu đơn giản, Mạc Viễn đơn giản đưa ra một đôi 10 cuộc chiến, dĩ nhiên sẽ suy xét nhiều như vậy, những người này trong đầu nghĩ nhiều thứ như vậy không mệt sao. Nhưng nghĩ lại thì, Mạc Viễn và Lôi Thần thì có thể dẫn dắt tinh hỏa thần vực sống đến ngày nay, nếu như không có đầu óc, e là hai tộc đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Chương 2614, Đại ca, ta nói có đúng không? Diệp Tàn nhìn Diệp Phàm đạo, trong ba huynh đệ, Diệp Phàm thực lực mạnh nhất, cũng thông minh nhất, Diệp Tàn thì các phương diện rất giống Diệp Phàm, nếu không có ánh sáng chói mắt che giấu Diệp Phàm, có lẽ Diệp Tàn sẽ phát ra càng nhiều ánh sáng. Về phần Diệp Quỷ, trình độ võ học đã vượt qua Diệp Tàn, nhưng khẳng định đầu óc không theo kịp, muốn hắn giết người có thể, để hắn động não, quá mệt. Nhị đệ nói không sai, Mạc Phiến tiền bối cùng Lôi Trùng tiền bối đúng là suy nghĩ như vậy, không chỉ như vậy, ta chiến đấu với cổ đế cũng có thâm ý khác, thực lực của ta từ lâu đã hiểu rõ rồi, ngày mai ta cùng cổ đế đánh một trận không thể thoát nước, càng không thể bại, trừ phi cổ đế thật sự có thực lực đánh bại ta. Nếu là như vậy, cổ đế sẽ trở thành thiên mệnh chi tử. Diệp Phàm gật đầu, cho nên các ngươi minh bạch vì sao lúc này ta không thể nói cho đám người Mạc tiền bối vấn đề, chỉ có sau khi ta đánh chết dị tộc 10 ngày kiêu ngạo, lời của ta mới có độ tin tưởng. Trước đó, ta nói chuyện của cổ đế và thiên đế, không chỉ có được sự tín nhiệm của bọn họ, thậm chí, bọn họ sẽ càng thêm hoài nghi ta. Mặt khác, chúng ta còn phải chú ý tới một thế lực, thiên mệnh quan. Diệp Phàm nói tiếp, đại ca, huynh đã phế tiết phương của ta, có phải cũng cảm nhận được điều gì đó? Diệp Quỷ đột một nói, đúng vậy, thực lực của tam đệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở lối vào cổ thần chiến trường, ngươi cùng kiếm si chiến đấu, bởi vì không thể mượn dùng thực lực thiên địa xích, thực lực chân thật chỉ dùng không đến 6 phần, từ đầu tới cuối đều bị kiếm si nghiền ép. Diệp Phàm gật đầu, trận thi đấu đầu tiên, thực lực ngươi biểu hiện cũng không tính là quá kinh diễm, thực lực của ngươi chân chính, chỉ có chúng ta biết, thiên mệnh quan làm sao biết được ngươi có thực lực tuyển thủ thần cấp. Vì sao, Thanh Long học viện sẽ trở thành tuyển thủ thiên cấp thứ 10? Đúng vậy a đại ca, ta cũng hiếu kỳ, bên ngoài đều nói ta là vương tỏa toàn năng, người khác không biết nhưng thiên mệnh quan chính là thế lực tình báo mạnh nhất tinh hỏa thần vực, sao bọn hắn có thể không biết, ta căn bản không phải toàn năng vương tỏa. Diệp Quỷ gật đầu nói, cho nên, thiên mệnh quan chẳng qua là mượn danh tiếng vương tỏa mạnh mẽ biến phân viện Thanh Long thành thế lực thiên cấp thứ 10, mục đích tự nhiên là để tiết phương đánh với ngươi một trận. Diệp Phàm giải thích, phong cách chiến đấu của tam đệ chính là bộc phát lực lượng cực kỳ đáng sợ, khi chiến đấu thường được giải quyết bằng một kiếm, đương nhiên thiên mệnh quan sẽ hiểu tình huống ngươi đánh với kiếm si, cho nên bọn họ cố ý chọn cho tiết phương một đối thủ như ngươi. Trên mặt, người của thiên mệnh quan vì thắng cố ý phế Hà Tiêu, đánh Hà Thanh Sương trọng thương, lại phái một sư đệ có thực lực tương đối yếu thua từng trận từng người một. Kể từ đó, đối mặt với trận chiến, thiên mệnh quan sẽ tích lũy ưu thế, do đó thu được thắng lợi. Dù là ai cũng nhìn không ra mục tiêu của tiết phương là ngươi, trên thực tế tiết phương là vì muốn làm cho ngươi tức giận, trong nháy mắt ngươi bộc phát đủ để khiến hắn trở tay không kịp, do đó không thể không sử dụng cấm pháp. Cuối cùng đánh bại ngươi, bản thân cũng chỉ có thể trọng thương. Chỉ tiếc, hắn chưa từng nghĩ tới thực lực của ngươi còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn, càng chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ phế tu vi của hắn. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải Mạc Viễn và bọn Lôi Trùng cũng có thể cảm thấy không đúng sao? Diệp Quỷ không có thực lực như vậy, Thanh Long học viện được thiên mệnh quan đánh giá là đội ngũ thiên cấp, chuyện này chẳng lẽ không khiến Mạc Viễn, hai vị tiền bối Lôi Trùng hoài nghi? Lạc Tố Tố không khỏi dịu dàng nói, đương nhiên là không, thứ nhất, thiên mệnh quan nắm giữ tình báo vượt qua kiếm thần Sơn và đế phủ, cùng với pháp môn tinh toán cực kỳ đáng sợ, thiên mệnh quan nắm giữ một số tin tức mà hai thế lực lớn chưa từng nắm giữ vốn là bình thường, thiên mệnh quan cho rằng Thanh Long học viện là đội ngũ thiên cấp thứ 10, đương nhiên có lý do của nó. Đối với Mạc Viễn cùng Lôi Xung mà nói, bọn họ sẽ chỉ cho rằng bọn họ chưa đủ hiểu rõ tam đệ, có lẽ tam đệ thật sự mạnh như vậy. Thứ hai, nếu tam đệ biểu hiện thực lực không mạnh, hai thế lực lớn cũng sẽ cho rằng thiên mệnh quan chỉ mượn chút lợi ích, để cho tông môn của mình tiến vào top 10 mà thôi. Bản thân thiên mệnh quan không thuộc về thần tông chiến đấu, sử dụng chút thủ đoạn để xếp hạng tông môn của mình lên hạng cũng không có gì đáng trách. Mạc Viễn và Lôi Xung đối với loại chuyện này cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao cửu vực so tài nguyên phân phối liên quan đến các đại tông môn, dùng chiến đấu để phân chia tài nguyên bản thân đối với loại thiên mệnh quan thiên toán, tu hành thiên mệnh thần toán này liền không công bằng. Diệp Phàm trả lời, mọi người nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, những tông môn này, không một ai dễ nhìn, mỗi người đều là cáo giả, nhưng hình như tông chủ thiên đế môn bọn họ càng là yêu nghiệt hơn. Bọn họ thực sự không rõ, Diệp Phàm đã nghĩ đến những điều này như thế nào, còn muốn sâu xa như thế. Ngẫm lại hạo kiếp của Thiên Vũ Đại Lục và tiên giới, nếu Diệp Phàm chưa từng tính toán như vậy, bọn hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, một trận hạo kiếp nào, không phải từ tuyệt địa chuyển bại thành thắng, đương nhiên, có lẽ sẽ có người nói, nếu thực lực của Diệp Phàm thông thiên, không cần mưu kế này. Lời nói không sai, vấn đề là, thật sự cho rằng những kẻ phản diện kia đều là kẻ ngốc sao? Cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy trưởng thành ư, không đợi được thực lực của Diệp Phàm vô địch thiên hạ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lấy tinh hỏa thần vực mà nói, phàm là tồn tại có cấp bậc phong chủ thiếu niên xuất hiện ở tinh hỏa thần vực, những tên phản đồ kia đều nghĩ hết mọi biện pháp giết chết nhân vật như vậy, nếu như cuối cùng không đánh chết được, những dị tộc kia dù chịu tổn thất thật lớn, cũng không thể khiến nhân vật như vậy trưởng thành được. Hai tộc tổ chức thi đấu cửu vực, một khi thật sự xuất hiện người mang thiên mệnh, chẳng phải bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến toàn diện với dị tộc hay sao? Cũng có người nói, nếu thiên mệnh quan biết người có thiên mệnh thì bọn họ hoàn toàn có thể tìm kiếm nhân vật như thế, đồng thời từ từ bồi dưỡng. Nực cười, nhân tộc có thiên mệnh quan, dị tộc không có đại năng vận mệnh, chủng tộc nào mà vẫn không thể tính là thiên cơ là của nhân tộc. Đại ca, mục đích của những phản đồ tông môn này chính là phòng ngừa yêu nghiệt tông môn chết bởi tay thiên kiêu dị tộc, Mạc Viễn và Lôi Trùng tiền bối hoàn toàn có thể nắm bắt điểm này, tìm ra thế lực nào là kẻ phản bội. Lúc này Diệp Tàn mới nói, tất nhiên là bọn họ nghĩ tới, những kẻ phản bội kia cũng nghĩ đến, cho nên mới xuất hiện loại tình huống thể hiện thần thông như bát tiên qua biển này. Đương nhiên, ta tin tưởng còn có một bộ phận tông môn phản đồ sẽ lựa chọn tráng sĩ chặt tay, hy sinh thiên kiêu đại cục. Những chuyện này bây giờ chúng ta không quản được, bây giờ ta còn có một việc nghĩ không thông. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo lại nhíu mày, đám người xông vào lúc này nhìn nhau một cái, đều lộ ra một tia nghi hoặc, từ trong miệng Diệp Phàm, bọn họ cũng đại khái biết các loại quanh co lòng vòng trong cửu vực đại bỉ lần này, còn có cái gì nghĩ không ra chứ? Đại ca còn có điều gì nghi hoặc? Diệp Tàn dò hỏi, ta nghi ngờ chính là, tinh hỏa thần vực có thật sự có người mang thiên mệnh xuất hiện hay không? Diệp Phàm đột một nói, một câu kinh người. Đám người Diệp Tàn thật sự sửng sốt nửa ngày. Không có thiên mệnh, mục đích thi đấu của cửu vực là gì? Đúng vậy, không có thiên mệnh, mục đích thi đấu ở cửu vực là gì? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, lông mày càng nhíu chặt hơn, thiên mệnh, là thiên đạo sơn, đại năng thiên mệnh quan Chu Thiên Đại Tinh tính sau khi tính toán nói ra, nếu thiên mệnh quan là phản đồ, vậy rất có thể thiên mệnh quan căn bản không tồn tại, tất cả những điều này đều là vì trận thi đấu oanh động thần vực, mục đích của bọn họ là gì? Rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm đã nghĩ đến rất nhiều điểm có thể, nhưng đều bị hắn loại trừ hết. Loại cảm giác khó hiểu mê ly này, khiến hắn rất không thoải mái. Chương 2615, cùng lúc đó, tại nơi Chu gia trú ngụ, một tử càn ôn nhu giúp Chu Tiên Nhi chải tóc. Tử Khuynh tỷ tỷ, lão tổ nói không hy vọng chúng ta tiếp tục chiến đấu nữa, tiến vào 10 hạng đầu, đã có thể tiếp tục chiến đấu, bất lợi đối với Chu gia. Chu Tiên Nhi đột một nói, một tử nghe thấy bàn tay trắng nón của mình dừng lại, ngồi sang một bên. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng lại cong lên một vòng cung ôn hòa, Tiên Nhi muội muội, tinh hỏa thần vực sắp nghênh đón một hồi đại biến hóa, trong đó thậm chí có cả tông môn cửu tinh cũng bị hủy diệt. Chẳng lẽ Chu gia muốn co đầu rụt cổ tại một góc của Thanh Long vực sao? Mặt khác, ta chỉ ở tạm Chu gia, lão tổ các ngươi không thể quản được ta. Nói đến lão tổ Chu gia, hiển nhiên Ngô Tử Khuynh đảo cũng không xem ra gì, dường như cho dù thần đế ở trước mặt nàng, nàng cũng có thể bình yên đào thoát. Chu Tiên Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, nàng vẫn không biết Ngô Tử Khuynh được lão tổ phong thưởng như thế nào. Đồng dạng, nàng cũng không rõ lắm quá khứ Ngô Tử Khuynh đảo, nữ nhân này rất thần bí, nhưng Ngô Tử Khuynh đối với nàng vẫn luôn rất không tồi. Tử Khuynh tỷ tỷ, Chu gia ta ngay cả thế lực cửu tinh cũng không được tính, nếu là một trận thi đấu lớn trêu chọc những thế lực mạnh mẽ kia, đối với Chu gia ta quả thực bất lợi. Nếu ta trở thành người có thiên mệnh thì sao? Ngô Tử đột ngột nói, Chu Tiên Nhi sửng sốt. Nửa ngày sau mới khẽ nói, ta biết Khuynh tử nghiêng về thực lực của tỷ tỷ, nhưng mà Diệp Phàm, thực lực của cổ đế kia, cũng hiếm thấy thiên cổ. Cổ đế, Ngô Tử nghiêng cười cười, không chút nào che giấu lộ ra một tia khinh thường, tiếp theo loại khinh thường đó tất cả đều biến mất, trong mắt chậm rãi hiện ra một tia sáng, Diệp Phàm. Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói xem trận chiến giữa cổ đế ngày mai và Diệp Phàm, ai mạnh hơn? Tất nhiên là Diệp Phàm, vì sao ta lại nói như vậy? Diệp Phàm là từ phía dưới phi thăng lên. Chuyện hắn từng làm có thể viết thành một quyển sách, hắn là một truyền kỳ, nếu như nói, trong cùng giai, còn có người có thể khiến ta coi trọng, chỉ có một mình Diệp Phàm. Ngô Tử không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, chẳng qua, Mạc Viễn và Lôi Oanh đều đồng ý khiêu chiến cổ đế, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, có lẽ, sự tình phức tạp hơn so với tưởng tượng của ta. Chuyện này có gì ngoài ý muốn chứ? Cổ đế có nhiều khiêu khích với Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm là tu sĩ của Kiếm Thần Sơn, không thể tránh khỏi va chạm với cổ đế. Bây giờ cổ đế lại càng bức bách nữ nhân của Diệp Phàm, nếu không để hai người bọn họ đánh nhau một trận, đến lúc đó khi đối mặt với dị tộc, hai người còn kéo chân nhau thì gay gắt hơn. Chu Tiên Nhi chậm rãi nói, ngươi nghĩ đơn giản quá, ngươi cho rằng sau trận chiến ngày mai, hai người Diệp Phàm và cổ đế đều có thể toàn thân trở ra sao? Đến lúc đó, cho dù là Lôi Trùng, Mạc Viễn muốn ngăn cản cũng không dễ ngăn cản, dù sao loại yêu nghiệt cấp bậc này, toàn lực chiến đấu, cho dù là thần đế cũng không có biện pháp nắm chắc thời gian bọn họ bị thương. Ngô Tử lắc đầu nói, Lôi Trùng đồng ý một trận với hai người, hiển nhiên là có ý định giữa hai người, có thể sẽ có người không thể tham gia trận chiến với dị tộc, lấy đại nghĩa lẫm liệt của Mạc Viễn và Lôi Xung biểu hiện ra, căn bản sẽ không như vậy. Trừ phi, bọn họ hiểu rất rõ thực lực của một người trong họ Cổ Đế và Diệp Phàm, biết rõ một người trong đó có thể giành được thắng lợi, nhưng điều này cũng không đúng, kết quả cuối cùng không thể tránh khỏi sẽ làm tổn thất một chiến lực cực lớn giữa hai tộc và dị tộc khi chiến đấu. Mục đích của bọn họ là gì? Tạo thần sao? Nếu là tạo thần, chỉ bài trừ ra một yêu nghiệt là không có ý nghĩa, loại tạo xuất thần này, cuối cùng chết trong tay dị tộc, chẳng phải là đáng cười sao? Hay là nói, thực lực của một người trong số họ đã mạnh đến mức khiến họ cảm thấy đối đầu với dị tộc tất thắng? Ngô Tử nghiêng một tay cầm chén thần, vừa thưởng thức trà vừa nói, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng có thể suy đoán thứ này có hạn, dù sao tình báo quá ít, trời xanh không phải tiên giới, rất nhiều thứ, nàng căn bản không đủ tình báo để chống đỡ. Bất quá Ngô Tử Khuynh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nàng dựa vào một chuyện nhỏ như vậy, đã suy đoán ra được rất nhiều tin tức. Tử Khuynh tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích cụ thể, trước mắt ta không cách nào biết được, bất quá hiện tại ta đã biết hai điểm. Thứ nhất, Lôi Trùng và Mạc Viễn rất có lòng tin đối với Diệp Phàm, trong Cổ Đế, bọn họ có thực lực rất mạnh, thậm chí, bọn họ cảm thấy một người trong đó có tư cách cùng 10 đại thiên kiêu dị tộc hợp lực đánh một trận. Đứng trên đại cục, ta cho rằng người này là Cổ Đế, nhưng xét về mặt tình cảm, người này tuyệt đối là Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm là tu sĩ của Kiếm Thần Sơn, Mạc Viễn một lòng vì nhân tộc, nhưng cũng không thể cố ý lấy Diệp Phàm ra làm đá kê chân cho Cổ Đế. Thứ hai, nếu người này là Cổ Đế thì ai cũng nhìn ra, Cổ Đế khiêu khích Diệp Phàm trước, nếu hắn đã để Diệp Phàm trở thành đá kê chân, vậy Long Linh, Đại Đế tất sẽ trở thành đá kê chân kế tiếp, kết quả cuối cùng là một mình Cổ Đế chiến 10 người dị tộc, một trận chiến phong thần, thống lĩnh hai tộc. Nhưng mà, nếu thất bại, thanh danh thánh địa của Thiên Đế Toan Nghê bị hao tổn, nhân tộc ta tổn thất yêu nghiệt cấp bậc thiếu niên đế chủ, vinh dự của hai tộc mất hết, càng sẽ cho những phản đồ ẩn nấp trong bóng tối cơ hội khuấy mưa gió. Tính lợi và hại, không tính, muốn tạo thần, với năng lực của Lôi Trùng và Mạc Viễn, không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Vậy thì có khả năng là Diệp Phàm không giống nhau, Diệp Phàm là tu sĩ phi thăng, hơn nữa, căn cứ tình báo ta biết được mấy năm nay, Diệp Phàm được quân đoàn xuất trinh ở Bạch Hổ vực chưa bao giờ về vực, không về vực lúc ấy thuộc về dị tộc quản lý. Cho nên Diệp Phàm không có khả năng giống như Cổ Đế, có thể đạt được sự tín nhiệm sâu xa, Lôi Xung. Trước khi xác định Diệp Phàm có phải là phản đồ hay không, Mạc Viễn và Lôi Xung đều không muốn nhìn thấy người trở thành thiên mệnh của Diệp Phàm, nhưng bọn hắn phán định Diệp Phàm có phải là phản đồ hay không chỉ có một lần, đó là đánh một trận với thiên kiêu dị tộc. Nơi này lại có một ít vấn đề, chỉ cần Diệp Phàm đủ mạnh mẽ, dùng thân phận người mạnh nhất tiến vào cuộc chiến với dị tộc. Đến lúc đó, 10 người đối chiến 10 người, dị tộc nếu bại, cường giả đỉnh cấp trong bọn họ vẫn có thể trong chiến đấu bắt được một phần thiên kiêu của hai tộc. Lấy tính mạng những thiên kiêu hai tộc này làm trao đổi, đổi lấy cơ hội sống sót của dị tộc, đồng thời chủ động nhận thua, đến lúc đó Diệp Phàm đồng ý, song phương đều không tổn thất quá lớn, mà Diệp Phàm thuận lợi thành chương trở thành người của thiên mệnh. Ngược lại, nhân tộc, thần thú tộc nếu bại, Diệp Phàm có thể dùng tính mạng thiên kiêu dị tộc uy hiếp để đổi lấy tính mạng của đồng bọn khác, đồng thời nhận thua, Diệp Phàm cũng có thể thuận lợi thành chương trở thành người có thiên mệnh. Kể từ đó, Mạc Viễn và Lôi Xung vẫn như cũ không biết Diệp Phàm có phải là phản đồ hay không, nhưng làm cho một mình Diệp Phàm đối chiến 10 người dị tộc khác biệt. Một mặt, một yêu nghiệt đỉnh cấp có thể đánh một trận với dị tộc 10 ngày, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng mà dị tộc phải giết, không có chuyện Diệp Phàm không thể đấu lại bắt được một tên yêu nghiệt dị tộc, đạo lý dùng một mạng đổi lấy một mạng của hắn. Nếu như dị tộc đồng ý yêu cầu này, vậy Diệp Phàm tuyệt đối có vấn đề. Mặt khác, nếu Diệp Phàm chém giết thập đại thiên kiêu, như vậy Diệp Phàm tất nhiên không phải phản đồ, bởi vì bản thân các đại dị tộc chính là có tính toán, không có khả năng lấy mạng 10 tên yêu nghiệt tương lai có cơ hội trở thành đế chủ để đổi lấy tinh hỏa thần vực. Dù sao tinh hỏa thần vực bị đánh xuống, lợi ích lớn nhất là ma linh, dị tộc có thể đạt được có chỗ tốt hữu hạn. Bởi vậy có thể thấy được mục đích cuối cùng của Mạc Viễn và Lôi Trùng rất có thể là để cho một mình Diệp Phàm diệt sát 10 người dị tộc, hơn nữa còn diệt sát dị tộc. Diệp Phàm chính là hai tay áo của hai tộc, bại nhưng lại không bị giết. Diệp Phàm là phản đồ, bại lại bị giết. Diệp Phàm cũng không phải là thiên mệnh, người có thiên mệnh, có thiên đạo thủ hộ, không thể chết một cách đơn giản như thế. Nói tới đây, Ngô Tử mang chén trà buông xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị. Một trận chiến quyết định chủ nhân của hai tộc ư, thế nhưng, nàng cũng không muốn làm nền đâu. 2616, kiếm khí hóa rực, thời gian một đêm, Diệp Quỷ, Diệp Phàm, cổ đế trở thành chủ lưu đàm luận, tất cả mọi người đều đang nghị luận về trận chiến ngày mai sẽ đặc sắc đến mức nào. Trong lúc vạn chúng chờ mong, ngày thứ hai đã đến, hôm nay tu sĩ tinh hỏa thần vực đặc biệt hưng phấn, tuyển thủ thần cấp đối chiến, đối với tiểu nháo trước đó, không biết muốn đặc sắc bao nhiêu. Cho dù là dị tộc, cũng hầu như toàn bộ đến tề, bọn hắn rất rõ ràng, ba người trận chiến lần này, đều có khả năng sẽ trở thành đối thủ của bọn hắn. Diệp Phàm, cuộc chiến của Diệp Quỷ và Cổ Đế không thuộc cuộc thi của cửu vực, trận chiến này không hề cưỡng chế yêu cầu bất cứ tuyển thủ dự thi nào trình diện, đối với tu sĩ khác, cũng không có bất cứ hạn chế nào, đây chính là trận chiến tranh đấu ân oán cá nhân giữa hai trận này. Đương nhiên, để đề phòng tổn thất không cần thiết, Lôi Trùng, Mạc Viễn đều sẽ có mặt. Nhưng trên thực tế, tất cả cường giả của các thế lực đều đúng giờ chạy tới. Bất kỳ một người nào trong số Diệp Phàm, Cổ Đế, Diệp Quỷ lấy ra đều là thiên kiêu đỉnh cấp của hai tộc. Chiến đấu của bọn họ đối với các thế lực lớn mà nói, cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Đây là ba người các ngươi tư đấu, vốn là ta không nên tham gia, bất quá ba người các ngươi đều là trụ cột của nhân tộc ta, nếu là hao tổn trong nội đấu không khỏi quá đáng tiếc. Lôi Trùng đứng trên võ đài cao giọng nói, ta mặc kệ thù hận giữa các ngươi sâu bao nhiêu, nhưng ta sẽ không để bất cứ ai chết đi. Cho nên, đến lúc bất đắc dĩ, ta sẽ ra tay. Nói xong, Lôi Trùng nhìn về phía Cổ Đế và Diệp Quỷ, hai người các ngươi lên đây đi. Diệp Quỷ và Cổ Đế nhìn nhau, sau đó cùng bay lên trên chiến đài. Hai người đều đeo một thanh trường kiếm trên lưng, khác với Diệp Quỷ chỉ là một kiếm tu thuần túy, Cổ Đế cũng có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi là đệ đệ của Diệp Phàm, Cổ Đế bình thản nói, cần gì biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, ta chỉ muốn biết, nếu như ta phế bỏ ngươi, trận chiến tiếp theo Diệp Phàm vẫn bị ta đánh bại như cũ, hắn sẽ là vẻ mặt như thế nào? Cổ Đế bình thản nói, Cổ Đế, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích đại ca ta. Theo ta thấy, ngươi cũng không có thù hận quá lớn với chúng ta, chẳng lẽ mục đích của ngươi là mượn tay đại ca ta thụ thương, từ đó tránh đánh với dị tộc một trận sao? Diệp Quỷ nghĩ đến lời Diệp Phàm căn dặn, lúc này nói, hắn thật ra muốn xem Cổ Đế giải thích như thế nào, mặc dù lúc này bọn họ không thể nói cho Mạc Viễn Cổ Đế có điều cổ quái, nhưng lại cần phải chôn một hạt giống khác. Dị tộc, Cổ Đế nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười ngông cuồng, nhìn đám yêu nghiệt dị tộc, tu sĩ dị tộc thì tính là cái thá gì chứ? Có tư cách gì khiến ta e ngại? Mặt khác, cuối cùng, Mạc Khuynh Nhan sẽ có một ngày là nữ nhân của ta, đại ca của ngươi dám nhúng chàm nữ nhân của ta, hắn phải chết. Nói xong, Cổ Đế nhìn về phía Diệp Phàm, không chút khách khí nói. Nực cười, ngươi dám tranh nữ nhân với đại ca của ta. Diệp Quỷ đạm mạc nói, Diệp Phàm ở dưới đài che mặt, người khác tùy tiện nói sang chuyện khác, tam đệ của hắn cũng nói sang chuyện khác, đây cũng quá dễ dẫn dắt rồi. Thiên Nguyệt vào tay, tay phải cầm vỏ kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hiện ra từ vỏ kiếm, Diệp Quỷ không định nhiều lời với Cổ Đế, trực tiếp đánh. Đương, trường kiếm sau lưng Cổ Đế lập tức bay ra, ngăn cản kiếm khí của Diệp Quỷ ngay tức khắc, ngươi là cái thá gì mà dám khoác lác với ta không xứng. Đinh, đinh, đinh, trường kiếm hai bên lập tức điên cuồng giao chiến mấy chục lần, kiếm khí kinh khủng điên cuồng quét ra bốn phía, toàn bộ võ đài, khắp nơi đều tràn ngập lỗ hổng. Hai người vừa ra tay, liền thể hiện thực lực cực cao. Đạo kiếm. Diệp Quỷ quát khẽ, hắn và Diệp Phàm, Diệp Tàn khác nhau, từ trước đến nay đấu pháp của Diệp Quỷ chỉ là toàn lực bộc phát, hoặc là trực tiếp đánh chết đối phương hoặc là bị đối phương đánh chết. Kiếm hóa vạn đạo, kiếm khí tung hoành, bao phủ toàn bộ Cổ Đế. Dưới một kiếm, vạn đạo diễn sinh, loại kiếm đạo này, thật là đáng sợ. Không ít cường giả thần đế nhịn không được cảm thán nói, nhãn lực của bọn họ không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Bọn họ có thể nhìn ra được loại kiếm đạo này phát triển cực kỳ khủng bố, đáng sợ nhất chính là Diệp Quỷ phải nắm giữ rất nhiều pháp tắc. Mạc Viễn liếc nhìn Diệp Phàm, hắn biết rõ, một kiếm này Diệp Phàm cũng biết, chỉ có điều kiếm đạo của Diệp Phàm khác xa Diệp Quỷ, kiếm của Diệp Phàm biến hóa càng nhiều, kiếm của Diệp Quỷ lại càng sắc bén. Cổ Đế cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy truyền đến, hắn lập tức biến sắc, luân hồi pháp tắc vận chuyển, tiếp theo trên tay phải của hắn có vô tận vòng xoáy luân hồi. Mở Cổ Đế cao giọng quát một tiếng, một quyền nện xuống, lực lượng luân hồi pháp tắc trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí của Diệp Quỷ không khống chế được bị vòng xoáy luân hồi hấp thu hoàn toàn, tiếp theo, Cổ Đế đánh ra một đạo thủ quyết quỷ dị. Luân hồi đảo ngược, leng keng leng keng leng keng, hấp thu kiếm khí điên cuồng bắn về phía Diệp Quỷ, so với kiếm khí Diệp Quỷ đánh ra còn mạnh hơn. Hấp thu công kích của đối phương, tiếp theo lấy phong cách mạnh mẽ bất động đánh về, đây là thần thông gì? Vô số tu sĩ ngạc nhiên. Thần thông này khiến bọn họ nhớ tới vô cực diệt một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, chẳng qua vô cực diệt bắn ngược lại là công kích, không hề tăng cường. Đương nhiên vô cực huyễn diệt là thượng cổ đồng thuật, đương nhiên mạnh hơn đảo chuyển luân hồi của Cổ Đế, dù sao vô cực huyễn diệt còn có năng lực khủng bố khác. Hỗn độn luân hồi kinh, chính là vô thượng luân hồi cổ kinh, luân hồi đảo ngược chính là luân hồi cổ kinh ban tặng thiên phú thần thông cho cổ đế, trừ thời gian kết ấn phức tạp, có một chiêu này, cổ đế cơ hồ đứng ở thế bất bại. Có người cảm thán, lúc này, người ủng hộ cổ đế nhao nhao kêu lên đầy kích động. Cổ đế mạnh nhất, không ai có thể ngăn cản, kinh cổ luân hồi vừa xuất, vương tọa toàn năng lại là như thế nào? Tu sĩ ủng hộ Diệp Quỷ cũng không rơi xuống hạ phong, vương tọa toàn năng há lại để các ngươi tưởng tượng, ắt thắng cổ đế. Trong lúc mọi người xôn xao, Diệp Quỷ đã trực diện đánh ra kiếm khí. Diệp Quỷ rất kinh ngạc, kiếm khí của hắn ẩn chứa vạn đạo diễn hóa, chỉ cần lẳng lặng dựa vào luân hồi pháp tắc là có thể đánh lui loại kiếm khí này về với tư thế mạnh mẽ hơn. Hỗn độn luân hồi kinh là công pháp cấp bậc gì? Câu thông thiên địa xích, hai mắt Diệp Quỷ chậm rãi phát sinh thay đổi. Đạo đồng, mở, một tiếng quát vang lên, trong mắt Diệp Quỷ, vòng xoáy luân hồi trước mắt cổ đế xuất hiện từng lộ tuyến vận hành huyền ảo, sau lưng Diệp Quỷ là một đôi cánh chim mở ra. Kiếm khí hóa dực, vô số tu sĩ kinh hãi hét lên, chỉ có lý giải về kiếm đạo tới trình độ cực kỳ khủng khiếp mới có thể khiến kiếm khí hóa cánh, hơn nữa kiếm đạo cảm ngộ càng cao thì kiếm dực càng khủng bố. Kiếm dực khẽ động, thân hình Diệp Quỷ hóa thành từng đạo ảo ảnh phóng về phía sau. Chạy rồi sao? Cổ đế cười lạnh, hai ngón tay phải khép lại, chỉ về phía Diệp Quỷ, trong nháy mắt tốc độ kiếm khí cuồng bạo tăng vọt, bắn về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ thi triển thiên nguyệt không ngừng chém ra kiếm khí trước mặt hắn, hóa thành từng đạo kiếm khí bình chướng bắn nhanh đến. Cùng lúc đó, hai tay Diệp Quỷ nhanh chóng kết ấn. Luân hồi đảo ngược, một tiếng quát nhẹ, lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên, chỉ thấy phía trước Diệp Quỷ, từng vòng xoáy luân hồi xuất hiện, không khác gì vòng xoáy luân hồi trước người cổ đế. 2617, thay mệnh luân hồi, điều này sao có thể? Kinh ngạc, chấn động, luân hồi đảo ngược chính là thiên phú thần thông mà cổ đế có được, Diệp Quỷ vậy mà đã dùng tới phương pháp thần kỳ. Vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm thì lại thấy lạ, sinh đạo quyết chính là thần thông vô thượng ẩn chứa trong thiên địa xích, đạo quyết sinh đạo và thiên mệnh thuật có sự khác nhau căn bản, sinh đạo quyết có năng lực to lớn hàng vạn đạo tắc, mà thiên mệnh thuật chú trọng vào thiên phú mở ra linh cương. Sau khi phá giải thân pháp của đối phương, đồng thời còn phối hợp với phương diện bản thân sử dụng, đạo quyết sinh ra mạnh hơn đạo ấn của Diệp Phàm. Ngàn tháng bay trở về, kiếm khí phô thiên cái địa trong tích tắc đâm vào trong vòng xoáy luân hồi trước mặt Diệp Quỷ. Trở về, Diệp Quỷ vung tay lên, kiếm khí từ trong vòng xoáy luân hồi bay ra, mạnh hơn trước, cũng càng đáng sợ hơn. Vương tỏa toàn năng, cái gì là toàn năng? Đây chính là toàn năng, vừa rồi ai nói có luân hồi đảo cổ đế là ở thế bất bại, trước mặt toàn năng vương tỏa, có vô địch không? Đối thủ nào đáng sợ nhất? Chính là có thể nuốt trọn tất cả át chủ bài của ngươi mới đáng sợ nhất. Giờ phút này, cho dù là tu sĩ toàn lực ủng hộ cổ đế, cũng không khỏi bị năng lực của Diệp Quỷ làm cho kinh sợ. Ngươi lại có thể sử dụng luân hồi đảo ngược, cổ đế vô cùng kinh ngạc, sau đó bình tĩnh trở lại, nhưng chuyện này thì đã sao? Lực lượng luân hồi điên cuồng phun trào, vòng xoáy luân hồi trước người hắn bắt đầu phát sinh thay đổi. Phục chế vĩnh viễn là phục chế, cổ đế từ chối cho ý kiến, để cho ngươi hiểu, luân hồi sẽ thật sự kinh khủng, áo nghĩa thần pháp, vào thân ta. Sau một tiếng quát lớn, khí tức của cổ đế đột ngột phát sinh biến hóa cực lớn, một luồng kiếm thế giống như Diệp Quỷ tràn ngập. Ngay sau đó, cổ đế lập tức lao về phía Diệp Quỷ. Cùng lúc đó, vòng xoáy luân hồi trước người hắn bắn nhanh về phía kiếm khí. Leng keng leng keng leng keng, thiên nguyệt hoành trảm, kiếm thức thứ hai, đạo diệt. Tốc độ của đạo diệt kiếm khí còn nhanh hơn vạn đạo kiếm khí dùng luân hồi đảo ngược đánh về, lập tức chém lên vòng xoáy luân hồi vô cùng khủng bố trước người cổ đế. Đạo diệt kiếm có nguồn gốc từ thính diệt kiếm của Diệp Phàm, đạo diệt kiếm cũng có năng lực khủng bố có thể chém nứt tất cả thuộc tính, gần như chỉ trong nháy mắt. Vòng xoáy luân hồi trước người cổ đế đã mất đi luân hồi pháp tắc gia trì, biến thành thần lực tinh thuần nhất, luồng thần lực tinh thuần này sau khi gặp phải kiếm khí vô cùng sắc bén của Diệp Quỷ đã trực tiếp tan vỡ. Phốc phốc phốc phốc, vô tận kiếm khí vượt qua vòng xoáy luân hồi, trong nháy mắt chém về phía cổ đế, trong mắt cổ đế nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vòng xoáy luân hồi của mình sẽ bị một kiếm đơn giản như thế chém tới. Thay mệnh luân hồi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỗn độn luân hồi kinh niên cuồng vận chuyển, sau đó cổ đế trực tiếp bị vô số kiếm khí xuyên qua, miệng thổ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đột nhiên phát sinh biến hóa cũng khiến vô số tu sĩ có chút phản ứng không kịp, luân hồi đảo ngược đến cả ngàn vạn kiếm khí kinh khủng cũng có thể bắn ngược trở về, huống chi kiếm thứ hai do Diệp Quỷ đánh ra rõ ràng rất bình thường, không ngờ lại bị chém một cách đơn giản như vậy. Đây là hỗn độn luân hồi kinh, thật ra dễ dàng phá giải như vậy. Lúc này rõ ràng cổ đế đã trọng thương, chẳng lẽ trận chiến đầu tiên đụng phải Diệp Quỷ là sẽ bại sao? rất nhiều tu sĩ đều lộ ra một tia phức tạp, tuy rằng cũng có không ít người ủng hộ Diệp Quỷ, nhưng mà cổ đế bất kể là lai lịch, thân phận hay là truyền thừa, đều mạnh hơn nhiều so với vương tọa toàn năng do tán tu sinh ra, cổ đế càng mơ hồ có xu thế đệ nhất nhân của thế hệ trẻ, nếu bị Diệp Quỷ đơn giản đánh bại như thế, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút thất vọng. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí vô cùng vô tận nhưng cổ đế dường như không có sức phòng thủ, không ngừng bị kiếm khí đâm vào trong cơ thể, ngoại trừ tử phủ dùng thần lực bảo vệ thì những bộ vị khác trong cơ thể đã sớm trải qua trăm ngàn sợ hãi. Thậm chí Lôi Trùng và Mạc Viễn đều không nhịn được muốn ra tay ngăn cản chiến đấu tiếp theo, nhưng vào lúc này, lại làm cho tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới tình huống phát sinh. Cổ đế ta, không thể đánh bại, cổ đế cao giọng quát, tuy rằng vốn dĩ hắn định trọng thương trong trận chiến ngày hôm nay, nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng thua Diệp Quỷ như vậy, đây là niềm kiêu ngạo của một cường giả như hắn. Thay mạng, oanh, Diệp Quỷ rất mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gần như trong chớp mắt, trên người Diệp Quỷ liền thủng trăm ngàn lỗ, khí tức cả người vô cùng đáng sợ uể oải xuống. Trái lại cổ đế, tất cả thương thế đều hoàn toàn khôi phục. Lần này, coi như là Diệp Phàm cũng không nhịn được nhíu mày, vô số tu sĩ chấn động nhìn một màn này, đây là thủ đoạn gì? Nhân quả luân hồi, vậy mà cổ đế đã tu luyện hỗn độn luân hồi kinh đến tầng cao nhất, dùng luân hồi hoán nhân quả, người này đã vô địch. Tiết Trường Sinh nhịn không được cảm thán nói. Mạc Viễn và Lôi Xung phức tạp liếc nhau, ý định ban đầu của bọn họ là đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm, nhưng không ngờ cổ đế lại cho bọn họ một niềm vui lớn như vậy. Mạc Viễn hiểu rất rõ, lấy thực lực cổ đế hiện tại biểu hiện ra, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Nhưng một chiêu thay mạng luân hồi này gần như là chiêu thức khó giải, đây không còn là chuyện thực lực mạnh yếu có thể quyết định, cổ đế hoàn toàn có thể thừa nhận tất cả thương thế, tiếp theo lấy quan hệ nhân quả chuyển rời đến trên người đối thủ. Đừng nói tu sĩ cùng cấp, cho dù là thiên vị thần linh, cường giả thần đế gặp phải thủ đoạn như cổ đế cũng vô cùng đau đầu. Khóe miệng Diệp Quỷ chảy máu, cả người nàng miễn cưỡng dừng lại, cùng chung thiên địa xích, thương thế trên người từ từ khôi phục, đôi mắt lạnh lùng nhìn cổ đế. Ha ha, ngươi chỉ có thực lực này sao? Cổ đế không chút khách khí châm chọc, sau đó lắc đầu quá vô dụng. Vù vù, thúc dục kiếm tâm, trường kiếm của Diệp Quỷ lập tức xuất hiện tại nơi này. Kiếm ảnh vô tận diễn sinh, lại lập tức quy về một kiếm. Phốc, lưỡi kiếm trong nháy mắt đâm vào thân thể của cổ đế, ngay sau đó, kiếm khí nổ tung, thân thể của cổ đế tuôn ra máu tươi cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà trong nháy mắt, kiếm khí trong cơ thể hắn bị nhân quả pháp tắc càn quét không còn, Diệp Quỷ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lui lại. Giơ tay phải lên, toàn bộ võ đài nháy mắt bị thần lực hùng hậu bao phủ. Cho dù ta đứng ở chỗ này bất động để cho ngươi công kích, ngươi có thể làm gì ta? Vương tỏa toàn năng, cách xưng hô buồn cười cỡ nào, phế vật như ngươi, căn bản không có tư cách đánh một trận với ta. Cổ đế không chút khách khí giễu cợt Diệp Quỷ, dưới đài, vô số tu sĩ phát ra tiếng hoan hô vang dội, toàn bộ hồn lực hư không, vô số tu sĩ ủng hộ cổ đế kích động siết chặt hai tay, chân tay hô to. Ngươi là Diệp Phàm cuồng, thật có lỗi, cổ đế càng điên cuồng hơn, hôm qua Diệp Phàm nói cổ đế xứng để hắn rút kiếm sao, hôm nay cổ đế trực tiếp lấy tư chất vô địch nói cho tất cả mọi người biết. Mặc dù hắn đứng bất động, nhưng tất cả đều là tuyển thủ cấp thần hắn không có bất cứ biện pháp nào. Đám tán tu ủng hộ vương tọa đều im lặng xuống, đánh như thế nào được. Tất cả thương tổn mà cổ đế chịu đựng đều sẽ thông qua nhân quả pháp tắc chuyển rời đến trên người đối thủ, điều này hoàn toàn vi phạm nhận thức của bọn họ đối với tu hành. 2618. Trong tất cả pháp tắc, nhân quả pháp tắc là huyền diệu nhất, nhưng nhân quả chú trọng có nhân có quả, cổ đế có thể làm được điều này. Ngoại trừ hỗn độn luân hồi kinh đáng sợ ra, đương nhiên cần phải trả giá nhất định, bất quá, trước mắt không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được cái giá này. Thực lực của Diệp Quỷ kém hơn cổ đế sao? Ít nhất từ công phạt của song phương mà xem, Diệp Quỷ tuyệt đối có thực lực tuyển thủ thần cấp. Thế nhưng cổ đế thay thế mệnh luân hồi quả thực rất khó giải quyết. Cổ đế chậm rãi đi về phía Diệp Quỷ, thần lực cuồng bạo vận chuyển, sau đó hắn nắm hở lấy Diệp Quỷ, một bàn tay thần lực cực kỳ to lớn xuất hiện bao phủ lấy Diệp Quỷ. Khi tu hành giả chiến đấu có động tác vũ nhục người khác nhất, nếu là cường giả đối với kẻ yếu thì không nói làm gì, nhưng nếu cả hai đều là yêu nghiệt cùng cấp bậc, một bên dùng tay thần lực nắm chặt đối phó thì còn quá đáng hơn là giết đối phương. Hiển nhiên là cổ đế muốn làm nhục Diệp Quỷ, vù vù, thân hình Diệp Quỷ trong nháy mắt đã đổi được cổ đế, lúc này cổ đế xuất hiện trong bàn tay thần lực của hắn, một luồng thần lực tán loạn, bàn tay thần lực cũng biến mất không còn. Cổ đế khẽ cau mày. Thờ ơ nói, một tên rất giỏi nhảy lên châu chấu mà thôi. Giơ tay phải lên, trong nháy mắt, một bàn tay thần lực cực lớn xuất hiện trên bầu trời, bàn tay mở ra còn muốn lớn hơn cả võ đài. Trừ phi Diệp Quỷ từ trên võ đài rơi xuống, bằng không cho dù hắn có đổi đến địa phương nào, cũng đều bị bàn tay khổng lồ tóm được. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cổ đế thờ ơ nói, cùng lúc đó, bàn tay cực lớn đè mạnh xuống võ đài. Chém, khóe miệng Diệp Quỷ chảy máu, kiếm quang chém ngược lên trên, lựa chọn đi lên. Kiếm quang trong tích tắc chém vỡ cự trưởng thần lực, nhưng mà ngay sau đó, Diệp Quỷ ở đây thổ huyết, phảng phất một kiếm này, trực tiếp chạm lên trên người hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nếu như nói công kích đánh tới trên người cổ đế đang chuyển rời Diệp Quỷ, mọi người có thể lý giải, thế nhưng lần này Diệp Quỷ căn bản chưa từng công kích cổ đế, chỉ đánh tan bàn tay cực lớn trên bầu trời, vì sao Diệp Quỷ cũng bị thương. Loại nhân quả pháp tắc này, không khỏi thật đáng sợ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn cổ đế, hai mắt đột ngột lộ ra một tia tinh quang, trong khoảnh khắc Diệp Quỷ bị thương, hắn rõ ràng phát hiện cổ đế cũng bị thương, chỉ có điều, khí tức màu đỏ tươi xuất hiện. Không sai, màu đỏ tươi có năng lực khôi phục cực kỳ đáng sợ, ngay cả người chết cũng có thể sống lại, huống chi là một chút thương thế, thêm vào thể chất bản thân cổ đế còn kinh khủng hơn nhiều so với Diệp Quỷ. Cho nên cái loại thần thông thế mạng này của cổ đế rõ ràng là song phương bị thương, chẳng qua năng lực khôi phục của cổ đế mạnh mẽ, cộng thêm trợ giúp của khí màu đỏ tươi nên thương thế rất nhanh liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Loại chiến đấu này khắc chế Diệp Quỷ nhất, bởi vì bản thân Diệp Quỷ thuộc về loại công kích nghịch thiên, nhưng năng lực phòng thủ cũng không xuất chúng. Trước mặt cổ đế thần thông thế mạng quỷ dị này, Diệp Quỷ căn bản không có biện pháp chống lại. Tam đệ, không cần tái chiến nữa. Diệp Phàm đột ngột cất cao giọng nói, lập tức phần đông tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Phàm, ý của Diệp Phàm là để Diệp Quỷ nhận thua sao? Diệp Quỷ chắc gì đã không có thủ đoạn mạnh hơn, cho dù thoạt nhìn Diệp Quỷ đã chồng chất vết thương nhưng lúc này hắn nhận thua như vậy, không khỏi quá qua loa. Huống chi, mặc dù Diệp Phàm là đại ca của Diệp Quỷ, nhưng thực lực của Diệp Quỷ chưa chắc kém hơn Diệp Phàm. Chẳng lẽ Diệp Phàm cho rằng hắn là người dễ dùng như vậy sao? Rất nhanh, mọi người đã phát hiện lời nói của Diệp Phàm rốt cuộc hữu dụng đến mức nào, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Quỷ đã lao xuống phía dưới đài. Phế vật, hiện tại muốn rời đi rồi sao? Cổ đế cao giọng quát, ngay sau đó, luân hồi chi lực từ dưới chân hắn điên cuồng trào ra, vòng bảo hộ thần lực bao phủ võ đài trong nháy mắt bị luân hồi chi lực bao phủ. Luân hồi lĩnh vực, ngàn vạn bỉ ngạn hoa trống rỗng xuất hiện, bao phủ trọn vẹn võ đài. Thân hình Diệp Quỷ đột ngột dừng lại tại chỗ, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lần đầu tiên mất đi tác dụng với đấu chuyển tinh di. Trong lĩnh vực luân hồi của ta, bất kỳ người nào cũng không thể trốn thoát, nơi đây, không có không gian, chỉ có luân hồi. Không gian là tồn tại cụ thể, ý của cổ đế là biểu đạt bất kỳ thiên phú nào liên quan đến năng lực không gian, thần thông đều không có hiệu quả ở đây. Đông đảo tu sĩ nhao nhao phát hiện biến dị trên võ đài, cổ đế không định cho Diệp Quỷ cơ hội nhận thua sao? Ngươi trốn không thoát đâu, cổ đế giống như một đế vương, thẩm phán Diệp Quỷ lên. Tiếp theo, thân hình biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Quỷ. Trong khoảnh khắc, hoa bỉ ngạn chung quanh nhao nhao nở rộ, một cỗ khí tức tử vong bao phủ Diệp Quỷ. Kiếm khí phun trào, trường kiếm gào thét chém vỡ bỉ ngạn hoa xung quanh. Một khắc sau, thân thể Diệp Quỷ bắt đầu vỡ vụn, cả người biến thành huyết nhân, toàn bộ công kích của hắn đều đồng bộ lên người hắn. Không đánh tan những bỉ ngạn hoa này thì hắn sẽ gặp phải công kích vô cùng mạnh mẽ, đánh tan những bỉ ngạn hoa này, bản thân hắn cũng sẽ trúng phải công kích của chính mình, đây căn bản chính là cục diện nan giải. Quỳ xuống, một tiếng hô vang, cổ đế đạp xuống, tiếp đó vô số hoa đằng dây leo trên người Diệp Quỷ bắt đầu khởi động. Diệp Quỷ không ngừng vung kiếm, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Rốt cuộc, hắn cũng vô lực chém chết những dây leo này, dây leo trói chặt hoàn toàn Diệp Quỷ. Quỳ xuống, lại là một tiếng quát vang, trên người cổ đế, có vô tận uy nghiêm, con người vô số tu sĩ hội tụ trên người Diệp Quỷ. Hai chân Diệp Quỷ đã hoàn toàn bị gai nhọn trên dây leo đâm vào, một loại suy yếu ăn mòn, hai chân Diệp Quỷ chậm rãi hoàn toàn. Diệp Phàm ở dưới đài lập tức nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy sát khí phẫn nộ. Ngươi! Tính cái gì, đông, đồ vật, xứng để lao tử quỳ xuống. Diệp Quỷ chậm rãi ngẩng đầu, tiếp theo hai chân từ từ cong queo trong tích tắc phảng phất có lực lượng vô cùng vô tận, đứng lên kiên định không gì sánh được. Theo gã đứng lên, gai nhọn trên đùi dây leo phảng phất như muốn cắt đứt hoàn toàn cẳng chân gã. Máu tươi điên cuồng phun trào, Diệp Quỷ lạnh lùng nhìn cổ đế, trong mắt tràn đầy quật cường, có thể giết hắn nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Lúc này Diệp Phàm muốn động thủ cứu người, nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp thần đế tràn ngập, áp chế Diệp Phàm ngay tại chỗ, Lôi Xung lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, không nói gì, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Cổ đế không giết Diệp Quỷ, bọn họ ai cũng không thể ra tay, đây là quy củ của trận tư đấu này, cái quy củ này, Diệp Phàm không thể phá hư. Ha ha, hôm nay cổ đế ta lại chỉ muốn ngươi quỳ. Cổ đế quát lạnh một tiếng, một bước đạp xuống, một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức dũng mãnh lao về phía Diệp Quỷ. Lúc này Diệp Quỷ đã chồng chất vết thương, thần lực trên người ở dưới gai nhọn của Bỉ Ngạn Hoa đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị giam cầm. Hiện tại, hắn hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí mạnh mẽ để đứng vững. Cả đời này, ngoài phụ mẫu ta, đại ca gia, ta chưa từng quỳ lại bất kỳ ai. Trước kia, Diệp Quỷ ta chưa từng quỳ, hôm nay. Diệp Quỷ gần từng chữ một, lúc này máu trên người như sôi trào, chỉ trong chớp mắt khí thức của hắn đã điên cuồng tăng lên, ta cũng tuyệt đối không thể quỳ xuống. Oanh, dây leo chung quanh nhao nhao phá toái, vô số kiếm khí từ thể nội Diệp Quỷ điên cuồng sinh trưởng đi ra ngoại giới, hình thành vô cùng vô tận phong bạo, trong chớp mắt phá hủy hết thảy chung quanh. Chương 2619, thiêu đốt thần hồn rồi. Lôi Trùng và Mạc Viễn cùng kinh hãi, tiếp theo đồng thời ra tay, một luồng đế uy khủng bố xuất hiện, trong nháy mắt đánh nát lĩnh vực của cổ đế, ngăn cản thần hồn của Diệp Quỷ bị thiêu đốt. Vì công bằng, bọn họ không thể tùy ý ra tay, nhưng thiêu đốt thần hồn đã nguy hại đến sinh mệnh của Diệp Quỷ. Dựa theo quy củ, bọn họ đã có thể ra tay, dù vậy, trong mắt của hai người cũng không khỏi có chút hối hận. Thần hồn chính là gốc rễ của tu hành giả, thương thế thần hồn khó chữa trị nhất, tuy rằng tốc độ hai người xuất thủ đủ nhanh, nhưng một khi thần hồn thiêu đốt, tuyệt đối sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Bọn họ cũng không ngờ tính cách Diệp Quỷ lại cương liệt như thế, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Quỷ đang lảo đảo, tay phải đặt trên vai hắn, câu thông với sinh mệnh thụ. Rất nhanh, sinh mệnh lực cuồng bạo dũng mãnh tràn vào thân thể Diệp Quỷ, thiêu đốt thần hồn lấy tốc độ cực kỳ khủng bố bình phục. Tiếp theo, sinh mệnh khí căn nguyên hoàn toàn chữa trị những nơi thần hồn không trọn vẹn. Quá trình này nhanh đến kinh người, các thần đế ở ngoại giới như Lôi Trùng, Mạc Viễn căn bản không nhìn ra được sự thay đổi của Diệp Quỷ, bọn họ cũng không thể nghĩ đến Diệp Phàm lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Tuy thần hồn của Diệp Quỷ đã khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thương thế trên người Diệp Phàm thì chưa được chữa trị hoàn toàn. Một hồi hắn thu thập cổ đế, thương thế của Diệp Quỷ chính là Lôi Xung, Mạc Viễn không thể tùy ý ra tay cứu cổ đế. Cổ đế thấy chúng ta xung phong xuất thủ, lúc này khẽ nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, tu sĩ chúng ta, chiến đấu có sinh tử cũng rất bình thường, các vị tiền bối đúng là coi chúng ta là đóa hoa trong phòng ấm. Hiện tại chúng ta đã không có vốn liếng tổn thất thiên kiêu. Lôi Xung nghe vậy lạnh nhạt nói, mặc dù cổ đế khó chịu, hắn vẫn phải bảo đảm an toàn tính mạng cho Diệp Quỷ. Lôi Trùng tiền bối, Mạc tông chủ, tam đệ của ta bị linh hồn tổn thương, hai vị vừa mới xuất thủ, nói cách khác, nếu ta chiến đấu với cổ đế còn chưa đạt tới trình độ này, kính xin hai vị tiền bối đừng tùy ý quấy nhiễu. Diệp Phàm chắp tay nói, bằng không, ta từ chối tham gia đối chiến với dị tộc. Lời hung ác nói ở phía trước, tất cả tu sĩ đều nhìn ra được Diệp Phàm đang tận lực áp chế tức giận, rất hiển nhiên, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cổ đế. Thế nhưng cổ đế thế mạng luân hồi còn kinh khủng đến mức nào, Diệp Phàm có năng lực giải quyết sao? Lôi Trùng và Mạc Viễn nhìn nhau, sau đó Mạc Viễn không nhịn được nói, Diệp Phàm và Diệp Quỷ, chuyện này chúng ta chưa từng nghĩ tới, rất có thể linh hồn bị thương sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành sau này. Diệp Quỷ đã bị trọng thương, nếu như trọng thương được cổ đế, đối với hai tộc bọn ta mà nói, rất có thể sẽ dẫn đến tương lai thiếu đi hai vị thần đế đỉnh cấp. Mạc tông chủ, nếu là chuyện khác, ta sẽ nể mặt ngươi, nhưng chuyện của tam đệ ta, không thể thương lượng. Người khắp thiên hạ đều nhìn trận chiến này, ngươi và Lôi Trùng tiền bối chính là lãnh tụ của hai bộ tộc chúng ta, ít nhất cũng phải đảm bảo công bằng cơ bản nhất. Diệp Phàm lập tức nói thẳng, Mạc Viễn và Lôi Xung liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, tuy rằng biết cổ đế khinh người quá đáng, muốn Diệp Quỷ quỳ xuống, bản thân đã phá hư quy tắc. Nhưng bọn họ đã nói trước, khi chưa từng có sinh mệnh nguy cấp, bọn họ sẽ không ra tay. Sỉ nhục, bản thân đã là một cách để giải quyết thù hận. Ha ha, chuyện cười, Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ta cũng không phải là đệ đệ phế vật kia của ngươi, còn cần các vị tiền bối ra tay cứu giúp. Cổ đế nghe vậy cười lạnh nói, trước không nói ngươi không phải đối thủ của ta, cho dù ngươi thật sự có thể đánh bại ta muốn đi, ngươi cũng không ngăn được. Diệp Phàm trực tiếp đi đến trung tâm đài đấu. Lạnh lùng nhìn cổ đế nói, ngươi cần nghỉ ngơi, đừng để một hồi thua tìm lý do. Mạc Viễn cùng Lôi Xung thấy vậy cũng bất đắc dĩ bay trở về trên đài cao, vô số tu sĩ lúc này hứng thú đề cập tới. Cách làm của cổ đế tuy không khiến mọi người vui mừng, nhưng cổ đế cường đại là thứ mọi người tận mắt chứng kiến. Ủng hộ Diệp Phàm, hung hăng xử lý tên tiểu nhân cổ đế này một trận. Tiếng hô của Diệp Phàm tuyệt đối không thua cổ đế, dù sao cũng là cường giả từng đánh bại kiếm si. Ha ha, chuyện cười. Kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Diệp Quỷ thất bại, cổ đế có tư cách để hắn quỳ xuống, sao có thể gọi tiểu nhân là quân tử chứ? Hoàn toàn có thể vương tọa lúc trước truyền đến huyền hồ, thậm chí nói đã thắng trận chiến với Lôi Trùng tiền bối áp chế tu vi, ở trước mặt cổ đế, còn không phải là bị đánh thành chó. Nhưng theo ta nói, tán tu chính là tán tu, đồ vật không thể lên được mặt bàn. Ngươi nói cái gì đó? Các ngươi tự xưng là tu sĩ cao cấp đối với đối thủ cơ bản nhất không có tôn trọng, thứ vô lễ. Ui cha, chó cắn nhau à? Có năng lực, đánh bại cổ đế. Đúng rồi, tuy rằng Diệp Phàm kia được tiền bối Mạc Viễn coi trọng, nhưng hắn cũng là tán tu sinh ra tầng thấp kém. Chỉ để đám tán tu cổ đế giáo các ngươi ở đâu, chó vĩnh viễn là chó muốn cắn người thì đánh chết đi. Vương Tỏa toàn năng quật khởi, trong khoảng thời gian này đã kích phát rất lớn mâu thuẫn giữa tu sĩ cấp thấp và tu sĩ cấp cao. Mà Diệp Quỷ thất bại, càng làm cho không ít tu sĩ cấp cao có cảm giác cực mạnh thỏa thích trào phúng tu sĩ cấp thấp. Vô số tu sĩ cấp thấp trong lòng đè nén một cơn buồn bực. Tu sĩ cao đẳng là cái thá gì? Cái gì mà Long Linh, Cổ Đế, Kiếm Si, đều không phải đối thủ một mình Diệp Phàm mới là mạnh nhất. Không sai, Diệp Phàm là thiên mệnh là tán tu chúng ta, tuyệt sẽ không là tu sĩ cao đẳng không có tác dụng gì như các ngươi. Cổ Đế mới là thiên mệnh, Thiên Đế Tuyển Cơ là thánh địa do phong chủ để lại, Cổ Đế sinh ra Thiên Đế Tuyển Cơ, lại có thiên tư ngút trời, Diệp Phàm, một tu sĩ cấp thấp chưa từng trốn ra khỏi vực, cũng xứng đánh một trận với Cổ Đế sao? Theo song phương ngôn luận kịch liệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu đứng về phe, ngay từ đầu, Diệp Phàm đại biểu Kiếm Thần Sơn, ngược lại chưa từng dính líu đến tu sĩ cấp thấp cùng tu sĩ cấp cao trong vòng xoáy. Hiển nhiên, dưới sự thúc đẩy của người hữu tâm, Diệp Phàm đã thay thế Diệp Quỷ, trở thành hy vọng mới của tu sĩ cấp thấp. Bọn hắn khát vọng có người đứng ra được, bọn hắn bị đè nén quá lâu, có lẽ sẽ có ngày như vậy. Đến khi những tán tu này không thể nhịn được nữa, tinh hỏa thần vực không cần dị tộc công kích, sẽ tiêu vong trong nội chiến. Từ trước tới nay chưa trở về thì đã sao? Chúng ta từ trước không trở về tinh hỏa thần vực tu sĩ, bao nhiêu người vì thủ hộ tinh hỏa thần vực mà chết. Chiến tranh thảo phạt lần lượt, bên trong không quy vực không biết bao nhiêu nô lệ nhân tộc tiến vào tinh hỏa thần vực. Đại đa số những người này có tư chất thấp kém, nhưng mỗi người bọn họ đều dùng sinh mệnh để bảo vệ tinh hỏa thần vực. Mỗi một người có nằm mơ cũng muốn ở trên chiến trường giết thêm một dị tộc, mối thù của bọn họ với dị tộc đã ăn sâu vào tận xương tủy, khắc sâu vào linh hồn. Tranh luận kịch liệt theo cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Cổ Đế mà đình chỉ, dù có cãi vã nhiều hơn cũng phải xem kết quả thắng bại của Diệp Phàm và Cổ Đế. Diệp Phàm thắng, tu sĩ cấp thấp có thể tận tình nhục mạ tu sĩ cấp cao. Cổ Đế thắng, tu sĩ cấp cao lại một lần nữa giẫm tu sĩ cấp thấp dưới chân. Chiến đấu giữa hai người vốn không có ý nghĩa gì khác, dưới các loại ngôn luận không có hảo ý, lại trực tiếp trở thành đại biểu của hai phe phái.